không chỉ có là Phùng Long Hải cùng hai cái đại cứu tử đám người, chính là cùng nhau mừng thọ người, đối với này kẻ hèn một chút đậu phộng, thế nhưng hoa đi 50 vạn, cảm giác rất là không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Bành Vũ Phi gật đầu nói, đúng vậy, chính là 50 vạn. Người lừa ai a? Phùng Long Hải rất là khinh thường nói, chúng ta chỉ nghe qua một cân đậu phộng 3-4 đồng tiền, căn bản là không có nghe nói qua, mấy vạn khối một cân đậu phộng. Muội phu, ngươi không phải là vì lấy lòng ba, mà cố ý dắt như vậy nói dối như của đi. Nói tới đây, hắn lại mặt lộ vẻ khinh miệt cùng khinh bỉ nói, muội phu, không phải ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi chính ngươi đều là một cái giá trị con người vài tỷ đại lão bản, như thế nào sẽ đưa một chút đậu phộng lại đây đương thọ lễ đâu. Ngươi đây là khinh thường nhạc phụ đại nhân, khinh thường mua những cái đó hơi hơi quý trọng lễ vật sao. Bành Vũ Phi ở quan gia tới nói, là bối phận nhỏ nhất. Nhưng thân là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân, lại không phải một cái yếu đuối tùy ý làm người khi dễ người. Nói thật ra lời nói, hắn đối với nhạc phụ quan Trấn Đông công ty, cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã là một cái vài tỷ đại lão bản, hắn nhạc phụ công ty, cũng chỉ là một cái thượng chục tỷ công ty. Hắn công ty phát triển tiềm lực rất lớn, hắn không cần nhạc phụ công ty, lại quá cái 10-20 năm, cũng là có thể trở thành chục tỷ công ty. Nhưng người hà, hắn đối nhạc phụ đại nhân công ty không có hứng thú. Hắn tỷ phu cùng hai cái đại cứu tử, đối hắn phòng bị quá sâu. Chỉ là bởi vì, hắn lao bà là lao gia tử tiểu nữ nhi, từ nhỏ chính là nhất chịu sủng ái một cái, hắn cưới lao bà sau, lao gia tử là yêu ai yêu cả đường đi, đối hắn cũng là sủng ái vài phần. Điểm này, Bành Vũ Phi cũng không thể nề hà. Hắn đã từng cho thấy chính mình đối nhạc phụ đại nhân công ty không có hứng thú, nhưng bọn hắn không ai tin tưởng. Đều nhất trí cho rằng, hắn đây là lấy lui làm tiến, pha đến bọn họ phụ thân đáng thương cùng hảo cảm. Bởi vậy, đối với Bành Vũ Phi hành vi, rất là đáng xấu hổ. Bành Vũ Phi nhìn đến bọn họ đều không tin, cũng liền không có lại giải thích. Nhưng nhạc phụ đại nhân đối lão bà, đối bọn họ hai vợ chồng cũng là thiệt tình yêu thương, hắn muốn hiếu kính khi, nhất định phải hiếu kính. Lần này lễ vật, lấy hắn thân ra, chẳng lẽ đưa không ra cái gì quý trọng lễ vật sao? Kia khẳng định không phải. Hắn chỉ là nghe nhạc phụ đại nhân thuận miệng nói một câu, muốn ăn nguyên tư nguyên vị đậu phộng, chỉ là nề hà răng không phải quá hảo. Vẫn luôn ăn không hết nhiều ít. Khi nói chuyện, hơi có chút tiếc nuối cảm giác. Hắn trong lúc vô ý nghe được đế cung tập đoàn người ta nói khởi Lý Viễn Hàng bán đậu phộng, lại hưởng qua sau, hắn là thực khẳng định nhạc phụ đại nhân có thể ăn. Cho nên, mới có thể không chút do dự mua đảm đương lễ vật. Nghe được Phùng Long Hải kia âm dương quái khí ngữ điệu cập tràn đầy trào phúng, Bành Vũ Phi giải thích nói. Tỷ phu, ta là nghe nói nhạc phụ muốn ăn đậu phộng, ta mới có thể đi mua đậu phộng. Đến nỗi này có phải hay không mấy đồng tiền đậu phộng? Nhạc phụ trong lòng rõ ràng liền hảo. Phùng Long Hải trong lòng ẩn ẩn có chút không phục. Nhưng xem quan Trấn Đông bộ dáng, rõ ràng là đối Bành Vũ Phi đưa lễ rất là thích, bằng không cũng sẽ không làm quản gia cấp thu hồi tới. Hừ, kẻ hèn mấy cân đậu phộng, ngươi nói 50 vạn liền 50 vạn A, ai tin A. Phùng Long Hải thanh âm có chút bén nhọn nói, nếu có nhân chứng minh nói, chúng ta liền tin. Bằng không, hừ, ngươi chính là ở lừa gạt ba. Phùng Long Hải theo như lời chứng minh người, cần thiết là có nhất định thân phận. Mọi người đều nhận thức, còn có uy tín người. Bằng không, Bành Vũ Phi tùy tiện tìm cái không quen biết người tới chứng, ai sẽ tin tưởng A. Bành Vũ Phi nghiêm túc nói, có nhân chứng minh A đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng Lý đặc trợ. Ha ha, kia chỉ là một cái bình thường người, mọi người đều không quen biết, như thế nào chứng minh A. Phùng Long căn bản là không có nghe rõ người ta nói cái gì, liền phủ định hoàn toàn. Hắn nói những lời này khi, trên mặt biểu hiện quá mức đắc ý, lại chưa từng phát hiện đoàn người chung quanh. Ở nghe được Bành Vũ Phi nói sau, biểu tình có chút kinh ngạc. Cho nên, ở nghe được Phùng Long Hải nói sau, thần sắc cực kỳ cổ quái cùng khác thường, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng là lộ ra trào phúng, thậm chí có người phụt một tiếng bật cười. Đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng Lý đặc trợ Lý là một người bình thường nói, kia bọn họ càng là tiểu nhân vật một quả, thậm chí là liền có thể tham gia quan lão gia tử tiệc mừng thọ tư cách đều không có không phải. Phùng Long Hải nghe được nhân gia cười nhạo tiếng động, cho rằng nhân gia cười làm cho là Bành Vũ Phi. Biểu tình trở nên càng thêm đắc ý. Hắn nói, muội phu, có nghe thấy không, mọi người đều thực tán đồng ta nói. Lần này, chung quanh khách khứa trào phúng cùng châm biếm biểu tình càng sâu, lại liên tiếp người cười ra tiếng. Đứng ở Phùng Long Hải bên người một cái trung niên nữ nhân quan anh oanh, nhìn đến chính mình trượng phu bộ dáng, cảm giác dị thường mất mặt. Nàng lôi kéo trượng phu tay áo, sau đó nói khẽ với hắn nói, ngươi câm miệng đi. Muội phu theo như lời chứng minh người, là đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng. Không phải cái gì người thường. Nghe được lão bà nói, Phùng Long Hải một trận kinh ngạc. Đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng. Này như thế nào khả năng? như vậy một người, như thế nào đi cấp Bành Vũ Phi chứng. Phùng Long Hải đang muốn không phục phản bác khi, bên cạnh có người nhìn đến Phùng Long Hải kia xuất sắc biểu tình, rất là buồn cười nói. Nguyên lai Phùng luôn là như thế cao lớn người trên A, liền đế cung tập đoàn tổng tài đặc trợ Lý Viễn Hàng đều chỉ là đại gia không quen biết người thường A ha hả mặt sau tiếng cười, rõ ràng là cười nhạo chi ý. Gặp qua xuẩn, liền không có gặp qua như thế xuẩn. Các người bên trong ngày thường tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, đóng cửa lại liền hảo, cố ý tại đây trước công chúng mất mặt, cũng thật là kỳ ba A. Ha ha, đế cung tập đoàn Lý đặc trợ đều là đại gia không quen biết người thường, chúng ta đây như thế càng là người qua đường giáp đã bính. Ha ha, chỉ sợ ta là cái liền người qua đường đều không tính. Nghe được chung quanh khách khứa tiếng cười nhạo, Phùng Long Hải mặt một chút trở nên đỏ lên đỏ lên. Liên thọ tinh quan Trấn Đông cùng quan gia những người khác đều cảm thấy mất mặt. Chắc không được quan Trấn Đông sẽ tương đối thiên hướng tiểu nữ tế, này đại con rể rõ ràng là đầu góc có hô a. Đang muốn quan Trấn Đông làm đại con rể cấp tiểu nữ tế nói lời xin lỗi khi, Phùng Long Hải rất là không cam lòng lại không phục nói. Muội phu, ngươi nói đế cung tập đoàn Lý Viễn Hàng cho ngươi chứng. Vậy ngươi đem người cấp mời đến A. Thỉnh không tới nói, ai có thể xác định ngươi theo như lời nói, là thật là giả. Bành Vũ Phi. Mọi người. Cái này Phùng Long Hải đầu góc thật là có hố, không hề nghi ngờ. Nhân gia đều dám nói người này tên tới, kia khẳng định là sự thật không thể nghi ngờ. Bằng không, tùy tiện đem người ta tên tuổi vì chính mình kiếm lấy thanh danh, kia về sau Bành Vũ Phi liền không cần lan lộn. Lý Viễn Hàng thân phận là không thấp, nhưng ở đây không ít người. Vẫn là cùng Lý Viễn Hàng có giao tình. Chỉ cần bọn họ thuận miệng hỏi một chút, có phải hay không chân tướng liền biết. Mà ở chàng có chút nhân tâm lại ẩn ẩn có chút suy đoán, này Bành Vũ Phi đậu phộng, chỉ sợ cũng là từ Lý Viễn Hàng nơi đó mua tới. Khoảng thời gian trước, Lý Viễn Hàng bán hoa dầu thô chính là trong ngành, tạo thành nhất định doanh động. Này dầu phộng giá cả, một lần so một lần cao, thậm chí là cao đến thái quá, nhưng thương giới đại lão lại vẫn là tranh nhau cướp mua. Không phải bởi vì thân phận nguyên nhân, mà là bởi vì đồ vật giá trị. Liên bởi vì đồ vật có giá trị cái này giới, mới có thể càng ngày càng cao giới. Nhưng gần nhất thời gian nghe nói, Lý Viễn Hàng không bán du, hiện tại sửa vì bán hoa sinh. Nếu Bành Vũ Phi đậu phộng thật là từ Lý Viễn Hàng nơi đó mua, hoa 50 vạn mua mấy cân đậu phộng, liền trở nên thực bình thường. Liên ở có người cơ hồ suy đoán đến chân tướng khi, một đạo nam nhân thanh âm truyền tiến vào. Ân, vừa rồi ta nghe được có người kêu tên của ta, là ai tìm ta a? Một thân màu đen định chế xa hoa tây trang Lý Viễn Hàng trùng hợp từ ngoài cửa đi đến. Một bàn tay dẫn theo lễ vật, một cái tay khác, ách, có người xoa xoa mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng lại xem qua đi, vẫn là dáng vẻ kia. Lý Viễn Hàng một cái tay khác dẫn theo một con màu đỏ bao ni lon trùng giống như trang chính là đậu phộng. Lý đặc trợ, Lý đặc trợ, mọi người sôi nổi đánh lấy lòng chào hỏi. Lý Viễn Hàng nhất hướng mọi người gật đầu đáp lại. Lần này, Lý Viễn Hàng cũng đại biểu công ty tham dự cái này đến hội. Bành Vũ Phi mua đậu phộng tặng lễ, Lý Viễn Hàng tự nhiên sẽ không dại dột còn dùng đậu phộng đương lễ tặng. Đến nỗi dầu phộng, kia càng không được. Lý Viễn Hàng trung quy trung củ tặng một bộ tranh chữ. Chục giới cũng là mấy chục vạn thượng trăm vạn. Đến nỗi đậu phộng, kia có khác sử dụng. Lý đặc trợ, hoan nghênh, hoan nghênh. Quan Trấn Đông nhìn đến Lý Viễn Hàng xuất hiện, đương nhiên là dị thường cao hứng. Hắn là thọ tinh lại là trưởng bối, thân phận có chút thấp người. Hắn khẳng định sẽ không ra mặt chiêu đãi. Nhưng giống Lý Viễn Hàng như vậy đại biểu tổng tài cùng công ty tham dự tham gia, thả càng có thân phận người, hắn mới có tất yếu ra mặt. Quan lão A, ta đại biểu chúng ta tổng tài, chúc ngài lao phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lý Viễn Hàng nói lời này khi, liền truyền lên chính mình mang đến lễ vật. Quan Trấn Đông làm quản gia đem lễ vật nhận lấy, cười ha hả nói, hảo, cảm ơn ngươi cùng cung tổng tài. Nói tới đây, Quan Trấn Đông lại cố ý hỏi một câu, Lý đặc trợ. Không biết cung tổng tài hiện tại ở phương nào a? Lý đặc trợ cười nói, cung tổng tài có việc đi công tác, ngày về chưa định. Đây là không muốn nói cho đại gia, cung tổng tài hướng đi. Quan Trấn Đông cùng ở đây người cũng đều thực thức thời không ở hỏi cái này. Theo sau, Lý Viễn Hàng lại nghi hoặc hỏi, vào cửa phía trước, nghe được có người ở niệm tên của ta, không biết là ai ở kêu ta đâu. Mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Phùng Long Hải, rất nhiều người khỏe miệng đều chịu chịu, thậm chí là lộ ra một ít cười nhạo. Lý Viễn Hàng phảng phất hiện tại mới hiểu được, cái này kêu người của hắn, chính là Phùng Long Hải. Phùng Long Hải bị xem đến mặt đỏ thai hồng, lại thẹn lại quẫn. Nhưng Lý Viễn Hàng nhìn về phía hắn, hơi nhíu một chút mày, theo sau rất là khách khí hỏi, không biết ngươi là. Đây là không quen biết ta. Ha ha, nhân vật như vậy, mới là chân chính nhân vật bình thường. Nhân gia đại nhân vật, nơi nào nhận thức ngươi a? Bị mọi người cười nhạo, Phùng Long Hải cũng không có lại nói cái gì. Phùng Long Hải sắc mặt đỏ lại trần, trắng lại hồng. Lúc này, Quan Chấn Đông ánh mắt rất là sắc bén trừng mắt nhìn Phùng Long Hải liếc mắt một cái, cùng Lý Viễn Hằng nói, Lý Đặc Trợ, đây là ta đại con rể. Vừa rồi hắn chỉ là trong lúc vô ý nói đến ngươi, không có việc gì. Tuy rằng không mừng cái này đại con rể, nhưng cũng không nghĩ hắn ở Lý Viễn Hằng trước mặt mất mặt. Hắn mất mặt, chính là hắn Quan Chấn Đông mất mặt, toàn bộ quan gia mất mặt. Bọn họ ném không dậy nổi người này. Nhưng mà, Quan Chấn Đông còn lại là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ không mất mặt, nhưng cái này Phùng Long Hải chính là không phục cùng không cam lòng. Cho dù Lý Viễn Hằng xuất hiện, hắn ấy lòng vẫn như cũ cho rằng, Lý Viễn Hằng không có khả năng vì Bành Vũ Phi mua đậu phộng mà đứng ra. Phùng Long Hải lúc này nói, Lý Đặc Trợ, ta muội phu hoa 50 vạn mua mấy cân đậu phộng, ta cho rằng hắn có lửa gạt nhạc phụ hiểm nghi, hắn lại nói ngươi có thể vì hắn chứng. Ha ha! Hắn châm chọc cười hai tiếng nói, giống Lý Đặc Trợ như vậy thân phận người, như thế nào khả năng cố ý ra tới một cái ngụy chứng, là không. Nhưng mà, hắn nói lời này khi, vẫn như cũ không có phát hiện người chung quanh, xem hắn giống xem một cái xuẩn chứng. Thật là xuẩn chứng. Nhân ra Lý Đặc Trợ cố ý dùng bao nylon để ra một ít đậu phộng lại đây, ý tứ này còn không rõ ràng sao. Bọn họ đột nhiên đối quan lão có chút đồng tình. Có như thế ngu xuẩn con rể, khẳng định thực nhọc lòng đi. Bằng không, bằng hắn đầu óc, khẳng định là sẽ cùng rất nhiều người kết hạ thù hận. Quan Chấn Đông thu được ở đây tràn đầy đồng tình, hắn căn bản là bất chấp. Hắn hận không thể một cái tát ném đến trên mặt hắn đi, nhưng hắn cố kỵ đến chính mình ngày sinh cập người chính bọn họ mặt mũi, ngạnh sinh sinh nhịn này hỏa khí. Nhưng không đợi hắn giao hấn Phùng Long Hải, Lý Đặc Trợ liền con môi, mang theo một tia tà ngủ nói. Ngượng ngung a, vị này quan lão con rể. Nếu thật muốn nhân chứng minh Bành tổng hoa 50 vạn mua đậu phộng, cái này ta thật đúng là có thể chứng. Liên đối phương tên, hắn đều không muốn đeo. Phùng Long Hải biểu tình nháy mắt cứng đờ. Ở đây một đám người biểu tình, trên mặt lại viết quả nhiên như thế. Này! Này như thế nào sẽ? Phùng Long Hải trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng bộ dáng. Lý Viễn Hằng tiếp tục nói, bởi vì Bành tổng chính là từ ta nơi đó mua tới đậu phộng. Ha! Có người suy đoán đến chân tướng, nhưng có lại là thật sự có vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, này đề cập đến giao lưu vòng vấn đề. Giống Lý Viễn Hằng như vậy thân phận người, còn lại là thuộc về thượng lưu vòng, còn có một ít thuộc về nhị lưu vòng, tam lưu vòng từ từ. Vì tham gia Quan Chấn Đông ngày sinh người, các vòng người đều có. Lý Viễn Hằng nhìn về phía Quan Chấn Đông, quan lão, Bành tổng biết ngươi thích ăn đậu phộng, liền cố ý hỏi thăm một chút, biết ta nơi đó có đậu phộng. Nói thật, trong tay ta đậu phộng, so với phía trước dầu phộng càng thiếu, chỉ có mấy trăm cân, là bình cấp công ty công nhân phúc lợi, ở công ty bên trong tiến hành tiêu hóa. Là không có đối ngoại tiêu thụ. Ở giá cả thượng quý không quý, nhưng thật ra trước không nói. Bành tổng cầu ta thật lâu, sau đó, cũng ở giá cả nâng lên đi lên, tới rồi cuối cùng, Bành sơ lược tiểu sử này đây 5 vạn khối một cân giá cao, từ trong tay ta mua này đó đậu phộng, đưa cho quan lão ngài à. Ngài có biết, trong tay ta đậu phộng, ở công ty bên trong giá cả còn lại là 200 khối một cân à. Chính là bởi vì ngài thích ăn đậu phộng, mà ta đậu phộng khẩu vị độc đáo, hắn lăng là đem 200 khối đồ vật. Dùng 5 vạn khối mua tới. Bành tổng đối ngài thật là một mảnh hiếu tâm a. Đừng nói những người khác, chính là Bành tổng đều nghe được sửng sốt. Hắn phía trước nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, Lý Viễn Hằng thế nhưng vì sẽ hắn nói tốt tới. Còn có hoa 5 vạn khối một cân mua, cũng rõ ràng là bị buộc, hiện tại ngược lại biến thành hắn chủ động. Trong nháy mắt, Bành tổng cảm giác rất là cảm động. Những người khác nghe được Lý Viễn Hằng nói sau, cũng là ở phía sau phụ họa khen ngợi Bành Vũ Phi hiếu tâm. Một bên Phùng Long Hải nghe được sắc mặt xanh mét. Nhưng mà, ai quản đi hắn đâu. Lúc này, Lý Viễn Hằng đem bao ni lon giao cho quản gia, nói. Vì chứng thực ta đậu phộng đáng giá trả giá như thế cao giới, ta riêng mang một ít đậu phộng lại đây, làm đại gia nếm thử, đỡ phải đến lúc đó có người nói ta Lý Mộ ỷ thế hiếp người, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của linh tinh. Mọi người, ai dám hoài nghi nhân phẩm của ngươi a? Chương 394, Ghen. Sau lại, Lý Viễn Hằng màu đỏ bao ni lon đậu phộng, thành toàn bộ tiệc mừng thọ tiêu điểm. Trong sân thượng trăm cái tới khách khứa, ngay từ đầu rất là văn nhã bắt mấy viên tới nếm thử. Nhưng mà, đương đệ nhất viên đậu phộng tiến miệng sau, bọn họ thật là hối hận không có lập tức đem toàn bộ đậu phộng cấp đoạt lấy tới. Này đậu phộng cũng quá ngon đi. Này thật là đậu phộng sao? Có người ở trong miệng nhấm nuốt vài cái, đã là kinh ngạc cảm thán lại là nghi hoặc. Rốt cuộc, bọn họ nhưng chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon đậu phộng, nga không? Nó mỹ vị đã vượt qua bọn họ đã từng ăn qua bất luận cái gì đồ ăn. Nay đậu phộng thật là ăn ngon, trách không được, muốn như thế quý đâu. Ân, chính là đâu. bọn họ đều là không thiếu tiền người, bọn họ muốn chú ý chỉ là giá trị cập cùng chi xứng đôi thân phận giá trị đồ vật thì tốt rồi. Giống này đậu phộng loại này bình thường đồ ăn vặt, ở bọn họ trong mắt vốn là thực thượng không được mặt bàn. Nhưng mà, này đậu phộng lại xuất từ Lý Viễn Hàng tay, ngác không, là Lý Viễn Hàng cấp bán. Lý Viễn Hàng bản thân chính là một thân phận tiêu chí, cho dù lại giá rẻ đồ vật, chỉ là qua hắn tay, chính là trong vòng người tiêu chí. Nếu là tiêu chí, tự nhiên liền không có giá rẻ vừa nói. Huống hồ, Lý Viễn Hàng ra tay đồ vật, cũng xác thật hảo. Giống lần trước dầu phộng, đây là đậu phộng, hơn nữa vẫn là sinh đậu phộng, ăn ngon đến. Đương nhiên, lại giá rẻ đồ vật, cũng không có vẫn luôn miễn phí ăn đạo lý, huống chi là thứ tốt đâu. Lập tức, Lý Viễn Hàng mang lại đây đậu phộng, đã toàn bộ phân đến khách khứa trong tay. Sau đó, toàn bộ hiện trường, liền nghe được nhấm nuốt cập ca ca thanh âm. Lao thọ tinh. Quan người nhà. Nay chỉnh một cái đậu phộng yến hội, nơi nào là tiệc mừng thọ. Bất quá, lại ăn ngon đồ vật, cũng có ăn sạch thời điểm. Chỉ chốc lát, mỗi người trong tay đậu phộng, đều ăn sạch. Theo sau, rất nhiều người ánh mắt sáng quắc, dị thường tỏa sáng nhìn chằm chằm Lý Viễn Hàng, hỏi, Lý đặc trợ, này đậu phộng ngươi còn có sao? Bán một ít cho ta bái. 5 vạn khối một cân, cũng không có vấn đề. Đúng vậy, ta cũng muốn mua một ít, giá cả không là vấn đề. Chỉ là kẻ hèn 5 vạn khối mà thôi. Liền tương đương với bọn họ có đôi khi một bữa cơm tiền thôi. Ai ngờ Lý đặc trợ lại hai tay một quán, lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng à, các vị, trong tay ta thật đúng là không có đậu phộng. Phía trước vốn là có một ít, nhưng xem ở bành tổng hiếu tâm thượng phân một ít cho hắn. Đến cuối cùng dư lại một chút đều nhắc tới trong yến hội. Mọi người lập tức cảm thấy rất là thất vọng. Đã không có sao. Bọn họ chỉ là nếm một vấn đề, liền không có. Khẳng định thất vọng cùng tiếc nuối tới. Nhưng theo sau có mấy cái cùng quan Trấn Đông quan hệ tương đối tốt lao ra hỏa, lại đem ánh mắt đặt ở quan Trấn Đông phía sau, quản gia thu lễ vật đặt địa phương. Quan Trấn Đông nhìn đến những người này biểu tình, trong lòng lạc một chút, có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn lập tức minh bạch những người này tính toán, sau đó lập tức phân phó quản gia, nói, đem đồ vật cấp tàng hảo. Nhưng mà, quản gia còn không có tới kịp có bất luận cái gì động, mấy lao già kia liền xông tới. Lao quan A, ta cũng là thích ăn đậu phộng. Ăn khác đậu phộng, răng không thể ăn không được, liền ngươi đậu phộng phân một chút cho ta bái. Lao quan A, ta cũng thích ăn đậu phộng, ngươi cũng phân một ít cho ta bái. Nghe được bọn họ một đám da mặt dày cùng hắn đoạt đậu phộng, quan Trấn Đông mắng một câu, lao ra hỏa, da mặt thật hầu. Không được, đây là ta con rể hiếu kính ta ngày sinh lễ vật, ta không thể phân. Nếu các ngươi muốn, vậy cho các ngươi con rể đi mua trở về hiếu kính các ngươi A. Chúng ta là tưởng mua A chính là, Lý đặc trợ không phải nói trong tay hắn đã không có sao. Vốn dĩ số lượng không nhiều lắm đậu phộng, đã bị ngươi con rể mua đi rồi A. Nói đến này, người này khen nói, ngươi thật là có một cái hảo con rể A. Đem 200 khối một cân đậu phộng, lăng là hoa 5 vạn khối một cân cấp mua tới, chỉ là vì đưa cho thích ăn đậu phộng nhạc phụ. Như vậy con rể, thật đúng là không tồi A. Nghe được khích lệ nhà mình tiểu nữ tế, quan Trấn Đông cũng rất là đắc ý nói, đó là, tới rồi hắn người này tuổi, lại quý trọng đồ vật, đều đã không có ăn uống chi dục quan trọng. Huống chi, giống hắn như vậy thân phận người, thiếu cái gì đồ vật ta. Lễ vật mặc kệ quý trọng, kỳ thật tâm ý quan trọng nhất. Tới rồi cuối cùng, quan Trấn Đông mấy người lão hữu, từ hắn nơi này cậy đi rồi một bộ phận đậu phộng. Cho dù mỗi người nửa cân, hắn đậu phộng, lập tức liền trừ đi một nửa. Hắn cái kia đau lòng a, thật là vô pháp nói. Nhưng từ nay về sau, hắn đem dư lại đậu phộng gắt gao che lại. Cho dù thương yêu nhất cháu gái tôn tử tới hỏi, đều chỉ cấp 1-2 viên. Từ kia chàng tiệc mừng thọ sau, thương giới bên trong rất nhiều đại lão liền chuyên môn nhìn chằm chằm Lý Viễn Hàng bán hoa dầu thô bán hoa sinh động tĩnh. Một khi nghe được cái gì tiếng gió, nhất định trước tiên cùng Lý Viễn Hàng xác định. Một khi chứng thực thực sự có, kia bọn họ nhất định sẽ ở trước tiên, hoa giá cao mua tới. Bởi vì các đại lão biết, Lý Viễn Hàng muốn bán đồ vật, chỉ biết càng bán càng quý. Nhưng mà, Lý Viễn Hàng đẩy mạnh tiêu thụ xong đậu phộng sau, căn bản không có lại bán quá. Đậu phộng. Hướng hắn hỏi thăm, hắn chỉ là đánh thái cực nói, cung ứng thương bên kia đệ nhất quý dầu phộng cùng đậu phộng, đều đã toàn bộ tiêu thụ xong. Nếu yêu cầu, có thể đặt trước đệ nhị quý đậu phộng. Đa số người nghe nói sau, liền sẽ hướng Lý Viễn Hàng đặt mua đệ nhị quý đậu phộng. Từ nay về sau, đậu phộng thị trường ở kinh thành thượng lưu vòng trung hoàn toàn mở ra thị trường. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến chuyển qua tới 66 vạn chứng ngục, lại một lần trợn tròn mắt. Nàng đem Cung Thiên Hạo kêu lên tới, nói, Thiên Hạo, ngươi lại đây xem một chút, Lý đặc trợ có phải hay không đem chướng mục cấp đúng sai a, như thế nào liền 700 cân đậu phộng, đều có 66 vạn đâu. Này đó vận đến kinh thành đậu phộng, Lý Viễn Hàng riêng cùng Tiêu Lăng Ngọc nói một chút giá cả, 200 khối một cân. Như vậy tính ra, hơn 700 cân đậu phộng, toàn bộ bán đi, cũng mới là mười mấy vạn thôi, như thế nào lại sẽ nhiều ra 50 nhiều vạn. Huống hồ, nàng nghe Lý Viễn Hàng nói những cái đó đậu phộng, đều là bọn họ công ty bên trong nhân viên tiêu hóa, mới có 200 đồng tiền một cân ưu đãi giới. Nếu bán cho những cái đó đại lão bản linh tinh, khẳng định sẽ càng cao giới. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời. Này có phải hay không Lý Viễn Hàng hướng ra phía ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, cho nên, lại vào một bút liều lớn. Cung Thiên Hạo sờ sờ Tiêu Lăng Ngọc trường giá trị hát tóc đẹp, bóng loáng nhu thuận, thực làm nhân ái không buông tay. Hắn dắt quá nàng một bàn tay, đầu thò lại gần, xem di động của nàng tin tức, theo sau cười nói, phòng trường Viễn Hàng lại làm thịt nào đó người đi. A, tể. Tiêu Lăng Ngọc có chút há hốc mồm lại có chút buồn cười. Đây là phải làm lòng dạ hiểm độc lão bản khúc nhạc dạo A. Khu khu Cung Thiên Hạo giả khụ hai câu, theo sau cười nghiêm trang nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng biết chúng ta đậu phộng, đó là chân chính hảo hóa. Ở kinh thành như vậy địa phương, không thiếu kẻ có tiền, liền thiếu phát hiện hảo hóa mắt. Phòng trưng có người biết hàng, mới có thể lấy giá cao từ Viễn Hàng trong tay mua đậu phộng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, suy nghĩ một chút, nói, kia như vậy đi. Ta đi hỏi một chút Lý Viễn Hàng, nhìn xem này 50 nhiều vạn như thế nào tiến trướng đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu tán đồng nói, kia hảo. Kỳ thật, nàng cũng là rất tò mò, Lý Viễn Hàng rốt cuộc là như thế nào bán. Cung Thiên Hạo làm cho Tiêu Lăng Ngọc mặt, trực tiếp cấp Lý Viễn Hàng gọi điện thoại, đãi điện thoại một chuyển được, đối phương trước nói lời nói, Thiên Hạo, có việc sao? Cung Thiên Hạo hỏi, Viễn Hàng, bán hoa sinh nhiều ra 50 vạn, đây là chuyện như thế nào? Ngọc Nhi muốn hiểu biết một chút. Đối diện Lý Viễn Hàng cũng nháy mắt có chút ngượng ngùng, biểu tình có chút tự nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Lý Viễn Hàng ăn ngay nói thật nói, là một vị thương nhân, vì nhạc phụ mua đậu phộng, ngày sinh lễ. Ngươi nói, cái này giới có thể thấp sao? Vì thương nhân, rất là yêu cầu nhân tình lui tới. Lý Viễn Hàng nhìn như hố bành vũ phi một phen, trên thực tế lại giúp hắn một cái đại ân. Ít nhất làm đại gia biết, bành vũ phi thật sự có một viên đại hiếu tâm. Giá cả không phỉ đậu phộng, cũng càng lấy đến ra tay, làm người để mắt. Nếu, thật là 200 khối bán cho bành vũ phi nói, chỉ sợ ở tiệc mừng thọ thượng, hắn thật sẽ bị mọi người cười nhạo cùng khinh bỉ đi. Rốt cuộc, nhạc phụ quá 80 đại thọ, lấy hắn vài tỷ thân ra, liền mua cái 1-2 ngàn khối thượng không được mặt bản lễ vật cấp nhạc phụ. Nay chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Cho nên, Lý Viễn Hàng kỳ thật cũng là hảo tâm, cho hắn tranh mặt mũi không phải. Đương nhiên, ở chỗ này đầu, Lý Viễn Hàng cũng là có thể có lợi. Ít nhất là người biết, hắn Lý Viễn Hàng bán đi đậu phộng, cũng không phải là bình thường đậu phộng. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút vô ngữ. Thế nhưng có người mua đậu phộng, đương mừng thọ lễ. Càng vì thái quá chính là, 200 khối một cân đậu phộng, thế nhưng bán ra 5 vạn nhất cân giá cả. Này có thể so dầu phộng giá cả càng cao. Phía trước dầu phộng tối cao giới, chính là 2 vạn khối, hiện tại đậu phộng lại là 5 vạn khối. Liên ở Lý Viễn Hàng hội báo xong này đậu phộng tiêu thụ tình hôm sau, Lý Viễn Hàng liền cười hỏi, phu nhân A. Phu nhân Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu lập tức ngăn cả nói, Lý Đặc Trợ, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau kêu ta Tiêu Lăng Ngọc đi. Ngươi hiện tại kêu ta phu nhân, ta nổi da gà đều xông ra. Nàng cùng Cung Thiên Hạo tuy là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng rốt cuộc còn không phải phu thê quan hệ, như vậy kêu phu nhân, nàng thật đúng là không có chuẩn bị tốt tiếp thu đâu. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, hảo đi. Lý Viễn Hàng cũng lý giải. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ còn không dài, hai người bọn họ tuy đã có hài tử, nhưng hiện tại lại còn không có kết hôn. Lý Viễn Hàng tiếp tục hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, nhà ngươi còn có đậu phộng sao? Có thể hay không lại gửi một ít cho ta? Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, hơi hơi nghi hoặc hỏi, cho ngươi gửi đậu phộng. Ta nhớ rõ ta cho ngươi gửi 200 cân đậu phộng qua đi à, như thế mau liền ăn xong rồi. Nói đến cái này, Lý Viễn Hàng chính là một phen nước mắt ta. Hắn nói, ngươi cũng không biết, ta này văn phòng có một đám thổ phỉ a, hơn nữa vẫn là một đám nữ thổ phỉ, ánh mắt hảo, cái mũi lại rất nhạy cảm, nơi nào có ăn ngon, các nàng lập tức phát giác. Tự nhiên, ta giấu ở trong văn phòng những cái đó đậu phộng, đều bị các nàng cấp sạch, chỉ để lại đáng thương mấy tiểu đem, không vài cái liền ăn xong rồi. Nghe được Lý Viễn Hàng đối văn phòng mấy cái nữ bí thư lên án, Tiêu Lăng Ngọc lại một trận vô ngữ. Nàng đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ không đem đồ vật mang về nhà sao? Làm gì muốn tàng đến văn phòng A? Bất quá, nghe Lý Viễn Hàng ngữ điệu, trong văn phòng vài người quan hệ đều không tồi. Lý Viễn Hàng. Nhưng hắn lúc ấy mới bắt được văn phòng không có bao lâu, sau đó nhịn không được lấy ra mấy viên nếm vài cái. Sau lại có việc đi ra ngoài một chuyến, bàn làm việc thượng đậu phộng liền không có thu hồi tới. Ai ngờ đến, lại hồi văn phòng khi, mấy cái nữ thổ phỉ cũng vào văn phòng, ở văn phòng lập tức tìm tòi lên, một đám mắt sắc ngửi mẫn, thực mau liền đem hắn giấu đi đậu phộng, cấp tìm ra tới. Sau đó, làm lơ hắn ở một bên giống giận cùng dãy rua, liền lập tức ngay tại chỗ chế của. Lập tức đậu phộng, liền phân đi ra ngoài, cũng chỉ lưu lại đáng thương một chút cấp Lý Viễn Hàng. Lý Viễn Hàng cười đáp, ta này không phải chưa kịp mang về nhà sao. Phòng trưng mang về nhà, cũng qua không bao lâu, cũng đồng dạng bị phân đi. Này đó nữ bí thư, chính là mũi chó, đặc biệt nhanh nhạy, nơi nào có ăn ngon, liền hướng nơi nào người đi. Lý Viễn Hàng lại hỏi, ngươi xem, ngươi nơi đó còn có sao? Lại gửi một ít cho ta đi. Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh Cung Thiên Hạo, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cùng Lý Viễn Hàng hàn huyên như thế lâu, cả người đã khai mạo hắc khí, cùng toàn vị. Chính mình bạn gái cùng chính mình đắc lực thuộc hạ như thế liêu đến tới, hắn muốn ghen tị. Ngọc Nhi trước kia nhưng không có như thế cùng hắn liêu được đến. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn nói có thể cho hắn gửi một ít khi, mắt liền không cẩn thận ngắm tới rồi Cung Thiên Hạo kia tràn đầy ghen tuông cùng không cao hứng mặt, nàng rất là nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Lý Viễn Hàng như thế liêu đến tới a, liêu đến như thế lâu rồi. Cung Thiên Hạo tràn đầy không cao hứng nói, ngươi trước kia nhưng không có như thế cùng ta liêu. Mãn cái bình ghen tuông a. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, tức khắc cũng có chút vô ngữ. Có khi, cho rằng lỗ thai xuất hiện ảo giác. Cung Thiên Hạo ở ghen. Ha ha, Cung Thiên Hạo có một ngày sẽ ghen. Thật là buồn cười cực kỳ. Nói ra đi, khẳng định có thể cười rất nào đó người răng hàm. Tiêu Lăng Ngọc đối với mới mẻ ra lò bạn trai thường thường phát ra một ít ghen tuông, có chút thấy nhiều không trách. Nàng nói, trước kia ta cùng ngươi không thân, hiện tại ta cùng Lý đặc trợ thủ. Cung Thiên Hạo lập tức không phục nói, ngươi mới cùng Lý Viễn Hàng gặp qua vài lần mặt liền chín. Trong lòng cấp Lý Viễn Hàng hung hăng đánh một cái xoa xoa, về sau hắn điện thoại, tuyệt đối không thể làm cho tức phụ mặt tiếp. Nga không, cần thiết đem hắn điện thoại để vào số đen. Như vậy về sau, hắn liền vô pháp lại cùng chính mình tức phụ hàn huyên. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp làm lơ Cung Thiên Hạo ghen, tiếp tục đối này Lý Viễn Hàng nói, nhà ta còn có một ít, dữ lưu, đều là dùng để về sau tặng người. Lý đặc trợ, có đặc biệt thích khẩu vị, đến lúc đó cho ngươi nhiều lộng một ít qua đi. Cảm ơn Tiêu Lăng Ngọc. Lý Viễn Hàng rất là cao hứng nói, đậu phộng nào một loại khẩu vị, ta đều thích. Bất quá, muốn nói thích nhất, vẫn là nguyên vị sinh đậu phộng đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, nhìn đến bên cạnh bạn trai còn ở ghen, liền cười hống nhân đạo, hảo, đừng nóng giận a. Cung Thiên Hạo nói, ngươi đối hắn như thế hảo, còn đơn độc gửi đậu phộng cho hắn ăn. Tức phụ trồng ra đồ vật, bằng cái gì cấp những người khác ca. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó giải thích nói, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi tới đảo nguyên thôn như thế lâu, công ty trên dưới đều giao cho Lý đặc trợ một người bận lên bận xuống, chẳng lẽ ta không nên cho hắn gửi một chút đậu phộng, thay thế ngươi khao một chút hắn sao? Cung Thiên Hạo mắt sáng ngời, lập tức cao hứng nói, đúng vậy, Ngọc Nhi làm rất đúng. Đang lúc Cung Thiên Hạo cao hứng muốn hôn môi một chút Tiêu Lăng Ngọc khi, Tiêu Tiểu Huy vội vội vàng vàng chạy tới, rất là vội vàng nói, không hảo, không hảo, đại tỷ phu, Tiểu Hoa không thấy. Cái gì? Chương 395, Tiểu Ngưu Vương mất tích. Cái gì? Tiểu Hoa không thấy. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc biến đổi, có chút vội vàng hỏi nói, chuyện như thế nào? Tiểu Hoa như thế nào không thấy? Từ đào nguyên thôn phải bị khai phá du lịch mà, bị Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương Tiểu Hoa tin tức sau, bọn họ đối với phương diện này có điều phòng bị, vì thế, vì bảo đảm Tiểu Ngưu Vương không bị trộm, lấy bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc nhân thân an toàn chờ, Cung Thiên Hạo đều đem chính mình công ty bảo an tinh nhuệ nhất bảo tiêu bộ đội cấp điều lại đây. Liên vì một con trâu, liền đem chính mình tinh nhuệ bảo tiêu đội điều lại đây, nhân ra biết đều sẽ cho rằng là chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc, này tinh nhuệ đội mỗi vị thành viên, vô luận là thân thủ vẫn là trí nhớ, nhưng đều này đây một đương 10 bảo tiêu. Những cái đó phú hào, có khi tình nguyện hoa giá cao thỉnh một cái tinh nhuệ đội thành viên, cũng không muốn nhiều thỉnh mấy cái, kia đều là giàn hoa. Đương nhiên, có chút minh tinh vì phô trương cùng cho hấp thụ ánh sáng độ, mới có thể lựa chọn nhiều thỉnh bảo tiêu tình huống. Lúc trước Nhạc Kỳ Lân đám người bị đột nhiên điều lại đây khi, liền vì bảo hộ một con trâu cùng một nữ nhân khi, trong lòng là rất là kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không có biểu hiện bất mãn. Đây là lão bản quyết định, bọn họ vô pháp nghi ngờ. Sau lại, những người đó đảo nguyên thôn muốn cưỡng chế phá bỏ và di rời đảo nguyên thôn khi, Nhạc Kỳ Lân ba cái liền dọa lui đối phương. Cung Thiên Hạo lúc sau ra tay, đảo nguyên thôn mới cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Nguy cơ một quá, Cung Thiên Hạo liền để lại Lý Văn Đông ở chỗ này sai xử. Rốt cuộc, hắn hiện tại không nghĩ bại lộ chỗ ở, làm kinh thành những người đó chú ý. Nhạc Kỳ Lân đám người liền trở về có an bài khác. Nhưng ai cũng không có nghĩ tới, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu Ngưu Vương Tiểu Hoa mất tích. Cung Thiên Hạo nhìn đến mồ hôi đầy đầu chạy lên núi tới Tiêu Tiểu Huy, cũng là vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tiểu Cá Trạch, đem nói rõ ràng, Tiểu Hoa như thế nào đã không thấy tăm hơi. Cung Thiên Hạo vừa nghe đến Tiểu Ngưu Vương mất tích, liền nghĩ đến lúc trước Tiêu Ba Tiêu Mẹ nghe nói Tiểu Ngưu Vương phải bị đoạt khi, cái loại này lo lắng lại mang theo tuyệt vọng cùng ngoan tuyệt biểu tình. Tuy Tiêu Ba Tiêu Mẹ không nói, nhưng Cung Thiên Hạo ẩn ẩn suy đoán đến, này Tiểu Ngưu Vương khả năng cùng Tiêu Lăng Ngọc có nhất định quan hệ, thậm chí quan hệ đến Tiêu Lăng Ngọc tánh mạng an nguy, cho nên, bọn họ mới có thể như thế khẩn trương sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn hiện tại có thể pha đến Tiêu Ba Tiêu Mẹ thích, ở giải quyết Đào Nguyên thôn khai phá một chuyện, lấy được rất lớn công lao. Hiện tại vừa nghe nói Tiểu Ngưu Vương mất tích, Cung Thiên Hạo rốt cuộc cảm nhận được Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ cái loại này lo lắng sợ hãi biểu tình. Nhưng là, hắn cần thiết bình tĩnh. Tiêu Tiểu Huy lau một phen nước mắt nói, ta cùng Tiểu Mập Mạp mấy cái tiểu hỏa nhóm cùng thường lui tới giống nhau, vội vàng Tiểu Hoa lên núi đi. Sau đó, liền đến chúng ta ngày thường nghỉ ngơi đại thụ phía dưới. Nhưng ai biết, chúng ta bốn người mới rửa qua đi không có bao lâu, liền ngủ rồi. Chờ chúng ta tỉnh lại khi, Tiểu Hoa đã không thấy tăm hơi. Chúng ta bốn người ở trong núi các địa phương đều tìm không thấy, ta sợ hãi liền lập tức chạy về tới nói cho các ngươi. Ô ô, đại tỷ, thực xin lỗi, ta không có xem trọng Tiểu Hoa, đánh mất Tiểu Hoa. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, liền biết có người cố ý xử kế mang đi Tiểu Hoa. Bằng không, nơi nào sẽ như thế xảo, bọn họ bốn cái một tới gần cây đại thụ kia, liền ngủ rồi. Tiểu Huy, các ngươi ngủ bao lâu, biết không? Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Tiêu Tiểu Huy lại vẻ mặt ngốc. Theo sau nghĩ nghĩ nói, chúng ta là buổi sáng 6 giờ rưỡi mang theo Tiểu Hoa cùng Đại Hoa đi trong núi. Bọn họ giống nhau phóng như đều là thời gian này. Rốt cuộc, ở đại mùa hè, đi buổi tối, hôm nay nhiệt, đi chưa được mấy bước, chỉ sợ cũng mồ hôi đầy đầu. Hai người vừa nghe, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ A. Buổi sáng 6 giờ rưỡi đến bây giờ buổi chiều 5 giờ, chính là mười mấy tiếng đồng hồ A. Như thế nói đến, Tiểu Ngưu Vương mất tích ít nhất 90 tiếng đồng hồ. Như thế thời gian dài đều không có phát hiện. Cung Thiên Hạo nghi hoặc hỏi, Tiểu Huy, các ngươi giữa trưa không có trở về ăn cơm sao? Tiêu Tiểu Huy khóc lóc lắc lắc đầu nói, không có. Chúng ta ngủ tỉnh lại khi, cũng không biết là cái gì thời điểm, nhưng là chúng ta nhìn đến Tiểu Hoa không thấy, liền đến chỗ tìm đi, không có tìm được, liền trở về tìm các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc mày gắt gao ninh ninh. Cung Thiên Hạo nói, vậy các ngươi tỉnh lại sau, chỉ sợ đã qua giữa trưa thời gian. Phát hiện Tiểu Hoa không thấy sau, bọn họ không có nói cho đại nhân, lại chính mình đi tìm Tiểu Hoa đi. Này một tìm chỉ sợ thời gian cũng không ngắn, ít nhất cũng có hơn một giờ. Tiểu Huy, ngươi như thế nào không có ở trước tiên trở về nói cho đại nhân A? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Ô ô, thực xin lỗi, đại tỷ. Tiêu Tiểu Huy nói, ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết Tiểu Hoa mất tích. Chúng ta cho rằng Tiểu Hoa chúng nó chính mình ẩn nấp rồi. Liền tìm một chút. Chúng ta không biết tìm như thế thời gian. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Hiện tại vẫn là tìm Tiểu Hoa quan trọng. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về. Ba người liền ngồi xe cáp, từ đỉnh núi đi trở về. Bất quá, tại hạ phía trước, Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Lúc này, người Tiêu gia cập toàn bộ trong thôn người, đều đã biết Tiểu Hoa mất tích việc. Này chuyện như thế nào? Tiểu Hoa như thế nào sẽ đột nhiên mất tích đâu? Đúng vậy, mỗi lần đều là bốn người cùng đi phóng ngưu, bốn người còn xem không được hai đầu ngưu sao. Chính là A lại nói, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa hai mẹ con nhưng đều hiểu chuyện lại thông minh, ngày thường, chúng nó đều sẽ không đi xa. Cho dù đi xa, cũng liền chính mình trở về chân núi thôi. Còn đang nói cái gì à, chúng ta chạy nhanh phân công nhau tìm A này. Tiểu Ngưu Vương mất tích cũng không phải là bình thường ngưu mất tích, mà là một chuyện lớn A. Nay đề cập đến trong thôn mỗi nhà mỗi hộ ích lợi, khẳng định đều cần thiết xuất lực ra người đi tìm một chút. Ngưu Vương không tìm trở về sau bọn họ cây nông nghiệp còn như thế nào lớn lên hảo. Về sau. Bọn họ lại như thế nào trồng rau đi bán? Này đồ ăn bán đến vẫn là giá cao a. Đúng vậy, chúng ta đều trở về tìm đi. Theo sau, mọi người đều hướng trong núi, còn có các giao lộ tìm đi. Người Tiêu gia biết được Tiểu Ngưu Vương mất tích, cũng mỗi người nóng vội không được. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu gia hiện giờ có như vậy to lớn quy mô, đều là làm ơn Tiểu Ngưu Vương. Nếu Tiểu Ngưu Vương không có, về sau, bọn họ như thế nào loại đồ vật ra tới a? Đương nhiên, Tiêu gia có hai người lại có mặt khác sợ hãi cùng lo lắng. này hai người chính là Tiêu bà cùng Tiêu mẹ. Bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Nhà bọn họ trồng ra đồ vật, đều là khuê nữ đạt được không gian nước suối nguyên nhân, này Nưu Vương chỉ là giấu người thai mắt thôi. Tiểu Hoa bài tiết vật có thể giúp trường cây nông nghiệp nguyên nhân, chính là Tiêu Lăng Ngọc ngày thường đối chúng nó uy linh tuyển thủy duyên cớ. Hiện tại Tiểu Nưu Vương mất tích, vạn nhất nó là bị người bắt đi đâu. Bất quá, hiện tại xem tình huống, bị người bắt đi khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu một chốc một lát tìm không trở về Tiểu Hoa, như vậy, không có lại uy linh tuyển thủy Tiểu Hoa, liền không khả năng lại bài xuất có thể giúp trường cây nông nghiệp phân ra tới. Thời gian này một trường, liền sẽ lòi A. Nay một lòi, khẳng định là có người sẽ hoài nghi đến Tiêu Lăng Ngọc trên người. Cùng lúc trước lo lắng giống nhau, nay chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến Tiêu Lăng Ngọc nhân thân an toàn. Tiêu mụ mụ không ngừng xoa tay, hỏi hướng bên cạnh Tiêu ba ba, hai tử ba, hiện tại nhưng làm sao bây giờ A. Nhưng làm sao bây giờ A. Vạn nhất Tiểu Hoa tìm không trở lại, chúng ta khuê nữ. Tiêu ba ba bắt lấy tay nàng nói, lão bà, đừng lo lắng, nhất định có thể tìm trở về, nhất định có thể tìm trở về. Hắn nói lời này khi, nắm lao bà tay, cũng là run nhẹ nhẹ. Thực rõ ràng, hắn cũng là lo lắng không thôi. Tiêu ba ba nói, một hồi Ngọc Nhi trở về, chúng ta trước cha cha các giao lộ theo dõi. Tiêu mụ mụ cũng nghĩ đến cái này, nàng khẩn trương gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta còn có theo dõi. Chúng ta có thể xem xét theo dõi. Chúng ta nhất định có thể tìm về Tiểu Hoa. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn tới trước chỗ tìm xem. Tiêu ba ba nói, lão bà, ngươi ở nhà chờ Ngọc Nhi cùng Thiên Hạo trở về, ta cùng người trong thôn đều nơi nơi đi tìm một chút. Ân, hảo. Ngươi đi đi. Ta ở nhà chờ Ngọc Nhi trở về. Tiêu ba ba vừa ly khai sau, Tiêu mụ mụ sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nàng không ngừng ở trong viện đi tới đi lui, mày gắt gao nhăn, một hồi liền nhìn về phía bên ngoài. Chưa từng có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo liền đã trở lại. Vừa thấy đến bọn họ trở về, tựa như tìm được người tâm phúc giống nhau, chạy chậm lại đây, nói, Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi nhưng đã trở lại. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến Tiêu mụ mụ khẩn trương cùng sợ hãi, bắt lấy nàng mẹ nó tay nói, mẹ, không cần lo lắng, Tiểu Hoa sẽ tìm trở về. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, ân, ân, sẽ tìm trở về. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, hiện tại chúng ta liền lấy ra theo dõi tới tìm một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, ân, ân, chúng ta đây chạy nhanh. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy ra máy tính, sau đó, phóng nhiều hình ảnh, ba người đồng thời quan sát. Hiện tại xem đến video, đều là từ này mười mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà, ba người sau khi xem xong, lại không có phát hiện làm gì manh mối. Cung Thiên Hạo gắt gao cau mày. Nếu Tiểu Hoa thật là bị người trộm nói, này trộm như người cũng quá lợi hại đi. Thế nhưng đều có thể hoàn mỹ tránh đi này đó cả mạ giác. Hắn hiện tại rất là hoài nghi, này trộm như người, nếu không phải bên trong, Nga cũng chính là đảo nguyên thôn thôn dân. Nếu không, chính là đảo nguyên thôn có người cùng bên ngoài trộm như người cấu kết. Bất quá, Cung Thiên Hạo cho rằng đệ nhất loại khả năng tính không lớn. Đảo nguyên thôn liền này 100 nhiều hộ nhân gia, này như trộm được trong nhà cũng vô pháp tàng. Còn có một cái, Tiêu Tiểu Huy nói, bọn họ là tới rồi đại thụ phía dưới mới đã ngủ. Hơn nữa này một ngủ ngon mấy cái giờ đâu. Này thực rõ ràng là có người hạ dược. Này mê dược hoặc khiến người hôn mê dược, bình thường thôn dân căn bản là vô pháp lộng tới tay. Cho nên, Cung Thiên Hạo cho rằng đệ nhị loại khả năng tính khá lớn. Đây là đào nguyên thôn có người cùng bên ngoài người cấu kết, mới có thể làm này đó trộm như người, tránh đi cả mạ giác. Nơi này dù sao cũng là nông thôn, tuy có hành tẩu lộ. Nhưng mà, muốn tránh đi cả mạ giác, lại rất là đơn giản. Liên tỷ như, cái này giao lộ có cá mạ giạt, ở giao lộ một bên, lại rửa gần một ngọn núi. Như vậy biết cá mạ giạt tồn tại người, khẳng định là tránh đi này đó theo dõi, vòng cái lộ, từ sơn bên kia đi qua đi. Cung Thiên Hạo nghĩ tới cái này suy đoán, Tiêu Lăng Ngọc cũng đồng dạng suy đoán tới rồi. Nếu Tiểu Hoa là chính mình đi đến núi sâu đi, kia nhưng thật ra không có gì. Nhưng nếu Tiểu Hoa bị chứng thực là bị trộm đi, có thể hoàn mỹ tránh đi ca mê ra theo dõi, kia này liền không phải một kiện bình thường trộm đạo. Mà là giống lúc trước Tiêu Thành Tài bán đứng Tiểu Nưu Vương tin tức giống nhau, bán đứng Nưu Vương, cùng bên ngoài người cấu kết, trộm đi Tiểu Hoa. Huống hồ, nhìn bọn họ thủ đoạn, rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt lệ quang chợt lóe, trên mặt ẩn ẩn cất giấu phẫn nộ. Nếu Đào Nguyên Thôn thực sự có người cấu kết bên ngoài người, trộm đi Tiểu Hoa, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cầm nàng cấp chỗ tốt, lại nơi trốn vướng nàng chân, nàng lại không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, bị người khi dễ còn không hề răng, lựa chọn rộng lượng tha thứ. Bên cạnh Tiêu mụ mụ xem qua chút hình ảnh sau, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Nàng rất là kinh ngạc nói, không có, như thế nào sẽ không có đâu. Chuyện này không có khả năng sự a. Theo sau, không thể nàng lại tiến đến máy tính trước mặt, mắt mở đại đại, muốn thấy rõ ràng, lại nhìn đến lại vẫn như cũ là này đó quen thuộc bóng người. Tiêu Mụ Mụ bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc, rất là khẩn trương nói, Ngọc Nhi, này như thế nào sẽ không có đâu. Chúng ta có phải hay không rơi rớt cái gì? Chúng ta lại một lần nữa xem một lần. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, vô dụng. Lại xem một lần, cũng sẽ không có bất luận cái gì manh mối. Như thế nào sẽ như vậy? Tiêu Mụ Mụ lại là lo lắng lại là kinh ngạc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Kia hiện tại không có bất luận cái gì manh mối sao? Tiêu Mụ Mụ hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có bất luận cái gì manh mối. Tiêu Mụ Mụ lúc này càng khẩn trương sợ hãi không thôi nói, Ngọc Nhi, này nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi! Tiểu Hoa! Tiểu Hoa nó không phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, sau đó an ủi nói, mẹ, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tiểu Hoa! Có lẽ ham chơi, chạy đến núi sâu đi chơi. Tiêu Lăng Ngọc rất là rõ ràng Tiêu Mụ Mụ lo lắng sợ hãi sự tình. Nhưng nàng không nghĩ làm Tiêu Mụ Mụ lo lắng, chỉ có thể như thế an ủi nàng. Cung Thiên Hạo một bên quan sát đến Tiêu Mụ Mụ thần thái, trong lòng càng thêm xác định, Ngưu Vương cùng Tiêu Lăng Ngọc có một loại liên hệ, loại này liên hệ quan hệ đến Tiêu Lăng Ngọc tánh mạng linh tinh. Bởi vì, Cung Thiên Hạo nhìn đến chính là, Tiêu Mụ Mụ trong mắt, trừ bỏ là đối Tiểu Hoa lo lắng, càng làm mà chống đỡ Tiêu Lăng Ngọc cái loại này thật sâu sợ hãi lo lắng. Đây là cha mẹ đối con cái tánh mạng an nguy sợ hãi cùng khẩn trương. Hắn đồng thời, cũng càng thêm xác định, Tiêu Lăng Ngọc trên người có bí mật. Nga không Tiêu Lăng Ngọc một nhà ba người có bí mật, hơn nữa là trọng đại bí mật. Chỉ là bí mật này, Cung Thiên Hạo hiện tại căn bản vô pháp cố vấn. Cung Thiên Hạo lúc này nói, A Di, không cần lo lắng, ta hiện tại làm Văn Tư cùng Viên Mẫn, Cập Nhạc Kỳ Lân bọn họ trở về, một hồi bọn họ liền đến. Vừa nghe đến bọn họ trở về, Tiêu Mụ Mụ mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt nàng tuy còn lộ ra lo lắng sợ hãi thần sắc, nhưng mặt mày lại có vẻ càng vì yên tâm một ít. Nàng lại đây nắm Cung Thiên Hạo tay. Biểu tình có vẻ rất là kích động nói, Thiên Hạo à, kia thật sự là quá tốt. Làm Viên Mẫn cùng Văn Tư bảo hộ Ngọc Nhi, ta cứ yên tâm nhiều. Cung Thiên Hạo nhíu lại giữa mày. Vì sao Tiểu Ngưu Vương mất tích, Tiêu Mụ Mụ càng lo lắng lại là Tiêu Lăng Ngọc an toàn. Bất quá, có Tiêu Mụ Mụ những lời này, Cung Thiên Hạo liền càng thêm xác định, kia Tiểu Ngưu Vương an nguy, trên thực tế cùng Tiêu Lăng Ngọc an nguy có chặt chẽ liên hệ. Nhưng Cung Thiên Hạo nói, A Di yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm Ngọc Nhi có bất luận cái gì nguy hiểm. Tiêu Mụ Mụ gật đầu, hốc mắt hồng hồng nói, hảo, hảo, này liền hảo. Kia A Di liền an tâm rồi. Tiêu Lăng Ngọc, SL0NS3V3. Chương 396, tìm kiếm. Tiểu Ngưu Vương mẫu tử sau khi mất tích, toàn thôn người đều xuất động đi tìm. Có người hoài nghi chúng nó chính mình chạy đến núi sâu ăn cỏ đi. Bởi vậy, trong thôn thanh tráng niên lại tổ chức cùng đi tìm kiếm. Nhưng người hà, đều không thu hoạch được gì. Này Tiểu Ngưu Vương đi nơi nào a? Trong thôn dân tràn đầy nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngưu Vương thực thông minh hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ loạn đi. Lần này như thế nào liền đi được như thế xa đâu. Không có thôn dân lập tức phủ định nói, xem tình huống này, rõ ràng không phải Tiểu Ngưu Vương chính mình rời đi. Tam thúc, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Có thanh niên Tiểu Hỏa lập tức hỏi. Ta nói Tiểu Ngưu Vương rất có thể bị người trộm đi. Tiêu Bang Dư nói. A, có người không thể tin được như vậy suy đoán, này. Này như thế nào khả năng? Tiểu Ngưu Vương mẫu tử như thế đại một con lại như thế thông minh, chúng nó đối người xa lạ chính là thực phòng bị a. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc ở các giao lộ đều trang theo dõi, những cái đó trộm ngưu người như thế nào đem Tiểu Ngưu Vương mẫu tử cấp trộm đi a? Đúng vậy. Chúng ta hỏi trước hỏi Tiêu Lăng Ngọc, xem nàng nơi đó có hay không tìm được manh mối. Các giao lộ theo dõi, đều là ở Tiêu Lăng Ngọc bên kia. Đúng vậy, hỏi trước hỏi Tiêu Lăng Ngọc đi. Chúng ta ở chỗ này đã đi tìm. Đều không có tìm được Tiểu Ngưu Vương mẫu tử bất luận cái gì bóng dáng. Ta tưởng, Tiểu Ngưu Vương mẫu tử bị trộm đi khả năng tính cực đại. Ân, đi, chúng ta đi về trước cùng những người khác hội hợp một chút, sau đó xem một chút còn có cái gì địa phương không có tìm. Ân, đối, chúng ta đi về trước đi. Tất cả mọi người tán thành. Theo sau, một hàng 10-20 cá nhân, lại mênh mông quần quận đi trở về. Phòng trừng, tìm hai đầu ngưu như thế đại cậy thế. Cũng liền Tiểu Hoa cùng Đại Hoa hai mẹ con có như vậy đãi ngộ đi. Hiện tại là đại mùa hè, buổi sáng khi, Tiểu Hoa bọn họ không biết khi nào mất tích, nhưng mọi người là tại hạ ngọ 5 giờ nhiều thời điểm mới được đến tin tức. Theo sau, các thôn dân đều tự phát đi tìm hai đầu ngưu, lần này trở về, là buổi tối 7 giờ nhiều. 7 giờ nhiều, sắc trời còn chưa hắc, nhưng cũng không quá lượng, căn bản đã không thích hợp đi trong núi tìm. lại nói, như thế nhiều người đi trong núi tìm, cũng tìm như thế thời gian dài, muốn tìm cũng đã tìm được rồi. Nhưng cố tình hiện tại không có tìm được, lại tìm đi xuống ý nghĩa cũng không quá lớn. Tìm như người lục tục đã trở lại. Trở về người, trực tiếp đi Tiêu Lăng Ngọc ra hỏi một chút tình huống, kết quả lại biết được, không có bất luận cái gì manh mối, cái này làm cho rất nhiều người có chút kinh ngạc. Trang như thế nhiều theo dõi, thế nhưng không có bất luận cái gì manh mối, này không quá khả năng đi. Không phải tất cả mọi người giống Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc như vậy thông minh, lập tức có thể suy đoán đến nguyên nhân trong đó. Tiêu Mụ Mụ đối Sở Hữu đi tìm như người, nói một ít cảm tạ lời nói sau, các thôn dân liền trở về ăn cơm chiều. Chờ các thôn dân rời đi sau, Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ còn lại là lo lắng sốt ruột. Tiểu Ngưu Vương mẫu tử không có tìm được, xem ra là bị trộm đi không thể nghi ngờ. Tiêu gia những người khác tuy không biết này Tiểu Ngưu Vương cùng Tiêu Lăng Ngọc quan hệ, nhưng cũng đồng dạng lo lắng. Tiêu Đại Bá nghĩ nghĩ suy đoán nói, Tiểu Hoa mẫu tử ngày thường đều thương ngoan, cũng thực hiểu chuyện, chúng nó không có khả năng chính mình rời đi. Vậy rất có thể bị trộm đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nơi này không có một chút manh mối sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có một chút manh mối. Tiêu Đại Bá đám người rất là giật mình, này như thế nào khả năng? Nếu thật là tới trộm như người, khẳng định không có khả năng tránh đi giao lộ này đó cả mạ giác. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chính là khả năng. Này chuyện như thế nào a? Tiêu Gia Gia nghiêm túc hỏi, nếu là người bên ngoài, như thế nào khả năng tránh đi cả mạ giác? Không đúng, này chỉ sợ có người nói cho bọn họ, có cả mạ giác địa phương. Tiêu Ba Ba lời này vừa ra, lập tức phản ứng lại đây. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta cùng Thiên Hạo tra xét như thế lâu, cũng là loại này suy đoán. Theo dõi camera sự, cũng chỉ có chúng ta trong thôn người rõ ràng. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc trang này đó theo dõi camera khi, cũng không có giấu giếm người trong thôn. Rốt cuộc, này đề cập đến toàn bộ thôn, Tiêu Lăng Ngọc có nghĩa vụ báo cho, các thôn dân cũng có quyền lợi biết. Bằng không, này theo dõi camera không cẩn thận nhiếp lục tới rồi các thôn dân riêng tư, kia cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tỉ như có người thích tại giã ngoại yêu đương vụng trộm cái gì, hoặc người trẻ tuổi ở bên ngoài trộm hẹn hò cái gì. Nói cho các thôn dân có cả mạ giác, chính là vì làm các thôn dân có những cái đó riêng tư nói, có thể tránh một chút. Huống hồ, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhìn trộm người khác riêng tư ham mê. Bởi vậy, chỉ có bổn thôn các thôn dân mới biết rõ này đó theo dõi cam mê ra cụ thể vị trí. Cho nên, người đây là hoài nghi người trong thôn trộm Tiểu Hoa mẫu tử. Tiêu Gia Gia sắc bén hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải người trong thôn trộm Tiểu Hoa mẫu tử, mà là có thôn dân cấu kết bên ngoài trộm như người, đem Tiểu Hoa nó cấp vận đi ra ngoài. Vì sao như thế nói? Tiêu Tam Thúc lập tức nghi hoặc hỏi. Bởi vì trong thôn người trộm Tiểu Hoa chúng nó, căn bản là không có địa phương tàng. Đào nguyên thôn liền như thế đại, ai không biết ai a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, cho nên, duy nhất có thể là bên ngoài tới trộm như người, cùng chúng ta thôn cái nào thôn dân có cấu kết. Bọn họ mới có thể như thế thuận lợi đem Ngưu cấp vận đi ra ngoài. Người Tiêu gia sau khi nghe xong, hít hà một hơi, theo sau trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đừng làm cho ta biết là ai, bằng không, ta không đánh đoạn hắn xương sườn không thể. Tiêu Tam Thúc nắm tay rất là tức giận nói, theo sau Tiêu Tam Thúc lại hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hiện tại không có một chút manh mối, ta cũng không hảo hoài nghi cái gì người. Bất quá. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút. Ta suy đoán, cùng bên ngoài cấu kết người, chỉ sợ cũng là không có ở chúng ta nơi này được đến chỗ tốt người khả năng tính khá lớn. Tựa như lúc trước Tiêu Thành Tài có thể không chút do dự bán đứng Ngưu Vương tin tức giống nhau. Tiêu Ba Ba mày nhăn lại, hỏi, vậy ngươi ý tứ khả năng chính là kia mấy nhà? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này khó mà nói. Lúc này, Tiêu Lăng Vân hỏi, tỷ, chúng ta báo nguy sao? Không có. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, xem ra là đến báo nguy. Những cái đó trộm như người, có thể tránh đi trong thôn đầu theo dõi, nhưng lại không quá khả năng tránh đi được cái khác địa phương theo dõi. Tỷ như trấn trên giao lộ theo dõi, hoặc có thương gia sẽ ở nhà mình cửa trang theo dõi cái gì. Hai đầu ngưu như thế đại, bọn họ phải nhanh một chút vận đi ra ngoài, khẳng định là dùng xe. Có thể thông xe lộ cũng liền những cái đó điều, nếu muốn tra khẳng định có thể tra được một ít manh mối. Tiêu Mẹ cùng Tiêu Ba thật là khẩn trương không thôi. Tiểu Hoa mẫu tử mất tích nhưng không ngừng chúng nó mất tích như thế đơn giản. Nếu không có kịp thời đem chúng nó tìm trở về, kia hậu quả, bọn họ là thật vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, bọn họ đương nhiên cũng nguyện ý lập tức báo nguy. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị báo nguy khi, bọn họ lại nghe được quen thuộc tiếng gầm rú, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là kia quen thuộc phi cơ trực thăng. Đương nhiên, cái này quen thuộc, không phải bởi vì người Tiêu gia ngồi quá phi cơ trực thăng, mà là này chỉ phi cơ, gần nhất vẫn luôn tiếp theo Cung Thiên Hạo mệnh lệnh, đi tới đi lui với kinh thành cùng đảo nguyên thôn chi gian. Đến nỗi người Tiêu gia ngồi quá kia chiếc phi cơ, quá lớn, căn bản là không thích hợp thiếu viên phi hành. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến kia phi cơ trực thăng, liền nhìn về phía Cung Thiên Hạo, đáy mắt hơi hơi có chút nghi vấn. Người Tiêu gia cũng là như thế. Cung Thiên Hạo giải thích nói, lúc trước ra đảo nguyên thôn phải bị cưỡng chế khai phá du lịch mà, có người bán đứng Nưu Vương tin tức sau, ta liền điều một ít người lại đây bảo hộ. Ta những cái đó thuộc hạ ở tới ngày đầu tiên, liền đối đảo nguyên thôn các địa thế địa lý hoàn cảnh, có điều hiểu biết. Bọn họ làm bảo tiêu, có nhất định trinh chắc cùng phòng hộ thủ đoạn. Lúc ấy, bọn họ đối một ít khả năng sơ hở địa phương, đều trang điều tra dụng cụ. Hiện tại, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa mẫu tử mất tích, ta khiến cho bọn họ trở về, mau chóng tra tìm chúng nó rơi xuống. Người Tiêu gia vừa nghe, mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, Nga, kia thật sự là quá tốt. Hiện tại người Tiêu gia tín nhiệm Cung Thiên Hạo, có thể so tín nhiệm sở cảnh sát cục càng thêm tín nhiệm. Chúng ta đây hiện tại còn báo cảnh sao? Tiêu Lăng Vân hỏi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, vậy báo nguy đi. Nếu chúng ta đảo nguyên thôn thực sự có nội tặc, báo nguy sau, nói không chừng người nào đó sẽ lộ ra một ít sơ hở. Mấy ngày nay ở tại đảo nguyên thôn, hắn cũng coi như là hiểu biết một ít. Này đó thôn dân đối với một ít quyền uy cơ cấu vẫn là có chút sợ hãi, tỉ như sở cảnh sát cục. Có lẽ cái kia nội tặc, có lẽ không có nghĩ tới người Tiêu gia sẽ báo nguy đi. Rốt cuộc, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa là hai đầu như không nói, nhưng Tiểu Hoa là Ngưu Vương thân phận, căn bản là không thể bại lộ. Bởi vì một khi bại lộ, liền đại biểu cho chúng quanh làng trên sông dưới, Nga toàn bộ trấn trên người, đều biết, Đào Nguyên Thôn có một con châu Vương. Đào Nguyên Thôn cái kia trồng trọt bán rau dừa bán dâu tây người, chính là dựa vào Ngưu Vương, mới làm giàu. Cứ như vậy, vậy càng làm cho Tiểu Hoa này đầu Ngưu Vương đặt nguy hiểm bên trong. Cho nên, người bình thường đều sẽ cất giấu che, sẽ không lựa chọn báo nguy. Nhưng mà, có lẽ người nọ trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc một nhà căn bản là không có cố kỵ cái gì. Nếu lựa chọn báo nguy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có do dự, cầm điện thoại liền báo nguy. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc nói, đồn công an người ta nói nửa giờ là có thể đến. Ân, vậy là tốt rồi. Người Tiêu gia đều gật gật đầu. Tiêu đại bá nói, Tiểu Hoa mẫu tử mất tích mười mấy tiếng đồng hồ, cũng không biết hiện tại sẽ bị vận đến chạy đi đâu. Cung Thiên Hạo lúc này nói, đại gia yên tâm. Mặc kệ bị vận đến chạy đi đâu, ta đều sẽ làm người hoàn chỉnh vận trở về. Những cái đó trộm Ngưu Vương người, khẳng định không phải vì bán thịt bò mà trộm, chỉ sợ là nghe nói Ngưu Vương sự mà trộm đi. Đến nỗi Đại Hoa, là Ngưu Vương mẫu thân, vì không chọc giận Ngưu Vương, khẳng định cũng sẽ không như thế mau liền đem nó cấp giết. Cho nên, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa tánh mạng an toàn, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Nghe được Cung Thiên Hạo nói như thế, Tiêu Ba cùng Tiêu mẹ kia khẩn trương sợ hãi khi, gắt gao nắm ở bên nhau tay. Cũng hơi hơi lỏng một ít, có vẻ có chút an tâm. Hiện tại ở bọn họ đấy lòng đã cho rằng, Cung Thiên Hạo đã biến thành không gì làm không được nhân vật. Phía trước, đảo nguyên thôn thiếu chút nữa bị cường hủy đi như thế đại sự tình, đều bị Cung Thiên Hạo cấp nhẹ nhàng giải quyết. Giống trộm như loại này việc nhỏ, hẳn là càng tốt giải quyết đi. Ân, chính là như thế cho rằng. Tiêu mụ mụ rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, kia A-di liền làm ơn các ngươi. Cung Thiên Hạo cười cười nói, A-di, ta là Ngọc Nhi bạn trai. Ngọc Nhi sự, chính là chuyện của ta. Ra ra, mãi mãi, ta liền đi trở về, các ngươi chờ ta tin tức đi. Lúc trước Nhạc Kỳ Lân mấy cái trang đồ vật, liên tiếp địa phương, đương nhiên là Cung gia. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hảo. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Sau đó, Cung Thiên Hạo liền ôm Tiêu Lăng Ngọc máy tính cùng đi Cung gia. Người Tiêu gia bởi vì lo lắng, cũng tưởng đi theo vừa đi nhìn xem. Nhưng Cung Thiên Hạo bọn họ là đi làm việc, bọn họ đi theo. Sợ quấy rầy đến bọn họ, cho nên liền chịu đựng không có cùng nhau qua đi. Dù sao, bọn họ ở nhà chờ tin tức thì tốt rồi. Trời đã tối rồi, đã không thích hợp lại đi tìm Tiểu Hoa bọn họ, quanh thân lại đã đi tìm. Chỉ có thể ở nhà chờ cảnh sát tới cửa. Này rốt cuộc là ai cùng nhà của chúng ta không qua được a? Tiêu Nãi Nãi thần sắc nôn nóng nói, vô thanh vô tức, liền đem Tiểu Hoa hai mẹ con cấp trộm đi a. Tiêu Tam Thúc ánh mắt có chút phẫn nộ nói, Ngọc Nhi nói. Tóm lại là những cái đó không có được đến Ngưu Vương chỗ tốt kia mấy nhà. Tiêu Nãi Nãi nói, bọn họ không có được đến chỗ tốt, có thể quái ai a? Muốn trách trách bọn họ chính mình. Nhà của chúng ta lại không phải không có dung người chi lượng nhân ra, một đám mặt đại, chính mình làm được không đúng, không lên xin lỗi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hướng bọn họ xin lỗi không thành. Nói đến này đó, Tiêu Nãi Nãi cũng rất là sinh khí. Bọn họ tuy từ Khang Lâm Thành trở lại đảo nguyên thôn không có bao lâu, nhưng trong thôn đầu cùng nhà mình phát sinh sự tình, nên biết đến, nên hiểu biết đều biết, đều hiểu biết. Tiêu bá mẫu cũng gật đầu phụ họa chính mình bà, nói, chính là A Nhị đệ một nhà trừ bỏ cùng Tiêu Phúc Khí một nhà không quá đối phó, cùng trong thôn đầu những người khác quan hệ vẫn là không tồi đi. Thật có chút người chính là chính mình mí mắt mỏng, bị người như thế một khuyến khích, liền lấy chính mình ích lợi vì thượng, muốn chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Các ngươi nói có thể hay không không phải Tiêu Thành Tài A. Tiêu Tứ Thúc lúc này suy đoán đến. Lão Tứ, này không có chứng cứ sự, chúng ta vẫn là không cần vọng thêm suy đoán. Nếu bị người nghe xong đi, chúng ta lại không duyên cớ đắc tội với người. Tiêu Gia Gia lúc này rất là nghiêm túc nói, mặc kệ là ai, chúng ta trước chờ đồn công an người tới lại nói, ta tưởng lấy Cung Thiên Hạo năng lực, hơn nữa đồn công an bên kia, tin tưởng thực mong là có thể bắt được kẻ trộm. Tiêu Gia Gia từ trước đến nay thực lý trí. Là, ba, Tiêu Tứ Thúc túi đầu tiếp thu giáo huấn. Tới rồi Cung Gia, Nhạc Kỳ Lân ba người đã ở trong sân. Cung Lão Gia Tử ngồi ở bên cạnh uống trà. Vừa thấy đến Cung Thiên Hạo, ba người nhất trí kêu lên, lão bản, Tiêu Tiểu Thư. Cung Thiên Hạo nói, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa hai đầu mất tích đã mười mấy tiếng đồng hồ, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu chính là, nắm chặt thời gian, tìm ra Tiểu Hoa chúng nó mất tích phương hướng. Nhạc Kỳ Lân, Lý Văn Đông cùng Tạ Tâm Động đất từng ở ngốc tại Đào Nguyên Thôn một đoạn thời gian, liền vì bảo hộ một con trâu. Khi đó là có chút kinh ngạc, nhưng lúc sau, cùng này Tiểu Ngưu Vương cũng ở chung một đoạn thời gian. Bọn họ không nghĩ tới, Đào Nguyên Thôn bị cưỡng chế khai phá lúc sau, qua đi không có bao lâu, này Ngưu Vương đã bị trộm. Này quả thực có chút đánh bọn họ mà ta. Nhạc Kỳ Lân rất là nghiêm túc nói, lão bản, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định có thể mau chóng truy hồi Tiểu Hoa mẫu tử L0NS3V3. Chương 397, tiếp tục tìm kiếm, canh 1. Lý Văn Đông ở bên cạnh lại có chút khó hiểu hỏi, này đó trộm như người, cũng thật là trắng trợn táo bạo A ban ngày ban mặt, liền lên núi tới, đem Tiểu Hoa bọn họ trộm đi. Tạ Tâm Động đất lại lắc lắc trộm nói, ha ha, không phải bọn họ lớn mật, mà là trộm Tiểu Hoa mẫu tử, ban ngày xác thật so buổi tối càng tốt trộm. Ban ngày chỉ có mấy cái hài tử ở chỗ này phóng yêu, nhưng tới rồi buổi tối, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa nghỉ ngơi địa phương, lại là Tiêu gia cách vách, hơn nữa liền ở Đào Nguyên Thôn, muốn trộm thành công khó khăn hiển nhiên càng cao. Cung gia Cung Thiên Hạo thư phòng nội, Nhạc Kỳ Lân từ mang lại đây hành lễ chung, lấy ra các loại trang bị, liên tiếp Cung Thiên Hạo máy tính, sau đó, bùm bùm bàn phím thượng gõ. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình máy tính liền xuất hiện mấy cái hình ảnh. Này những hình ảnh, đều là ngày thường, Tiêu Tiểu Huy đám người ngày thường phóng lưu xuất nhập địa phương. Các giao lộ hình ảnh, tẫn vào hình ảnh. Tiêu Lăng Ngọc trước đây liền nghe Cung Thiên Hạo nói qua, trong núi phóng lưu địa phương, rất nhiều lối rẽ, đi thông các nơi, nếu có người muốn trộm lưu, có lẽ trộm hải tử, kia chính là quá phương tiện. Lúc ấy, Cung Thiên Hạo kiến nghị đương nhiên là phong bế này đó chiêu số. Mà khi phong lộ tường kiến hảo sau, bọn họ đi nhìn, toàn bộ là sơ hở. Mấy thứ này, có thể ngăn lại cũng chính là những cái đó bình thường qua đường người, căn bản là ngăn không được những cái đó dụng tâm hiểm ác người. Đương nhiên, nông thôn loại địa phương này, cái gì không nhiều lắm, chính là mà nhiều. Có bao nhiêu mà địa phương, sẽ có lộ. Chứ bọn họ đem Đảo Nguyên Thôn chung quanh sơn đều vòng lên, nếu không, như thế nào đều phòng không được những cái đó người xấu. Hiện tại bọn họ duy nhất may mắn chính là, những người đó chỉ trộm hai đầu ngưu, mà không phải đem phóng ngưu bốn cái hải tử cùng nhau cấp trộm. Đương nhiên, có lẽ những cái đó kẻ trộm cho rằng, bọn họ chỉ trộm hai đầu ngưu là việc nhỏ thôi, nếu đem bốn cái hải tử trộm, vậy khả năng sẽ biến thành hành động cả nước đại sự, nhi đồng lừa bán sự kiện. Phụ nữ đồng lừa bán từ trước đến nay đều là quốc gia trọng điểm đả kích nghiêm khắc xử lý sự kiện. Có lẽ những cái đó kẻ trộm trọng điểm, vốn dĩ chính là ngưu vương, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, mới không có đối bọn nhỏ xuống tay. Rốt cuộc, Ngưu Vương chân chính giá trị, chính là lớn hơn bốn cái hải tử. Ấn Tiêu Tiểu Huy lời nói, bọn họ là buổi sáng 6 giờ nhiều đuổi Ngưu đến trên núi, kia khoảng 7 giờ bộ dáng, bọn họ dựa vào cây đại thụ kia hạ sau, mới hôn mê quá khứ. Kia thực hiển nhiên, những người đó ở phía trước liền hạ dược. Nhạc Kỳ Lân liền trực tiếp buổi sáng 6 giờ thời gian đi nhìn. Mấy chục cái hình ảnh, đồng thời hồi phóng, tốc độ dị thường mau, bọn họ mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm, chớp cũng không chớp một chút. Ở trong hình biểu hiện 6 giờ khi, ở chỗ tựa lưng sơn thôn cái kia đường núi, có hai bóng người tử, từ tường vây một bên bụi gai chỗ, xông ra. 6 giờ lâu ngày, thiên đã đại lượng, hình ảnh đem bọn họ hình thái cấp biểu hiện rõ ràng. Xuất hiện ở hình ảnh hai người, là hai cái nam nhân, thân hình cao lớn, mang theo khẩu trang. Bọn họ khắp nơi nhìn một chút, sau đó trong đó một người nam nhân, từ quần túi chung lấy ra một cái đồ vật, ở đại thụ chung quanh phun một vòng nhi, lúc sau. hai người lại nhanh chóng hướng bên cạnh tươi tốt bụi cỏ phía dưới trốn rồi đi. Nửa giờ sau, Tiêu Tiểu Huy bốn cái hài tử cùng Tiểu Hoa bọn họ xuất hiện ở hình ảnh chung. Ngay thường, bốn cái hài tử cùng hai đồng ưu tới rồi địa phương, bọn nhỏ liền sẽ ngồi ở đại thụ phía dưới ăn cái gì, Tiểu Hoa hai mẹ con liền đi tìm thảo ăn. Hiện tại hình ảnh chung biểu hiện chính là bọn nhỏ trong tay cầm chính mình bữa sáng bánh bao bánh quẩy, hướng đại thụ phía dưới đi đến, sau đó, bốn người tới rồi nơi đó, không đến 30 giây, toàn bộ hôn mê qua đi. Còn không có rời đi, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa chú ý tới bốn cái hài tử dị thường, hai mẹ con mu một tiếng kêu to hai hạ, sau đó, liền hướng tới bốn cái hài tử địa phương đi đến. Lúc này, dấu ở một bên hai cái nhanh chóng nhảy ra tới, lấy ra trong tay phun xương tề, đối với chúng nó đầu, liền phun vài cái, không vài cái, Tiểu Hoa cùng Đại Hoa, cũng ầm ầm ngã xuống đất. Chờ chúng nó ngã xuống lúc sau, hai người mắt rõ ràng tỏa sáng, lộ ra tham lam chi sắc. Bọn họ đầu tiên là vòng quanh Tiểu Hoa dạo qua một vòng, sau đó, vươn tay sờ sờ nó đầu, người cầm đầu đóa, cặp nó trên lưng lông trâu, tham lam chi sắc càng thêm có vẻ điên cuồng. Bên trái sờ sờ hữu sờ sờ một lát sau, trong đó một người nam nhân thọc thọc bên người đồng bạn, dùng đầu ý bảo một chút, làm hắn nhìn xem kia bốn cái hài tử. Lúc sau, hai cái đi đến bốn cái hài tử trước mặt, đáy mắt đồng dạng lộ ra tham lam, trong đó một người nam nhân, đối với Tiêu Bao Tử gương mặt méo hai thanh. Một cái khác nam nhân cúi đầu nhìn này đó hài tử, tựa hồ hiển nhiên trầm tư trạng thái. Theo sau, hắn đối với bên cạnh đồng bạn lắc lắc đầu. Lúc này video chung xuất hiện bọn họ thanh âm. Này mấy cái hài tử, chúng ta không thể mang đi. Bởi vì mang theo khẩu trang, thanh âm có chút trầm thấp, nhưng vẫn là có thể làm người nghe được rõ ràng. Người bên cạnh tựa hồ có chút không cam lòng. Vì cái gì không thể mang đi? Liên này mấy cái hoa hoa, có thể bán mười mấy vạn đâu. Hắn rõ ràng là luyến tiếc này mấy cái hài tử. Bán cái giam A, bán mười mấy vạn. Bọn họ đều đã là mười mấy tuổi hài tử, hoàn toàn đã hiểu chuyện ký sự, bán cho nhân gia cũng sẽ không muốn. Chúng ta đây trực tiếp lộng tàn bọn họ, cắt bọn họ đầu lưỡi, làm cho bọn họ đi trên đường ăn xin, một người cũng có thể kiếm chút tiền. Người bên cạnh hiển nhiên rất là không cam lòng, cảm thấy này mấy cái hài tử đều là tiền A. Tiêu Lăng Ngọc nghe đến đó, mắt khổng đột nhiên co rút, biểu tình có vẻ rất là nghĩ mà sợ. Đã từng Cung Thiên Hạo cùng nàng nói qua, là mấy cái hải tử đi phong lưu, thật là quá nguy hiểm. Hiện tại, nhìn đến này đó nguy hiểm liền ở bọn nhỏ bên người, Tiêu Lăng Ngọc tâm đều gắt gao củ ở cùng nhau, thiếu chút nữa nhảy ra tới, biểu tình cũng ngoài ý muốn khẩn trương, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. Nàng tuy biết Tiêu Tiểu Huy bọn họ đã thoát ly loại này bị khoe khoang tàn nguy hiểm, nhưng tưởng tượng đến bọn họ cùng cực hạn nguy hiểm kém vai mà qua, nàng trong lòng liền cảm thấy chỉ sợ không thôi. Cung Thiên Hạo chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc kia thấp thỏm lo âu thần thái, hắn lập tức ôm chặt Tiêu Lăng Ngọc, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, không cần sợ hãi, Tiểu Huy bọn họ hiện tại đã không có nguy hiểm. Bọn họ đã không có nguy hiểm. Nhưng hắn trong lòng lại dị thường phẫn nộ. Tiêu Tiểu Huy đứa nhỏ này, tựa như hắn thân đệ đệ giống nhau, này đó không có mắt kẻ trộm, cũng dám đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người, không thể tha thứ. Càng không thể tha thứ chính là, bọn họ rõ ràng dọa đổ hắn tức phụ. Chờ bắt được những người này, nhất định phải cho lấy bọn họ hung hăng giáo huấn, làm cho bọn họ biết, có chút người không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Tiêu Lăng Ngọc ở Cung Thiên Hạo an ủi dưới, này tâm chậm rãi phóng hạ xuống, sau đó tiếp tục xem đi xuống. Nam nhân kia ở đề nghị đem mấy cái hài tử lộng tàn trí phế bỏ ăn xin khi, hắn bên cạnh nam nhân lập tức thấp giọng quát, Khâu Thiếu Dương, ngươi đừng quên chúng ta hôm nay tới chủ yếu nhiệm vụ. Chúng ta chủ yếu mục đích là này hai đồng ưu, ngươi thiếu ở chỗ này cành mẹ đẻ cành con. Ngươi có biết đêm này mấy cái hài tử lộng đi, sẽ nháo thành bao lớn doanh động? Hai đầu ngưu hơn nữa bốn cái hài tử, ngươi là không nghĩ đi ra rét thị đúng không? Nếu ngưu đã đổ, chúng ta hiện tại mau chóng lộng đi. Loại này mê dược có thể cho bọn nhỏ hôn mê bốn cái giờ, có cái này bốn cái giờ, chúng ta đã rời đi Hạnh Ngâm huyện, tới huyện kế bên Xuyên Bình huyện, tới rồi Xuyên Bình huyện, chúng ta liền có thể trực tiếp từ Xuyên Bình huyện Nam Hạ đến Quảng Thành. Chỉ cần chúng ta đem này hai đầu ngưu vận đến Quảng Thành, chúng ta mới tính chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Nghe đến đó, Cung Thiên Hạo lập tức lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại, phân phó đi xuống, nói, an bài đi xuống, từ Xuyên Bình huyện đến Quảng Thành, lập tức ngăn lại trang hai đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, xe, này ưu một lớn một nhỏ, không có biển số xe, nhưng có một cái kêu Khâu Thiếu Dương người. Tiếp theo Cung Thiên Hạo lại đánh mấy cái điện thoại, một đám mệnh lệnh phát đi xuống. Treo điện thoại sau, Cung Thiên Hạo liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắn. Cung Thiên Hạo hơi nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì. Nhưng một hồi lại nói, Thiên Hạo, có ngươi ở, thật tốt. Từ nhận thức Cung Thiên Hạo cho rằng, mỗi lần xuất hiện sự tình khi, đều là Cung Thiên Hạo cho nàng giải quyết. Cung Thiên Hạo từ kẻ bắt cóc trong tay cứu nàng tánh mạng, vì nàng giải quyết Đào Nguyên thôn bị cưỡng chế phá bỏ và di rời sự tình, vì nàng kiến xe cáp, hiện tại lại vận dụng trong tay quyền thế, chính là vì giúp nàng tìm hai đồng ưu. Nay từng cái, từng cọc, bất luận cái gì một sự kiện, đều làm nàng dị thường cảm động, càng là cảm kích. Trước kia, nàng vẫn luôn tại hoài nghi Cung Thiên Hạo thiệt tình, vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì hài tử, hơn nữa đời trước đối Tiểu Đồng thất trách cùng ấy nấy, nàng vẫn luôn không dám lấy Tiểu Đồng tương lai tới thấy. Bởi vậy, cho dù đối Cung Thiên Hạo đã tâm động, nhưng nàng lại bị thai trống trống, không nghĩ mở rộng cửa lòng, chỉ là cố chấp cho rằng, Cung Thiên Hạo đối nàng hảo, chỉ là vì hài tử. Nhưng hiện tại nàng lại rõ ràng biết, hắn không phải vì hài tử, chỉ là vì nàng thôi. Tiêu Lăng Ngọc giờ phút này, là thật sự phóng thích chính mình tình ý. Nàng không nghĩ lại làm cái kia bị thai trộm chung người. Nếu Cung Thiên Hạo vì nàng làm được như vậy phân thượng, đều vẫn là lừa gạt, kia nàng là thật sự không lời nào để nói, cũng là nàng mệnh. Đương nhiên, tại đây tiền đề dưới, khẳng định là không thể xúc phạm tới Tiểu Đồng. Nếu xúc phạm tới Tiểu Đồng, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, nàng khẳng định đến trả thù trở về. Nói đến nói đi, lúc này Tiêu Lăng Ngọc trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Nhưng tại đây phức tạp bên trong, nàng nguyện ý cho nàng chính mình, cung cấp Cung Thiên Hạo một cái cơ hội. Cung Thiên Hạo chú ý không đến Tiêu Lăng Ngọc nội tâm, nhưng hắn giờ phút này lại rõ ràng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt tình ý. Hắn không chế không được đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to theo mái tóc của nàng, nói, Ngọc Nhi, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu, thực mau là có thể đem Tiểu Hoa hai mẹ con cấp tìm trở về. Tiêu Lăng Ngọc ở hắn trong lòng ngực, khẽ gật đầu đáp, ân, ta tin tưởng ngươi. Ở một bên đánh máy tính, nhìn video hình ảnh Nhạc Kỳ Lân, đối với hai người tú ân ái, có mắt không tròng. Lúc này hình ảnh chung, lại lần nữa xuất hiện 7 cái hắc y nam nhân, dáng người đều rất cao lớn, nhìn giống đều là bảo tiêu nhân vật. 9 nam nhân, 3 nam nhân nâng Tiểu Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, xuống núi, dư lại 6 cái nam nhân, là nâng này lao đầu Hoàng Ưu, bọn đầu cơ. Tiểu Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, mới không đến một tuổi, quan trọng cũng chính là mấy trăm cân thôi. Nhưng con bò già lại có 1.500 nhiều cân. Này đó hắc y lìa nam nhân hiển nhiên đều là chịu quá huấn luyện người, nâng này hai đầu Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, động tác rất là nhanh nhẹn xuyên qua bụi cỏ bụi gai, sau đó, hướng Bối Sơn thôn phương hướng mà đi. Nhưng mà, hiện tại làm Tiêu Lăng Ngọc đám người nghi hoặc chính là, như thế nhiều người nâng hai đầu Ưu, hướng Bối Sơn thôn phương hướng mà đi, thực rõ ràng, bọn họ cũng là từ Bối Sơn thôn bên kia rời đi. Nói cách khác, bọn họ căn bản sẽ không trải qua Đào Nguyên thôn bên này. Nhưng cho dù như vậy, liền tính những người này từ Bối Sơn thôn đi, nhưng ban ngày ban mặt, tổng hội khiến cho người chú ý đi. Buổi chiều khi, Đào Nguyên thôn toàn thôn người đều đang tìm kiếm này hai đồng ưu, khẳng định sẽ kinh động một sơn chi cách Bối Sơn thôn, vì sao Bối Sơn thôn bên kia không có một chút động tĩnh đâu. Chẳng lẽ phàm là gặp qua bọn họ người, đều phun mê dược không thành. Tiêu Lăng Ngọc thực nghi hoặc. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ hỏi, con đường này, hay không sẽ trải qua Bối Sơn thôn đâu. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình một cái ngạc nhiên. Theo sau nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ giống như sẽ trải qua. Bất quá, cái kia đường núi, trực tiếp đi thông Bối Sơn thôn bên cạnh một cái đường cái. Cung Thiên Hạo phân tích nói, ban ngày ban mặt, các thôn dân đều đi ra ngoài làm việc, cũng sẽ không có bao nhiêu người đi ngang qua mã, mà những người đó lại là trực tiếp từ Sơn Thượng Hạ tới, chạm vào không thượng nhân cũng có khả năng. Hơn nữa, bọn họ vận tác như thế đại, khẳng định sẽ có người ở phía trước thăm đế, chú ý tới có người, liền che giấu lên. Chính là nếu bọn họ muốn trở đi hai đồng ưu, nhất định phải dùng đến xe. Lại nói, bọn họ như thế nhiều người tới, vậy càng khả năng có xe. Xem tình huống này, ít nhất là hai chiếc xe lại đây. Bất quá, mặc kệ là mấy chiếc xe, có một chiếc xe vào thôn tử, khẳng định sẽ dẫn người chú ý. Tiêu Lăng Ngọc nói. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ngươi phân tích đối. Bối Sơn thôn thuộc về đại thôn, khẳng định sẽ có chú ý tới bọn họ xe. Chúng ta hiện tại lập tức làm người đi Bối Sơn thôn điều tra. Phát ra tưởng thưởng, nhất định sẽ có người nguyện ý tiến đến bẩm báo. NL0NS3V3 Chương 398, Lão Người Quen, canh 2. Tiêu gia bên kia, người tiêu gia đợi hơn 20 phút, đồn công an người bên kia người cũng tới rồi. Lần này tới vẫn là cái kia người quen A. Lý cảnh sát, là người A Tiêu mụ mụ vừa thấy đến Lý cảnh sát liền vui vẻ, mau tiến vào, uống miếng nước đi. Nói chuyện khi, Tiêu mụ mụ xoay người tính toán cho bọn hắn đổ nước đi. Nhưng Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Bá Mẫu hai người bưng tam chén nước trà lại đây. Tới chính là ba cái cảnh sát. Đoàn người là ngồi ở trong sân, tương đối mát mẻ. Tiêu Ba Ba lúc này nói, Lý cảnh sát, lần này lại muốn phiền toái các ngươi. Vì nhân dân phục vụ, vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Lý cảnh sát cười nói, Tiêu đại ca, ngươi lời này nói quá khách khí. Lý cảnh sát liền thủy đều không có uống, trực tiếp hỏi, ta nghe báo nguy người ta nói, là nhà các ngươi Ngưu cấp bị mất, đúng không? Tiêu ba ba gật đầu nói, không sai. Hai đầu hoang Ngưu, bọn đầu cơ, một đầu tiểu Ngưu cùng một đầu con bò già, đều là ở ban ngày mất đi. Ấn hải tử cách nói, này hai đầu Ngưu mất đi đại khái có mười mấy tiếng đồng hồ. Lý cảnh sát sau khi nghe xong, biểu tình rõ ràng có chút nghi hoặc hỏi, ban ngày ban mặt mất đi hai đầu Ngưu này có chút không phù hợp lẽ thường a? Nếu muốn trộm Ngưu người, không đều là ở đêm khuya tĩnh lặng khi càng tốt xuống tay sao? Như thế nào sẽ chạy đến ban ngày tới trộm Ngưu? Sẽ không sợ bị chảo sao? Thật là làm người không thể tin được a. Tiêu ba ba gật đầu nói, không sai. Nhà của chúng ta đầu Ngưu, xác thật là ban ngày ban mặt mất đi. Bất quá, chúng ta biết Ngưu mất đi khi, cũng đồng dạng qua đi mười mấy giờ. Ngưu mất đi sau, chúng ta phát động toàn thôn dân tìm kiếm, đều không có không thu hoạch được gì. Chúng ta suy đoán là bị mất, mới lựa chọn báo nguy. Các vị cảnh sát đồng chí, thật là cho các ngươi liếm phiền toái. Lý cảnh sát cười nói, Tiêu đại ca, thân là cảnh sát, giúp các ba tánh tìm kiếm vật bị mất, cũng là chúng ta trách nhiệm. Theo sau, hắn lại rất là nghiêm túc hỏi, các ngươi hiện tại có cái gì manh mối sao? Tiêu ba ba lắc lắc đầu nói, chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì manh mối. Duy nhất biết đến chính là, nhà ta hai đầu hoang ưu, bọn đầu cơ, khả năng bị người trộm đi. Lý cảnh sát đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi, ta nhớ rõ các ngươi trong thôn trang rất nhiều theo dõi camera, nhìn không có chẳng lẽ cũng không có tìm ra cái gì manh mối không thành? Không có. Tiêu ba lắc đầu nói, nhà ta khuê nữ bọn họ nhìn thật lâu theo dõi, căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người trải qua. Lý cảnh sát ba người cho nhau nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc. Lý cảnh sát khẽ to mày, tràn đầy nghi hoặc nói, này liền kỳ quái. Nếu này hai đầu thật là bị người trộm đi nói, bọn họ cũng thật là to gan lớn mật, ở ban ngày ban mặt liền trộm đạo, còn có, bọn họ lại là như thế nào tránh đi các ngươi trong thôn theo dõi chẳng lẽ là nói, bọn họ trộm như lúc sau. Căn bản là không có trải qua đảo nguyên thôn này đó lộ. Tiêu ba ba bọn họ vừa nghe, mắt tức khắc mị mị, theo sau bọn họ nghĩ tới cái gì? Ta nhớ ra rồi. Ngày thường bọn nhỏ phóng lưu địa phương, giống như rửa gần bối sơn thôn bên kia đi. Là nơi đó có một cái lộ, trực tiếp thông hướng bối sơn thôn. Tiêu mụ mụ lúc này nói, cho nên, chẳng lẽ nói những cái đó trộm lưu người, trên thực tế là từ nơi đó rời đi. Chính là ta nhớ rõ con đường kia giống như bị phong đi. Lưu Xuân Hoa lúc này nói, kia tường vây kiến 2 mét cao, hai bên lại trồng đầy bụi gai, lại rửa gần mấy cây đại thụ, đừng nói ngưu, chính là liền một cái cẩu đều rất khó xuyên qua những cái đó trộm ngưu người, lại như thế nào đem ngưu cấp lộng đi. Còn có nhà của chúng ta ngưu như thế thông minh hiểu chuyện, đối người xa lạ phòng bị tính rất mạnh, cũng căn bản không có khả năng cùng người xa lạ đi. Lúc này Tiêu Lăng Vân bổ sung nói, Tiểu Hoa khẳng định sẽ phản kháng. Chúng ta cũng nghe quá Tiểu Hoa tiếng kêu, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng nó một tiếng kêu có thể nói là kinh thiên động địa. Khi đó, khẳng định sẽ kinh động dưới chân núi làm việc người, nhưng thực tế thượng, chúng ta lại cái gì cũng không có nghe thấy. Lý cảnh sát ba người, này nói được rốt cuộc là Ngưu vẫn là người A. Một con trâu thông minh hiểu chuyện còn đối người xa lạ phòng bị cường. Bọn họ cảm thấy nói được khả năng không phải Ngưu, mà người đi. Lý cảnh sát bên cạnh một cái tiểu cảnh sát thật sự nhịn không được tò mò hỏi, ta hỏi một chút, các ngươi nói chính là Ngưu sao xác định không phải người. Người Tiêu ra hơi hơi sửng sốt, theo sau đều cười cười. Tiêu mụ mụ giải thích nói, vị này cảnh sát đồng chí, chúng ta nói Tiểu Hoa xác thật là nhà của chúng ta kia đầu Tiểu Ngưu. Này đầu Tiểu Ngưu so giống nhau Ngưu có linh tính, càng thêm thông minh, tương đương với 3-4 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Lý cảnh sát hơi hơi giật mình nói, thế nhưng có như thế thông minh Ngưu sao chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua đâu. Đúng vậy, Tiểu Hoa hai mẹ con thông minh hiểu chuyện còn thực cái vệ sinh. Chúng ta đều đem chúng nó trở thành người nhà cùng hài tử giống nhau yêu quý. Tiêu nãi nãi nói, hiện tại hài tử ném, chúng ta đều thực sốt ruột. Cảnh sát các đồng chí, thỉnh các ngươi nhất định hỗ trợ cấp tìm trở về A. Lão nhân gia, ngài đừng có gấp. Lý cảnh sát an ủi nói, liền tính ngài không nói, chúng ta làm người viên phục vụ cảnh sát, cũng nhất định phải đem hết toàn lực cấp tìm trở về. Ân, ân, cảm ơn, kia thật là thật cảm ơn. Tiêu nãi nãi rất là kích động nói. Lý cảnh sát lúc này cau mày nói, chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn đi địa phương. Chính là án phát đệ nhất hiện trường. Thường thường đệ nhất hiện trường sẽ tìm ra nhất định manh mối. Chúng ta hiện tại bức thiết yêu cầu đến Ngưu mất đi địa phương đi gặp người Tiêu gia. Tiêu ba ba nói, cảnh sát đồng chí, như thế chậm, Ngưu mất đi địa phương là ở trong núi, hiện tại đi cũng không hảo tìm cái gì. Lý cảnh sát cau mày, như vậy a nếu ngày mai đi, vậy sẽ quá muộn, có khả năng qua một đêm, liền sẽ hủy diệt một ít manh mối. Người Tiêu gia sau khi nghe xong, cũng tức khắc trở nên rối rắm lên. Lý cảnh sát, không cần đi. Chúng ta mang theo manh mối đã trở lại. Chương 399, tìm được một, canh một. Tiêu Lăng Ngọc bị Cung Thiên Hạo nâng tiến vào, phía sau đi theo chính là Tiểu Vương. Tiểu Vương trong tay ôm máy tính. Lý cảnh sát nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm một chút nàng bụng, sau đó cười nói, nguyên lai là Tiêu Lăng Ngọc đồng chí a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, lần này lại muốn phiền toái Lý cảnh sát vài vị đồng chí. Lý cảnh sát cười nói, ha ha, này vốn dĩ chính là chúng ta chức trách, các ngươi nha liền không cần lại cùng ta khách khí. Ngay sau đó hắn thần sắc trở nên rất là nghiêm túc nói, Tiêu đồng chí, ngươi mới vừa nói mang theo manh mối trở về, là cái gì manh mối? Phía sau Tiểu Vương lập tức đem máy tính đặt ở trên bàn đá, sau đó Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống, ở bàn phím là bùm bùm đánh vài cái, lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh này, chính là hai cái mang theo khẩu trang nam nhân, cầm một lọ phun xương tề đối với đại thụ phía dưới phun vài cái. Đây là nơi nào Lý cảnh sát nhìn đến video, rất là nghiêm túc hỏi. Đây là nhà của chúng ta ngày thường phóng ngưu địa phương. Tiêu Lăng Ngọc cũng nghiêm túc nói, ngày thường bọn nhỏ cùng nhà ta ngưu, đều sẽ ở cái này mà, vì để ngừa vặn nhất, ta cũng ở cái này địa phương trang theo dõi. Cung Thiên Hạo thân phận không nên bại lộ, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc bọn họ thương lượng một chút, liền tìm như vậy một cái cớ. Cho nên, ở đây người Tiêu gia nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, trên mặt biểu tình lộ ra một ít kỳ quái chi sắc. Ngay sau đó bọn họ nhìn liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo, lại nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, cũng không có đem cái này nghi vấn đương trường hỏi ra tới, mà lẳng lặng nghe. Vì không dọa đảo người Tiêu gia, Nhạc Kỳ Lân đối với một người nam nhân nói đem hải tử bán lộng tàn trí phế một đoạn này đối thoại cấp xóa bỏ. Cho nên, hình ảnh liền xuất hiện hai cái kẻ trộm, đối với hải tử đánh giá một lát sau, đáy mắt lộ ra tham lam chi sắc, nhưng không biết hai người nói cái gì, cuối cùng, bọn họ không có đem bọn nhỏ ôm đi. Cho dù như vậy, một đoạn này cũng đem người Tiêu gia sắc mặt cấp dọa trắng, bình hô hấp vẫn không nhúc nhích nhìn. Tuy nghe không thấy bọn họ nói cái gì, nhưng từ biểu tình động tác tới xem, những người này khẳng định là muốn đánh bọn nhỏ chủ ý. Nhưng cũng may, không biết bọn họ lại nói cái gì, trực tiếp từ bỏ đem hải tử cấp ôm đi. Người Tiêu gia sợ tới mức quá sức. Nguy hiểm thật. Bốn cái hải tử thiếu chút nữa bị ôm đi. Nếu bốn cái hải tử bị ôm đi, kia không chỉ có đối người Tiêu gia là một hồi tai nạn, đối bốn cái mất đi hải tử gia đình càng là một hồi tai nạn. Bọn họ Tiêu gia có khả năng sẽ trở thành đảo nguyên thôn tội nhân A. Cũng may này hai người không biết đã xảy ra cái gì tranh chấp, cuối cùng không có đem hải tử cấp ôm đi. Tiếp theo, bọn họ lại thấy được bọn họ kêu mấy cái đại nam nhân lại đây, trực tiếp đem Tiểu Ngưu cùng Lão Ngưu cấp nâng đi rồi. Những người này đối với bên cạnh bùi gai có mắt không tròng trực tiếp xuyên qua, làm người Tiêu gia đặc thêm giật mình. Người Tiêu gia này đó người thường nhìn không ra cái gì, nhưng làm cảnh trung Lý cảnh sát bọn họ còn lại là liếc mắt một cái đã nhìn ra, này đó nam nhân đều thụ hơn quá, đều là có nhất định thân thủ người. Bọn họ đi ra phương hướng, chính là Bối Sơn thôn bên kia. Nguyên lai, bọn họ thật là hướng Bối Sơn thôn bên kia đi. Tiêu ba ba cũng rất là kinh ngạc nói, vậy trách không được có thể tránh đi này đó video theo dõi. Lúc này Lý cảnh sát một cái đồng sự Tiểu Sở rất là nghi hoặc hỏi, vì cái gì, này đó trộm hai đầu ngưu sẽ dùng như thế đại cậy thế a? Một con trâu cũng liền 1.000 nhiều đồng tiền, hai đầu ngưu nhiều nhất cũng 4.000 đồng tiền đi. Nhưng nhìn một cái những người này, lại là dùng dược, lại kêu như thế nhiều người, hơn nữa ban ngày ban mặt tới trộm đạo, chính yếu chính là, phía trước kia hai cái trộm ngưu người, rõ ràng đối với này mấy hải tử tâm động một chút, lại cuối cùng vẫn là lựa chọn trộm ngưu. Còn có một chút chính là, những người này vừa thấy chính là huấn luyện có tố người, muốn thỉnh những người này, giá khẳng định cũng không thấp. Cho nên, này sau lưng người đầu góc có hố, hoa giá cao liền vì trộm hai ngưu. Này đó rõ ràng có chút không tầm thường. Đối với vấn đề này, Lý cảnh sát hai người cũng rất là nghi hoặc. Những người đó đại phí chu trương, liền vì trộm hai đầu giá trị không đến 4.000 đồng tiền ngưu. Này rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường A. Nhìn đến Lý cảnh sát ba người nghi hoặc, người Tiêu gia trầm mặc một chút, theo sau, bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Thực hiện nhiên, chuyện này, vẫn là cùng Tiêu Lăng Ngọc làm chủ. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ba vị đồng chí, các ngươi khả năng không biết. Nhà ta hai đầu ngưu, cũng không phải bình thường ngưu. Kêu đầu tiểu nhân, chúng ta trong thôn người đều kêu nó Ngưu Vương. Ngưu Vương Lý cảnh sát ba người rất là kinh ngạc. Ngưu Vương vừa nói, ở hiện thực giữa, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, di vãng, bọn họ đều xem từ thư thượng hoặc là TV thượng nhìn đến quá. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, nhà ta này đầu Ngưu tiểu Ngưu có chút đặc thù, nó bài tiết vật có thể xử cây nông nghiệp lớn lên hảo, có lẽ chính là nguyên nhân này, liền sẽ làm người theo dõi đi. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc nửa là nghiêm túc nửa là nói dơ nói, ba vị cảnh sát đồng chí, còn thỉnh các ngươi bảo mật một chút Nga. Lý cảnh sát ba người hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu nói, đây là đương nhiên. Về Đào Nguyên Thôn phát sinh một chút sự tình, bọn họ cũng nghe nói qua. Chính là Đào Nguyên Thôn bị một nhà công ty lớn nhìn trúng, muốn khai phá thành du lịch mà, sau đó, phải bị cưỡng chế phá bỏ và di rời. Ở phải cưỡng chế phá bỏ và di rời khi, liền trấn trên cán bộ cùng trong huyện lãnh đạo đều lại đây, nghe nói cuối cùng đều bị dọa trở về. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi chính là, không hai ngày, từ Z thị đến Hạnh An trấn toàn bộ bên trong phủ hệ thống, đều đã xảy ra động đất. Sau đó, Đào Nguyên Thôn một chút việc đều không có. Lý cảnh sát tuy không phải thực thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, đều suy đoán đến, khẳng định có người ở bảo Đào Nguyên Thôn. Nơi này, khẳng định có bọn họ đắc tội không nổi nhân vật. Có loại này suy đoán người, nhưng không ngừng Lý cảnh sát một người, mà là từ trên xuống dưới toàn bộ các hệ thống bên trong người. Cho nên, ở đối đãi Đào Nguyên Thôn sự thượng, mỗi người đều rất cẩn thận cẩn thận. Lý cảnh sát nghe được Tiêu Lăng Ngọc giải thích, lại nghĩ đến Đào Nguyên Thôn gần nửa năm bán giá cao đồ ăn nghe đồn, cũng lập tức suy đoán đến, Tiêu Như Vương bài tiết vật hẳn là không chỉ là khiến cho cây nông nghiệp lớn lên hảo đi. Bởi vì lớn lên hảo, cũng bất trí với động như vậy đại tâm tư. Bất quá, Lý cảnh sát rất là thông minh không có hỏi lại. Nếu đã được đến manh mối, kia kế tiếp, bọn họ khả năng muốn tới Bối Sơn thôn nơi đó đi một chuyến, làm điều tra phỏng vấn. Ban ngày ban mặt chống ưu, còn đột nhiên xuất hiện như thế nhiều người xa lạ, khẳng định sẽ khiến cho người chú ý. Huống hồ vận như thế đại hai đồng ưu, khẳng định yêu cầu chiếc xe. Có lẽ bọn họ có thể từ nơi này mặt xuống tay. Nếu này hai đầu ngưu như thế đặc thù, như vậy chúng nó tạm thời là không có bất luận cái gì tánh mạng nguy hiểm, ở điểm này, ít nhất có thể không cần lo lắng. Trừ phi những người đó là chó cùng rất dầu. Hiện tại đã là ban đêm, Lý cảnh sát bọn họ cho dù tra án tử, cũng không hảo ban đêm quấy rầy này đó thôn dân, chỉ có thể đi trước rời đi. Ở bọn họ ba người rời đi khi, Tiêu Mụ Mụ trang một ít đồ ăn vặt làm cho bọn họ ba người mang về nếm thử. Lý cảnh sát ba người cự tuyệt không được, liền tiếp thu hạ. Này nhưng không thuộc về hối lộ. Lý cảnh sát ba người rời đi sau, người Tiêu gia tạm thời trầm mặc xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Tiêu ba ba nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Ngọc Nhi, phía sau lưng sơn kia theo dõi, ngươi cái gì thời điểm trang? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này không phải ta trang, mà là nhạc ca bọn họ trang. Cái gì thời điểm sự tình Tiêu ba ba có chút tò mò hỏi. Ở bọn họ tới ngày đầu tiên Tiêu Lăng Ngọc nói, tới ngày đầu tiên trang A Tiêu ba ba cùng Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu, theo sau rất là cảm kích nói, này thật là cảm ơn bọn họ. Nếu không phải bọn họ, chúng ta này lại từ nơi nào đi tìm được manh mối A. Ân, không sai, xác thật cảm tạ bọn họ. Cung Thiên Hạo, rõ ràng là mệnh lệnh của hắn, hắn thuộc hạ, vì sao công lao đều là của bọn họ, mà không phải hắn. Đương nhiên, nhất cảm tạ người, vẫn là Thiên Hạo. Tiêu Mụ Mụ lúc này cười nói, Thiên Hạo A, thật là cảm ơn ngươi, lại giúp chúng ta một lần đại ân. Cung Thiên Hạo cười nói, A Di, các ngươi không cần cùng ta khách khí. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo di động đột nhiên vang lên. Uy, ân, ở nơi nào ở xuyên thành lộ, hảo, mau chóng chặn lại xuống dưới. Cung Thiên Hạo nghiêm khắc nói, còn có, người bắt lấy sau, mau chóng đem hai đầu ngưu cấp đưa về tới. Bên cạnh người Tiêu Gia Bình hô hấp nghe. Lúc sau, Cung Thiên Hạo liền treo điện thoại, mắt đảo qua, chú ý tới người Tiêu Gia kia tỏa sáng ánh mắt, nghiêm túc biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn cười. Người Tiêu Gia thật là đáng yêu. Tiêu Nãi Nãi lúc này gấp không chờ nổi hỏi, Thiên Hạo, hai đầu ngưu tìm được rồi. Những người khác ánh mắt cũng nhất trí nhìn chằm chằm hướng Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, ân, tìm được rồi. Ở xuyên thành đường cao tốc phục vụ khu cấp tìm được. Hai người Tiêu Gia hiển nhiên có chút kinh ngạc. Tiêu Lăng Vân không thể tưởng tượng nói, này đó trộm ngưu tặc, cũng thật đủ lớn mật ta trộm đồ vật, thế nhưng còn dám đi phục vụ khu bọn họ đây là chính mình tìm đường chết đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh hai tiếng, nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ như thế mau liền tìm thượng bọn họ đi. Này xác thật là sự thật. Nếu không phải có Cung Thiên Hạo, lấy những cái đó kẻ trộm năng lực cùng thủ đoạn, bọn họ căn bản không có năng lực này như thế mau liền tìm tới rồi bọn họ. Bọn họ càng không thể nghĩ đến, này đó kẻ trộm, trên thực tế là muốn đem hai đầu ngưu vận đi Quảng Thành. Ấn lấy một quán tư duy ý nghĩ, này trộm ngưu người, hẳn là chính là người chung quanh. Nếu cho dù báo án, cũng là sẽ từ chung quanh tra khởi, sau đó lại mở rộng phạm vi sưu tầm. Bất quá, cứ như vậy, án này tương đương với có chút tốn thời gian háo lực. Nếu gặp được không làm sở cảnh sát cục, như vậy án này, rất có khả năng sẽ không giải quyết được gì. Đương nhiên, Hạnh An trấn bên này đồn công an vẫn là thực phụ trách. Từ buổi sáng đến bây giờ đã hơn 10 giờ tối, đã qua đi 15-6 tiếng đồng hồ A. Tiêu đại bá nói, nếu ấn thời gian tính, hẳn là sắp đến Quảng Thành. Từ Hạnh Ngâm huyện đến Quảng Thành, đi cao tốc nói, cũng là yêu cầu 8 giờ. Từ Xuyên Bình huyện đến Quảng Thành liền lộ trình xa một ít, nhưng cũng nhiều nhất thêm một cái giờ thôi. Đương nhiên, những cái đó đều là quang minh chính đại, quần áo nhẹ ra trận tình hôm dưới. Những cái đó trộm như giả làm sự tình, rốt cuộc không phải quang minh chính đại. Từ bọn họ đem như lộng đi, lại đến Xuyên Bình huyện, khẳng định cũng hao phí thời gian. Cho nên, 15-6 tiếng đồng hồ tới Quảng Thành, cũng nên không sai biệt lắm. Chỉ là vì sao bọn họ không có một hơi đem như đến Quảng Thành, mà muốn tới phục vụ khu nghỉ A Tiêu đại bá rốt cuộc ra quá xa nhà người, vẫn là có chút kiến thức. Kia có thể là bọn họ xe không có du. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán nói. Ở bọn họ cho rằng, bọn họ trộm đến chỉ là hai đầu ngưu, cho rằng không có gì cùng lắm thì. Không phải cái gì đại án kiện, kia sở cảnh sát nhân viên, không có khả năng như thế coi trọng, như thế nhanh chóng phá án tử. Tiêu Lăng Ngọc phân tích nói. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ở bọn họ Đào Nguyên Thôn ở một nhà cả nước nhà giàu số một tới. Càng không nghĩ tới, cái này nhà giàu số một cùng bọn họ bị trộm ngưu ra quan hệ như thế chặt chẽ. Đương nhiên, ở cung thiên hạo thân phận thượng, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều lời. Người Tiêu gia hiện tại có khả năng biết đến, chính là cung thiên hạo là kinh thành nhân sĩ, vẫn là một vị có nhất định tiền thế lực thương nhân. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu có tiền, người Tiêu gia cũng không có quá mức hỏi nhiều. Bọn họ duy trì cung thiên hạo truy nhà mình khuê nữ, hoàn toàn là bởi vì đối phương là thiệt tình thực lòng đối nhà bọn họ khuê nữ hảo, mà không phải bởi vì đối phương có quyền thế, mới làm hắn truy nhà mình khuê nữ. Nếu bọn họ thật là bởi vì thế lực mắt, làm người nhà, chính là hoàn toàn đem nhà mình khuê nữ đóng gói đưa cho đối phương. Nhưng mà, bọn họ lại không có làm như vậy. Bọn họ là thật sự bởi vì ái hài tử, hy vọng hài tử hạnh phúc vui sướng, mà không phải ích kỷ đem hài tử trở thành chính mình tư hữu vật, muốn như thế nào liền như thế nào. Ở người Tiêu gia trong mắt, Tiêu Lăng Ngọc đụng tới một cái đối nàng như thế thiệt tình cung thiên hạo, kia không thể nghi ngờ là may mắn, ông trời chiếu cố. Cho nên, bọn họ tự nhiên nguyện ý vì hài tử, mà tận lực tác hợp một chút bọn họ. Ha ha, bất quá, người Tiêu gia trăm triệu không nếu muốn đến, bọn họ muốn tác hợp cái này đối tượng, thế nhưng là như thế cường đại lại như thế tôn quý đại nhân vật ta. Chương 400, canh 2. Lý đại trụ, dừng xe, ta muốn đi tiểu liền. Một chiếc màu trắng tiểu xe vận tải hành xử ở xuyên quảng trên đường cao tốc. Một người nam nhân lớn tiếng ồn ào nói. Lý đại trụ sắc mặt đổi, nói, liền phải đến Quảng Thành, ngươi liền không thể nhận sao. Khâu thiếu nói vô ích nói, người có tam cấp. Ta hiện tại không chỉ có mắc tiểu, ta còn đã đói bụng. Từ trước thiên đến bây giờ vẫn luôn ở ăn mì gói, ăn đến ta đều tưởng phun ra. Ta hiện tại muốn ăn cơm. Lý đại trụ trực tiếp cự tuyệt nói, này không được. Khâu thiếu bạch lại không làm, hắn lớn tiếng nói, vì cái gì không được. Chúng ta liền mau đến Quảng Thành, Quảng Thành là cứu địa bàn, cũng sẽ không ra cái gì sự. Lý đại trụ thần sắc nghiêm túc nói, Khâu thiếu gia, chúng ta vẫn là mau chóng hồi Quảng Thành cho thỏa đáng, để ngừa phát sinh sự tình. Ngươi chỉ sợ cũng phát hiện, này hai đầu ngưu căn bản cùng bình thường ngưu không giống nhau. Bình thường ngưu bị phun y y a o, ít nhất muốn ngủ thượng 10 cái giờ. Nhưng chúng nó không giống nhau, mới bao lâu, 3 cái giờ liền tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, còn giống người giống nhau làm ầm ĩ, rất nhiều lần thiếu chút nữa làm chúng nó mở ra xe vật tắc mạch, trốn thoát. Cho nên, chúng ta vẫn là mau chóng đem này hai đầu ngưu đưa đến lao bản trong tay. Lý đại trụ đấy lòng phía trước lại có chút kỳ quái. Bọn họ lão bản vì sao phải đại phí chu trương từ cái kia xa xôi tiểu sơn thôn trộm này hai đầu ngưu trở về đâu? Tới rồi Đào Nguyên thôn hỏi thăm lúc sau, bọn họ mới biết được này hai đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, tiểu ngưu, thế nhưng là ngưu vương. Nó bài tiết vật, không những có thể xử cây nông nghiệp loại đến hảo, còn có thể làm hương vị trở nên rất là độc đáo. Bọn họ cũng nghe được, có được ngưu vương nhân ra, liền trồng rau phương diện, quang ở bọn họ bản địa, đều bán ra giá cao, lại còn có cung không đủ cầu đâu. Nghe nói kia người một nhà, ở ngắn ngủ nửa năm thời gian nội, từ một cái bình thường nông gia, biến thành hiện tại có được tài sản mấy trăm vạn đại nông hộ. Lại này phát triển đi xuống, vậy rất có thể trở thành ngàn vạn phu ông, thậm chí là hàng tỷ phu ông, hẳn là cũng không phải mộng. Này Nưu Vương chính là mỗi ngày sẽ hạ kim trứng lấp lánh sáng lên gà A. Làm Quảng Thành đệ nhất nông nghiệp đại ngạc, thậm chí là cả nước cực có danh tiếng nông nghiệp nhà giàu, biết có như vậy Nưu Vương, khẳng định sẽ so người bình thường càng thêm tâm động đi. Cho nên lão bản ở bọn họ lâm đi ra phát hành, luôn mãi dặn dò, không cần nhiều gây chuyện đoan, làm đến này đầu ngưu vương, liền lập tức trở về. Bởi vậy, Lý đại trụ nghe theo lão bản nói, để tránh tiết ngoại sinh bản, ở Khâu Thiếu Bạch đánh kia mấy cái hài tử chủ ý khi, hắn nghiêm khắc cấp cự tuyệt. Lại nói, hắn là đương người bảo tiêu, cũng không phải là lừa bán dân cư bọn buôn người. Hắn là gặp qua huyết tinh, lại cũng không là hung tàn người. Khâu Thiếu nói vô ích đem người lộng tàn trí phế làm ra đi ăn xin khi, hắn trong lòng liền đối Khâu Thiếu Bạch phát lên một cổ phiền chán. Người này thật là quá không có nhân tính. Cùng người như vậy cộng sự, cái gì thời điểm bị bán đứng, khả năng cũng không biết. Lý Đại Trụ vốn dĩ hạ quyết tâm, chờ đem đồ vật đưa đến lao bản trong tay sau, hắn liền từ trước. Cùng với làm một ít vi phạm lương tâm sự tình, hắn còn không bằng đi đương một cái bình thường bảo an. Chỉ là hắn cái này ý tưởng thực hảo, nhưng rất nhiều chuyện thường thường ra ngoài dự kiến. Khâu Thiếu Bạch nhìn đến Lý Đại Trụ không muốn dừng xe, dị thường bực bội. Hắn chỉ vào Lý Đại Trụ mắng to nói, Lý Đại Trụ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ở trước mặt ta đảm đương đại gia. Ta nói cho ngươi, ngươi không đủ tư cách. Ngươi hiện tại vẫn là ta cứu cứu bên người một cái cầu đâu. Như thế nào, hiện tại ngươi này chỉ cầu, muốn ta cái này chủ nhân trước mặt chính mình đương chủ nhân. Ta phi. Ngươi chính là một cái chỉ xứng đương cầu tiện mệnh. Veo một tiếng, ô tô nhanh chóng ngừng lại. Chương 401, bắt người. Phía trước xe dừng lại, theo ở phía sau một chiếc bảy tòa xe, cũng lập tức khẩn cấp phanh lại. Phía trước vì sao đột nhiên dừng xe? Tiểu xe vận tải là thuộc về khẩn cấp dừng xe, làm vẫn luôn ở nhục mạ Lý Đại Trụ Khâu Thiếu Bạch, bởi vì quán tính, chỉnh cái đầu một cái vọt tới trước, lúc sau, lại nhanh chóng một cái ngửa ra sau. Ai ra? Khâu Thiếu Bạch không có hệ đai an toàn, hắn này va chạm, trên đầu nổi lên một cái xương đỏ đại bao. Khâu Thiếu Bạch che lại chảy ra tơ máu xương đỏ cái chán, giận dữ nói, Lý Đại Trụ, ngươi này vương bắt đảng, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Lý Đại Trụ sắc mặt xanh mét lại âm trầm, ẩn ẩn có một cổ tức giận ở ẩn nhẫn. Đây là bị Khâu Thiếu Bạch nhục nhã cấp khí. Nhưng nghĩ đến đối phương thân phận, Lý Đại Trụ thật sâu hít một hơi nói, Khâu Thiếu gia, ngươi không phải muốn đi phục vụ khu sao hành, chúng ta liền đi thôi. Khâu Thiếu Bạch một cổ tức giận dâng lên, hắn giận dữ nói, Lý Đại Trụ, ngươi có bệnh đi. Phục vụ khu liền ở phía trước, ngươi đột nhiên khẩn cấp phanh lại, đỉnh cái gì xe a? Lý Đại Trụ lạnh lùng nói, vừa rồi phía trước có một chiếc xe, không ngừng xuống dưới, chẳng lẽ cứ như vậy đụng phải đi sao ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đâu. Dứt lời, hắn liền bắt đầu khởi động ô tô, tiếp tục về phía trước đi. Khâu Thiếu Bạch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đương nhiên, hắn đây là sợ tới mức cũng là tức giận đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, Lý Đại Trụ, ngươi cái này vương bắt đản. Nói lời này khi, hắn sờ soạn một chút chính mình cái chán, sau đó trong lòng bàn tay đều là máu tươi, đáy mắt tức khắc phun trào ra một cổ hận ý, hắn lớn tiếng nói, ngươi hại ta bị thương. Ngươi chờ xem. Chờ trở lại Quảng Thành, ta làm ta cứu cứu hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Lý Đại Trụ lạnh lùng nói, tùy ý. Trong lòng lại là dị thường hối hận, mang theo Khâu Thiếu Bạch ra tới. Nga, hắn càng hối hận chính là, tiếp như vậy một cái ăn trộm ăn cắp hành vi, này quả thực là ở vũ nhục hắn chức nghiệp. Chẳng lẽ hắn ở công ty bảo an thụ huấn 2 năm, chính là đi làm cái này. Bất quá, hiện tại hối hận vô dụng. Làm đều làm. Khâu Thiếu Bạch còn ở một bên mắng to, Lý Đại Trụ chỉ là bình tĩnh lái xe đi phục vụ khu. Mặt sau đi theo xe, bên trong người, còn lại là gắt gao cao mày. Đều mau đến Quảng Thành, xe như thế nào còn khai tiến phục vụ khu đi a? Này trung gian nếu là ra cái gì sự, nhưng làm sao bây giờ a? Những người này cũng là có chút trột dạ a. Tuy là hai đầu ngưu, nhưng bọn hắn đi theo hỏi thăm, tự nhiên biết này hai đầu ngưu căn bản là không phải bình thường ngưu. Kia mất đi ngưu nhân ra, khẳng định sốt ruột báo nguy. Nay vừa báo cảnh, nếu bị phát hiện cái gì manh mối, áp dụng khẩn cấp hệ thống nói, rất có thể bọn họ sẽ ở nửa đường liền ngăn cản xuống dưới. Đây là chuyện như thế nào lão đại hắn như thế nào đem xe khai tiến phục vụ khu? Có thể hay không là xe không rú a? Trong xe vài người nghi hoặc, không có khả năng a chúng ta cốp xe không phải bị sang sao. Đối Nga. Cho nên, lão đại bọn họ tiến phục vụ khu làm gì chẳng lẽ là muốn đi tiểu hoặc là ị phân đi. Những người này vốn dĩ chính là thô nhân, căn bản là sẽ không theo ngươi giảng văn minh ngôn ngữ. Hiện tại chúng ta muốn hay không theo vào đi a? Ngươi nói đi bên cạnh một người trợn trắng mắt, nói, chúng ta nhiệm vụ vốn dĩ chính là bảo hộ này hai đầu ngưu an toàn vận đến Quảng Thành. Nga, vậy cùng đi. Đương nhiên chỉ có thể theo. Lý Đại Trụ đình hảo xe, vì để ngừa vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Hắn lấy ra phun xương tề lại lần nữa đối với hai đầu ngưu phun hai hạ. Này liền đáng thương tiểu hoa mẫu tử. Chúng nó mới từ hôn mê trung tỉnh lại, lập tức lại hôn mê qua đi. Theo ở phía sau xe, đình hảo xe sau, người trong xe đều xuống dưới. Này một hàng chín hắc y rẻ nhân, thân hình cao lớn, mỗi người lại lớn lên thô cuồng, hung thần ác sát bộ dáng, đương nhiên rất là dễ dàng làm người chú ý. Lý đại chủ cùng mặt khác hai cái hắc y rìa nam nhân đi theo Khâu Thiếu Bạch vào nhà ăn, mặt khác năm người xuống xe sau, trực tiếp quay chung quanh ở tiểu xe vận tải bên cạnh thủ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Có người qua đường bởi vì tò mò, muốn thăm dò này tiểu xe vận tải trang cái gì đồ vật, như thế nghiêm cẩn cùng thận trọng mà, đã bị những người này uống lui. Này đó người qua đường không muốn chọc phiền thoái, tuy tò mò, nhưng cũng thực mau rời đi. Báo cáo, 101 phát hiện tình huống, 101 phát hiện khả nghi tình huống, thỉnh chỉ thị ở phục vụ khu một cái ăn mặc bình thường y phục thường nam nhân, cầm bộ đàm hội báo. Sở dĩ những người này khả nghi, là bởi vì phía trên mệnh lệnh, lần này trộm như người, là 9 nam nhân, cái này 9 nam nhân còn đều huấn luyện quá. Đối với hay không huấn luyện quá người, chính là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới. Hảo, minh bạch. 101 hội báo tình huống lúc sau, mắt nhìn chằm chằm vào mấy người kia, nhìn bọn họ đi vào nhà ăn. Ân, xem ra là bởi vì đã đói bụng a. 101, thỉnh hội báo khả nghi mục tiêu tình huống lúc này, bộ đàm sẽ truyền ra thanh âm. 101 hội báo tình huống, có 4 người vào nhà ăn, 5 người lưu thủ ở bên ngoài. 101 hội báo nói. 101 đi điều tra một chút tình huống bên trong lại truyền đến mệnh lệnh nói. Đúng vậy, 101 tiếp nhận mệnh lệnh nói. 101 lập tức tàng hảo bộ đàm, sửa sang lại một chút trang phục, chớp mắt liền biến thành một người bình thường bộ dáng. Sau đó làm như một cái bình thường người qua đường, trải qua những cái đó hắc y hiền nhân, trải qua kia chiếc màu trắng tiểu xe vận tải. Bởi vì này tiểu xe vận tải trang chính là vật còn sống, kia khẳng định là không thể toàn phong kín, dù sao cũng phải lộ ra một ít khe hở. Tiểu Hoa cùng Đại Hoa tuy cùng bình thường như không giống nhau, nhưng bọn hắn dù sao cũng là như, lại sạch sẽ, cũng tản ra như khí vị. 101 khíu giác nhanh nhạy, cho dù này xe dương môn không mở ra, hắn liền hoàn toàn xác định, nơi này trang chính là hai đồng ưu. Một lát sau, 101 liền đi đến một chỗ góc, lấy ra điện thoại hội báo nói, 101 hội báo, 101 hội báo, mục tiêu xác định, thỉnh chỉ thị. 101 tới gần mục tiêu, xin đừng lộn xộn, chi viện thực mau liền đến. Thu được 101 rất là nghiêm túc nói. Lúc sau, hắn lại đem bộ đàm tăng hảo, đem theo dõi khí đặt ở cổ tay áo chỗ. Ánh mắt tựa hồ lơ đãng nhìn một chút mục tiêu chỗ, theo sau lại khắp nơi nhìn xung quanh, liền cầm một chuỗi chìa khóa xe, lung lay hai hạ, liền đi vào nhà ăn. Phục vụ khu nhà ăn đồ ăn, đại chúng thức ăn nhanh cũng không tốt ăn. Khâu Thiếu Bạch như vậy kén cá chọn canh người, khẳng định sẽ không ăn thức ăn như vậy. Hắn trực tiếp điểm mấy cái tiểu xào, hải sản, sau đó, muốn mấy bình rượu, ở người phục vụ dẫn dắt hạ, liền vào ghế lô. Lý đại trụ sắc mặt hắc hắc nhìn trên bàn cơm mấy bình rượu trắng, rất là nghiêm túc nói: Khâu Thiếu gia, chúng ta ở làm chính sự, không thể uống rượu. Khâu Thiếu Bạch lại rất là khinh thường nói, thiết, vận hai đầu như thôi, có cái gì chính sự còn không thể uống rượu. Lúc này đây Lý Đại Trụ lại rất kiên trì, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn đi tiểu ị phân có thể, ngươi muốn ăn cơm cũng đồng dạng có thể, nhưng muốn uống rượu, tuyệt đối không thể. Uống rượu là thực chậm trễ chuyện này. Bọn họ nhiệm vụ còn không có xa thành, cần thiết đem hai đầu như tự mình vận hồi quảng thành, đưa đến lao bản trong tay, mới tính chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, mặc kệ là uống rượu vẫn là tìm nữ nhân, cũng chưa người quản. Nhưng hiện tại muốn uống rượu, kia tuyệt đối không được. Nhìn Lý Đại Trụ thái độ kiên quyết bộ dáng, Khâu Thiếu Bạch lại một lần hỏa lớn. Hắn phẫn nộ quát, Lý Đại Trụ, không cần cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi cảm thấy có thể khai nhiễm phòng. Ngươi con mẹ nó một cái đương cẩu giống nhau bảo tiêu, còn quản đến ta trên đầu tới. Dứt lời, hắn chính là cùng Lý Đại Trụ đối nghịch, cầm lấy trên bàn một lọ rượu trắng, liền hướng trong miệng rót, theo sau biểu tình trào phúng nhìn về phía Lý Đại Trụ, châm chọc nói, ta liền uống rượu, ngươi có thể lấy ta như thế nào có bản lĩnh, ngươi lấy vũ khí giết ta à. Dứt lời, hắn một lọ rượu trắng nhanh chóng xuống bụng. Lý Đại Trụ cập hắn phía sau hai cái huynh đệ, tức giận đến sắc mặt xanh mét, đáy mắt phun lửa giận, nắm tay nắm chặt, gân xanh nhảy lên, tùy thời dạn nứt giống nhau. Không cần Khâu Thiếu Bạch chính mình nói, bọn họ cũng hận không thể cầm vũ khí đem Khâu Thiếu Bạch cấp xử lý, đỡ phải này một đường vũ nhục bọn họ, còn không lấy bọn họ đưa người xem. Bảo tiêu xảy ra chuyện gì bảo tiêu cũng là một phần chức nghiệp, hơn nữa là một phần lương cao chức nghiệp, thường xuyên cùng một ít đại lão có liên hệ nhân vật. Chính là ở Khâu Thiếu Bạch trong mắt, bọn họ này đó bảo tiêu, cùng nhà hắn trông cửa cẩu không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì, bọn họ này đó bảo tiêu làm thuê với Khâu Thiếu Bạch cứu cứu, Khâu Thiếu Bạch là bọn họ lao bản cháu ngoại trai. Lý Đại cán sau một cái bảo tiêu, ẩn nhẫn tức giận nhìn về phía Lý Đại chủ hỏi, đầu nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Đại Trụ gắt gao nắm nắm tay, sắc bén trong ánh mắt phát ra ra tàn nhẫn cùng kiên định, lạnh lùng nói, trực tiếp đem hắn đánh vượng kéo đi. Bọn họ là không có khả năng bồi Khâu Thiếu Bạch uống rượu. Nếu này vừa uống rượu, bất luận cái gì ra sai lầm, này hậu quả đều rất khó tưởng tượng. Bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp đem Khâu Thiếu Bạch cấp lưu lại, nếu không, lão bản nơi đó không hảo công đạo. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể cường ngạnh đem Khâu Thiếu Bạch đái đi. Khâu Thiếu Bạch một bên uống rượu dùng nữa, một bên dùng khinh miệt biểu tình nhìn về phía Lý Đại Trụ đám người. Mà khi hắn nghe muốn tới Lý Đại Trụ muốn tính toán đánh bất tỉnh đem hắn cấp mang đi khi, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lạnh giọng quát, Lý Đại Trụ, các ngươi dám. Nói lời này khi, cả người đều đề phòng cùng cảnh giác lên. Hắn trước kia là tên côn đồ, chỉ biết một ít công phu mèo quào, chân chính đối thượng Lý Đại Trụ này đó nghiêm khắc huấn luyện quá người, đó là nhất định thua. Huống chi, hắn phải đối người trên, còn không phải một người, mà là ba người. Lý Đại Trụ lại nghiêm túc hỏi, ta đây hỏi lại một lần, Khâu Thiếu Gia, ngươi hiện tại là tưởng chính mình đi, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh bất tỉnh mang đi. Khâu Thiếu Bạch vẫn như cũ lớn tiếng nói, Lý Đại Trụ, ngươi dám các ngươi làm như vậy, ta nhất định nói cho cứu cứu, làm hắn hung hăng xử phạt các ngươi. Lý Đại Trụ biểu tình bình tĩnh nói, không sao cả. Hắn vốn dĩ liền tính toán, làm xong lúc này đây sau, liền chủ động từ trước. Hắn lại lạnh giọng hỏi, ngươi hiện tại đi vẫn là không đi. Khâu Thiếu Bạch sau khi nghe xong, sắc mặt đổi, sau đó không cam lòng nhìn liếc mắt một cái một bàn đồ ăn, biểu tình phẫn nộ lại nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta đi, được rồi đi. Trong lòng lại tự nhủ nói, hử, chờ trở lại cứu cứu bên người, có các ngươi đẹp. Các ngươi cho ta uy hiếp cùng vũ nhục, ta muốn gấp trăm lần còn cho các ngươi. Nghe được Khâu Thiếu Bạch đáp ứng hiện tại rời đi, Lý Đại Trụ trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Lần sau, hắn không bao giờ tưởng hầu hạ như vậy hoàn toàn không có sự chỗ rồi lại nơi trốn chuyện xấu chỉ biết vấp chân hoàn khố thiếu gia. Liên ở Khâu Thiếu Bạch đứng dậy, bốn người xoay người tính toán rời đi khi. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, nói, chỉ sợ, các ngươi ai cũng đi không được. Bốn người vừa thấy, phát hiện đối phương là ăn mặc màu trắng hưu nhàn trang nam nhân, không quen biết, phía sau đi theo hảo 5-6 cái hắc y hề nam nhân, chung quanh là xem náo nhiệt đám người. Khâu Thiếu Bạch vốn là mang theo một bụng tức giận tính toán rời đi sau, kết quả lại bị chặn lại xuống dưới. Hắn ngữ khí thực hướng hỏi, các ngươi là ai a? Bằng cái gì cản chúng ta cút ngay cho ta? Tư Đồ Tinh cười nói, chúng ta không phải cái gì người, chỉ là cung thị hoàng gia công ty bảo an thành viên. Hắn nói âm rơi xuống hạ, Lý Đại Trụ đám người sắc mặt tức khắc đổi. Còn không đợi bọn họ do hỏi, liền nghe được Khâu Thiếu Bạch cười nhạo cười lạnh thanh âm. Ha ha, cái gì cung thị hoàng gia công ty bảo an ta phi, nói được như thế dễ nghe, còn không phải cho người ta đương trông cửa cầu. Hắn phun ra một ngụm nước bọt sau, liền hùng hổ quát, chó ngoan không cản đường, các ngươi cho ta tránh ra. Tư Đồ Tinh đối với Khâu Thiếu Bạch thoá mạ, phảng phất căn bản không có nghe được giống nhau, hắn mang theo thần bí khó lường ánh mắt, cười như không cười nhìn Khâu Thiếu Bạch, hỏi, ngươi là Khâu Thiếu Bạch. Nhưng mà, hắn này vừa hỏi, lại làm Lý Đại Trụ huynh đệ mấy người đồng tử mánh đến co rụt lại. Bọn họ trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Cung thị hoàng gia An Bảo vì sao đột nhiên chặn lại bọn họ? Lại vì sao biết Khâu Thiếu Bạch tên? Bọn họ ẩn ẩn có một loại cảm giác, những người này là vì truy hai đầu ngưu lại đây. Lý Đại Trụ huynh đệ ba người cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau biểu tình tức khắc để phòng lên. Nhìn như hai bên giằng co, nhìn như không khí dị thường khẩn trương. Nhưng mà, Khâu Thiếu Bạch căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì nguy cơ. Hắn tùy tiện thừa nhận nói, hử, ta chính là Khâu Thiếu Bạch. Nếu các ngươi nhận thức bổn thiếu gia, kia còn không chạy nhanh tránh ra. Hắn là tự mình cảm giác tốt đẹp. Cho rằng đối phương nhận thức hắn, khẳng định là bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, tự nhiên liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lý Đại Trụ ba người đấy lòng mắng to một tiếng, ngu xuẩn. Thật là bị hắn cấp hại chết. Lý Đại Trụ ngay sau đó nhìn về phía bọn họ hỏi, không biết các vị chặn lại chúng ta, có gì quý làm. Tư Đồ Tinh lại giống thật mà là giả trả lời nói, ân, ngươi là Khâu Thiếu Bạch, lại là 9 hắc y nhân kết bạn đồng hành, đó là các ngươi không sai. Khâu Thiếu Bạch lại trì độn, cũng cảm giác được có chút không đúng rồi. Hắn hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tư Đồ Tinh nhướng mày nói, rất đơn giản a, ta ở xác nhận các ngươi có phải hay không trộm như tặc a, đã có thể ở ngươi thừa nhận chính mình là Khâu Thiếu Bạch khi, ta cũng đã xác định a. A Khâu Thiếu Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt. Tư Đồ Tinh không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lý Đại Trụ nói, các ngươi bên ngoài năm cái đồng bạn đã bị ta huynh đệ bắt lấy, các ngươi đâu, là chủ động phối hợp đâu, vẫn là muốn chúng ta vận dụng vũ lực bất quá. Hắn nhướng mày tựa phúng phi chào nhìn về phía Lý Đại Trụ đám người, nhàn nhạt nói, vận dụng vũ lực nói, rốt cuộc quá phiền toái. Ta người này nhất không thích phiền toái, thường thường sẽ dùng một ít thủ đoạn xử lý phiền toái. Dứt lời, hắn liền từ trong túi móc ra một cái đồ vật. Lý đại trụ đám người nhìn đến thứ này, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, trong miệng không khỏi rất là kinh ngạc hỏi, ngươi là Tư Đồ Tinh cung thị quái ý Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh nhướng mày cười cười nói, nga, các ngươi đều nhận thức ta a. Lý đại trụ đám người đầu tiên là gật gật đầu, sau là lắc lắc đầu. Bọn họ không quen biết Tư Đồ Tinh, nhưng lại biết Tư Đồ Tinh trong tay đồ vật. Bởi vì đó là quái y Tư Đồ Tinh tiêu chí. Chương 402, quái y Tư Đồ Tinh. Trong nghề, ai đều biết cung thị hoàng gia công ty bảo an, là đế cung tập đoàn kỳ hạ một nhà chi nhánh công ty. Đế cung tập đoàn cái gì nhân tài đều có các loại kỳ năng dị sĩ. Đứng đầu hacker, đứng đầu võ công cao thủ, đứng đầu y y thuật. Nhưng đế cung tập đoàn này đó đứng đầu nhân sĩ, đều là hóa thành người thường viên, xuyên qua ở người thường gian. Chỉ cần chính bọn họ không muốn bại lộ thân phận, ai cũng sẽ không biết bọn họ là ai. Nhưng duy nhất một cái ngoại lệ, đó chính là quái ý Tư Đồ Tinh. Đừng nhìn Tư Đồ Tinh mới hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi bộ dáng, tuổi còn trẻ, lại là thế giới chứ danh não khoa chuyên gia. Não khoa chuyên gia, nghe là thực bình thường chức nghiệp xưng hô, cấp ý y thuật giới đối hắn ý y thuật tán thành. Đồng thời, cũng là toàn cầu đỉnh cấp não khoa chuyên gia. Toàn cầu đỉnh cấp quyền lực phú hào xếp hàng chờ hắn trị liệu. Nhưng hắn có cái cổ quái, đó chính là ai thỉnh y y đầu. Vậy ngươi đầu cần thiết làm hắn nghiên cứu, muốn nhìn xem này đỉnh cấp quyền lực đầu cùng đỉnh cấp phú hào đầu rốt cuộc có gì bất đồng chỗ. Những cái đó đỉnh cấp quyền lực cùng đỉnh cấp phú hào, nhưng đều là dị thường tích mệnh người. Vừa nghe đến chính mình đầu muốn cho người cấp nghiên cứu, cả người đều kinh tủng lên, ra đầu tê dại. Bọn họ là tới chữa bệnh, ai nguyện ý cho hắn nghiên cứu a? Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó bệnh nguy kịch, mặt khác bác sĩ chuyên gia bó tay không biện pháp hết sức, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với Tư Đồ Tinh. Đáp ứng như vậy quá yêu cầu. Bởi vậy, Tư Đồ Tinh quái y y chi danh, bởi vậy mà đến. Tư Đồ Tinh cho người ta chữa bệnh, không xem người không xem quyền tiền, liền xem giá trị. Nếu này bệnh đối hắn không có nghiên cứu giá trị, cho dù khai ra giá trên trời tiền khám bệnh, hắn cũng sẽ không ra tay. Tương phản, nếu này bệnh đối hắn có nghiên cứu giá trị, cho dù là khất cái, hắn có thể một phân không lấy đem người cấp trị liệu. Này lại là hắn một khắc quái. Tư Đồ Tinh còn có một quái. Hắn tùy tay mang theo một loại đồ vật 108 căn ngân châm, lấy đặc thù phương thức, trang ở một cái tinh xảo hộp. Tư Đồ Tinh là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp y dìa giả, hắn tùy thân mang theo ngân châm là vì cứu người, cũng có thể giết người. Bởi vì, hắn đem này đó ngân châm lại thiết kế thành ám khí bạo vũ lê hoa châm. 108 cái ngân châm, có thể đồng thời bắn về phía 108 cá nhân, hơn nữa làm y thuật tinh vi y dìa giả, cùng là hắn là cái vật lý nghiên cứu giả. Có thể thực chuẩn xác tinh kế ra ngân châm bắn về phía vị trí, cập người huyệt vị thượng. Có chút có thể một châm mất mạng, có chút là trí trọng tàn, tóm lại, đừng nghĩ tránh được muốn hảo. Tư Đồ Tinh thanh danh, không chỉ có là tại thế giới đỉnh cấp vòng trung nổi danh, đồng thời cũng là ở bảo tiêu giới nổi danh. Bởi vì Tư Đồ Tinh du tẩu với bảo tiêu giới. Rất nhiều người tình nguyện đao thật kiếm thật làm, lại không muốn đối cấp trên Đồ Tinh. Chỉ cần đối cấp trên Đồ Tinh, đó chính là nhất định thua. Giờ này khắc này, Lý đại trụ nhìn đến đúng là cái kia nho nhỏ chỉ có một viên lớn nhỏ màu tím hộp, tháp trạng tiêm hình. Loại này màu tím hộp là dùng tím tâm mục chế tác mà thành. Tím tâm mục chỉ có Á Mã Tôn rừng mưa mới có, mục chất thực cứng, không thấm nước, dị thường chân quý. Tư Đồ Tinh lựa chọn loại này đầu gỗ chế tác bạo vũ lê hoa trầm, chỉ là loại này đầu gỗ thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Loại này màu tím hộp gỗ đã thành Tư Đồ Tinh tiêu chí. Tư Đồ Tinh lấy ra hộp, tựa hồ không chút để ý thưởng thức, một lát sau ngón tay đã đè ở hộp đứng đầu thượng. Người sáng suốt vừa thấy, nơi đó chính là bại lộ hoa lê châm chốt mở. Lý đại chủ cập hắn hai cái huynh đệ đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, sắc mặt một trận trắng bệnh. Tư Đồ Tinh giơ lên một loại lưu manh cái loại này bá đạo tươi cười, nói, các ngươi là tự nguyện đi theo chúng ta đi đâu, vẫn là vận dụng vũ lực theo chúng ta đi a, ta kiên nhẫn hữu hạn, chỉ cho các ngươi 10 giây thời gian suy xét. 10, 9. Khâu Thiếu Bạch vốn dĩ bị Lý đại chủ uy hiếp rất là phẫn nộ. Hiện tại còn không có đi ra môn, lại bị một khắc nhóm người cấp ngăn lại uy hiếp. Này hỏa khí tức khắc gáp không được. Hắn đối với Tư Đồ Tinh liền phẫn nộ quát, các ngươi là ai ai chó ngoan không cản đường. Còn 10 giây, ta phi. 10 giây, các ngươi cho ta tránh ra. Lý đại trụ huynh đệ sau khi nghe xong, từ trước đến nay chấn định trên mặt, biểu tình trồi lên một ít kinh hoàng. Bọn họ còn không kịp nói cái gì, liền nghe được Khâu Thiếu Bạch lạnh lùng thanh âm nói, hảo, nếu ngươi như thế muốn làm cẩu, ta đây liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn ngón tay liền ấn ở hộp tiêm thượng. Lý đại trụ đồng tử lại lần nữa co rụt lại, đáy mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Hắn hô lớn, không cần a. Chỉ là hắn nói âm còn không có rơi xuống, một cây ngân châm liền bay ra tới, trực tiếp bắn về phía Khâu Thiếu Bạch mỗ cái địa phương mà đi. A Khâu Thiếu Bạch hô to một tiếng, ngay sau đó cả người bốn chân chiều mà bộ dáng té ngã trên mặt đất. Theo sau, liền nghe được hắn phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ muốn bỏ dậy, nhưng mà, lại động tác đều bỏ không đứng dậy. Có thể nhìn đến hắn ngẩng đầu, biểu tình là dị thường hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tư Đồ Tinh Bĩ cười nói, muốn bỏ dậy a? Khâu Thiếu Bạch rất là bất an gật đầu. Tư Đồ Tinh hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, vô vô hắn đầu, cười nói, ta đây liền nói cho ngươi, như thế nào mới có thể bỏ dậy. Chính là tứ chi chấm đất, đi chút lộ, quá đoạn thời gian, liền có thể đứng lên. Tứ chi chấm đất, kia không phải thật thành cẩu bộ dáng a? Cái này liền Tư Đồ Tinh mặt sau mấy cái thuộc hạ, đều nhịn không được đối Khâu Thiếu Bạch đồng tình lên. Này không tìm đường chết liền sẽ không chết. Ngươi đây là không biết sao xui xẻo, cố tình chính mình muốn tìm đường chết ở Tư Đồ Tinh trong tay. Làm hảo hảo một người đương cẩu bò, này cái gì tôn nghiêm cũng chưa. Nếu là bọn họ, thật còn không bằng một đao tử giết đâu. Đến nỗi Lý Đại Trụ đám người này dọc theo đường đi, không biết đã chịu Khâu Thiếu Bạch nhiều ít chửi rủa cùng nhục nhã. Lần này nhìn đến Khâu Thiếu Bạch tìm đường chết đánh vào Tư Đồ Tinh trong tay, nhìn đến hắn cẩu thức quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ đều cảm thấy ra này khẩu ác khí. Phía trước, bọn họ nhìn đến Tư Đồ Tinh ấn chốt mở khi, còn về sau, những cái đó châm đều sẽ bay ra tới, liên lụy bọn họ cũng đã chịu hai bay vạ gió. Nhưng cũng may Tư Đồ Tinh cũng không có giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người, mà chỉ là trừng phạt Khâu Thiếu Bạch mà thôi. Nháy mắt, bọn họ nhắc tới kia viên bất an tâm, hơi hơi hạ xuống. Đến nỗi Khâu Thiếu Bạch, bọn họ quản hắn đi tìm chết. Nói thật, nếu không phải Khâu Thiếu Bạch này một đường tới các loại làm, có lẽ bọn họ đã tới Quảng Thành. Tới rồi Quảng Thành, đem đồ vật giao cho lão bản trong tay, kia hoàn toàn là an toàn a, sao có thể chọc tới loại này phiền toái, làm cung thị hoàng gia công ty bảo an người tới bắt bọn họ, càng là làm Tư Đồ Tinh ra tay. Từ từ, không đúng. Bọn họ trộm kia ra, không phải bình thường một hộ nông ra sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ chọc đến cung thị hoàng gia nhân viên an ninh xuất động chảo bọn họ? Bọn họ là biết kia hai đầu giá trị, nhưng là đế cung tập đoàn người, mỗi người giá trị ngàn vạn thượng, đặc biệt là đế cung tập đoàn đại lão bản, càng là giá trị con người mấy trăm tỷ, toàn cầu phú hào bảng hàng đầu. Theo lý thuyết những người này có quyền thế, căn bản không có khả năng coi trọng này hai đầu ngưu mới đúng vậy. Lý Đại Trụ trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tư Đồ Tinh mới mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, hắn đã không có kiên nhẫn, trực tiếp làm phía sau người, trực tiếp đem mấy người này ra đi. Lý Đại Trụ đám người căn bản là phản kháng không được, chỉ phải ngoan ngoan an tĩnh đi theo đi. Bằng không, Khâu Thiếu Bạch kết cục, rất có khả năng chính là bọn họ. Đem Lý Đại Trụ chờ 9 người, đều đặt ở một chiếc trong xe. Tư Đồ Tinh căn bản không cần lo lắng những người này sẽ chạy trốn. Sau đó, hướng tới Z thị phương hướng đi đi. Người Tiêu gia nghe được Tiểu Hoa cùng Đại Hoa đều đã tìm được, này tâm tức khắc thả xuống dưới. Tìm được liền hảo, tìm được liền hảo, Tiêu Mụ Mụ kích động nói. Từ biết được Tiểu Hoa chúng nó mất tích đến bây giờ, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba vẫn luôn lo lắng đề phòng. Mất tích như thế thời gian dài, nếu Tiểu Hoa bọn họ thật tìm không trở lại, kia Tiểu Hoa không có uống thượng linh tuyển thủy, kia chúng nó lôi ra tới phân, tự nhiên liền không có như vậy công hiệu. Đến lúc đó, những người đó ánh mắt khả năng lại sẽ nhìn chằm chằm trở về. Khuê nữ vậy thật là quá nguy hiểm. Cũng may, hai đầu ngưu đều như thế mau cấp tìm trở về. Tiêu Mụ Mụ mắt ở trong sân nhìn một vòng, sau đó cười nói, mọi người đều vội vàng tìm Tiểu Hoa, mỗi người cũng chưa tới kịp ăn cơm, ta cũng không có nấu cơm. Ta hiện tại liền đi cho các ngươi nấu cơm đi. Nhị tẩu, ta tới giúp ngươi đi. Tiêu Tam Thúc tức phụ Chu Hồng Hồng cười nói, hai đầu ngưu nếu tìm trở về, đại gia tẫn cũng đều an hạ xuống, tự nhiên có tâm tình ăn vài thứ. Lão nhị tức phụ, như thế chậm, liền hạ chút mì sợi, đêm nay chắp vá chút đi. Tiêu Gia Gia nói. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, hảo. Hiện tại đã 90 điểm, cũng chỉ có thể hạ chút mì sợi phèn linh tinh, làm đại gia lấp đầy bụng là được. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tam Thẩm rời đi sau, Tiêu Đại Bá nói, nếu ở Xuyên Thành Lộ phát hiện chúng nó, muốn đem này hai đầu vận trở về, cũng là phải tốn thượng 7-8 tiếng đồng hồ. Dự đánh giá ngày mai 4-5 giờ mới có thể về đến nhà. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không cần như thế thời gian dài, bọn họ dùng phi cơ vận lại đây, phỏng chừng 1 giờ sau, là có thể tới. Mọi người có chút trợn tròn mắt. Dùng phi cơ vận phi cơ trực thăng Tiêu Lăng Thước chừng lớn mắt rất là không thể tưởng tượng hỏi. Tiêu Gia Gia đi đến trước mặt hắn, một cái bàn tay phách về phía hắn cái hót, tức giận nói, không phải phi cơ trực thăng, chẳng lẽ dùng vận chuyển hành khách hàng không công ty phi cơ sao, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Tiêu Lăng Thước sờ sờ chính mình bị đánh cái hót, rất là nghi hoặc nói, chính là hai đầu ngưu mau 3.000 cân A, đây chính là tương đương với 20 nhiều thành niên nam tử quan trọng a. Này thẳng thân phi cơ có như thế đại sao? Ta chính là nghe nói phi cơ trực thăng giống nhau chỉ có thể chịu tải 3-4 người a, còn không có nghe nói có thể trực tiếp chịu tải hai đầu ngưu a. Bị Tiêu Lăng Thức như thế vừa nói, những người khác cũng là phản ứng lại đây. Phía trước giải cứu Tiêu Lăng Vân các nàng khi Tiêu Tam Thúc bọn họ còn không có trở về, tự nhiên không có gặp qua, càng không có ngồi qua cái loại này đại hình phi cơ trực thăng. Nhưng Tiêu gia những người khác ngồi qua a. Tuy lúc ấy không có chú ý tới, nhưng hiện tại nhớ tới, kia phi cơ giống như cũng chỉ là ngồi 20-30 người bộ dáng đi. Cho nên, như vậy đại một con phi cơ, liền vì chịu tải hai đầu ngưu trở về. Người Tiêu gia đều có chút nói thầm. Cung Thiên Hạo cười cười nói, các ngươi yên tâm, kia đại hình phi cơ trực thăng, đừng nói chịu tải hai đầu ngưu, chính là năm đầu ngưu cũng có thể a nói là tái hơn 20 cái, chỉ là ở không gian chiêm cứ đi lên nói, mà không phải chịu tải trọng lượng đi lên nói. Giống những cái đó kẻ có tiền, dùng đồ vật nhưng đều là thế giới đứng đầu. Mấy thứ này, đương nhiên là có nhẹ có trọng. Tự nhiên, mấy thứ này, nhưng đều là chính bọn họ ra phi cơ trực thăng không vận lại đây. Nga, nguyên lai là như thế này a. Người Tiêu gia có chút hiểu rõ gật đầu. Dù sao cũng phải một câu, kẻ có tiền thế giới, bọn họ không hiểu lắm a. Chỉ có Cung Thiên Hạo giải thích vừa lật, bọn họ mới có chút minh bạch. Tiêu Lăng Thức lúc này có chút hâm mộ nói, Cung đại ca, các ngươi này đó kẻ có tiền thế giới thật tốt. Tiêu Tam Thúc lúc này đi tới, đối với Tiêu Lăng Thức cái hót lại là một phách. Tiêu Lăng Thức lại sờ sờ chính mình bị chụp cái hót, có chút bất mãn lên ăn nói, bà, ngươi đánh ta làm cái gì a? Các ngươi một cái hai cái đều đánh đầu của ta, đem ta đánh buồn, ta thi không đậu đại học, trở thành không được chúng ta người Tiêu ra cái thứ ba sinh viên nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Tam Thúc trợn trắng mắt, tức giận nói, nếu chính ngươi thật vô dụng, thi không đậu đại học, trở thành nhà của chúng ta cái thứ ba sinh viên, vậy đi theo ngươi lão ba bán đậu hủ đi thôi. Hoặc là trực tiếp về nhà chồng chọn cũng có thể. Dù sao, ngươi lựa chọn nhiều lắm đâu, không cần lo lắng không có việc gì làm. Tiêu Lăng Thước, đây là thân ba sao? Có như thế hy vọng nhà mình nhi tử bán đậu hủ chồng chọn sao? Tiêu Lăng Thước đôi tay nắm tay, sau đó rất là kiên định nói, ta nhất định sẽ thi đậu đại học. Ta nhất định sẽ trở thành nhà của chúng ta cái thứ ba sinh viên. Các ngươi đều cho ta chờ. Người Tiêu gia có chút không chút để ý phụ hòa nói, ân ân, chúng ta đều chờ, Thước Nhi à, ngươi hảo hảo nỗ lực cố lên a. Tiêu Lăng Thước. Những người này liền cổ vũ nói, đều phải nói được như thế có lệ sao? Hảo đi. Trên thực tế chính là như thế có lệ. Lúc này, Tiêu gia ra rất là chính xác giáo dục tôn tử nói, Thước Nhi, ngươi cung đại ca có tiền là ngươi cung đại ca sự. Ngươi khả năng bởi vì người khác có tiền, mà xử chính mình đi tra lộ. Nếu ngươi về sau muốn trở thành kẻ có tiền, vậy chỉ có thể chính ngươi đi nỗ lực sáng tạo. Chúng ta này đó thân nhân chỉ có thể ở phía sau cho ngươi duy trì, đồng thời, cũng ở phía sau giám sát ngươi. Chúng ta vô pháp làm ngươi trở thành phú nhị đại, vậy ngươi chỉ có thể chính mình tạo thành trở thành phú nhất đại, làm ngươi con cái trở thành phú nhị đại. Nhưng có một chút, ngươi cần thiết nhớ kỹ. Tiêu Gia Gia rất là nghiêm túc nói, vô luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều cần thiết làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể làm ra vi phạm lương tâm. Táng tận thiên lương chuyện này. Nếu bị ta phát hiện, ta nhất định đánh gãy chân của ngươi. Nếu ta không còn nữa, còn có ngươi ba, ngươi đại bá, ngươi thúc thúc bọn họ, thậm chí còn có ngươi tỷ cùng ca ca ngươi bọn họ, bất luận cái gì một người, đều có thể ra mặt giáo huấn ngươi. Tiêu Gia Gia nói là ở giáo dục Tiêu Lăng Thước, trên thực tế cũng là ở gõ Tiêu Gia mọi người. Tiêu Gia nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng hắn hy vọng người một nhà đều là hòa thuận vui vẻ đi xuống, mà sẽ không nhân tiền bất hòa. Đương nhiên, hắn sẽ hiện tại giáo dục Tiêu Lăng Thước khi, là nhìn đến hắn ở cùng Cung Thiên Hạo nói có tiền khi, đáy mắt phát ra một loại khát vọng quan mang. Có mục tiêu có theo đuổi là chuyện tốt, nhưng lại không thể bởi vì mục tiêu cùng theo đuổi mà không từ thủ đoạn. Bởi vậy, cần thiết cấp Tiêu Lăng Thước dựng đứng một cái chính xác quan niệm. Tiêu Lăng Thước rất là nghiêm túc đáp, ân, Gia Gia, Tôn Nhi nhất định nghe Gia Gia dạy bảo, về sau thời thời khắc khắc ghi nhớ Gia Gia nói. Tiêu Gia Gia vừa lòng gật đầu nói, ân, hảo hài tử. Ta hảo tôn tử. Cung Thiên Hạo một bên nhìn khỏe môi ngoéo một cái. Người Tiêu gia như thế sung sướng hữu ái, chính là bởi vì có Tiêu gia gia như vậy cơ trí người. Chương 404, trở về. Tiêu Phúc Khí bản thân chính là lại đây xem náo nhiệt. Bọn họ không có ngồi quá phi cơ, liền tới đây nhìn xem phi cơ cũng hảo a, ít nhất về sau có thể hướng thôn khác thôn dân khoe ra một chút. Chính là xem náo nhiệt không có bao lâu, thế nhưng nghe được nhi tử lại đây nói Trương Xuân Kiều thu thập đồ vật suốt đêm rời đi. Tiêu Phúc Khí cho rằng chính mình uống rượu nhiều, xuất hiện ảo giác. Hắn hỏi lại một lần, ngươi vừa rồi nói cái gì, mẹ ngươi thu thập đồ vật rời đi. Tiêu Phúc Khí nhi tử gật đầu nói, đúng vậy. Ta hỏi mẹ muốn đi đâu, nàng nói đi ông ngoại ra. Chính là ba, không phải nói ông ngoại cùng các cứu cứu không cần mụ mụ trở về sao. Mẹ như thế nào cái này điểm đi ông ngoại ra a? Ở sân phơi lúa xem náo nhiệt người tuy nhiều, nhưng Tiêu Phúc Khí nhi tử nói chuyện như thế lớn tiếng, quanh thân người đều nghe thấy. Nay không, lập tức có người nói dơ nói, ta nói Phúc Khí à, ngươi có phải hay không ngày thường đánh ngươi tức phụ đánh đến quá độc các a? Nay không, thừa dịp ngươi không ở nhà, muốn chạy trốn đâu. Chính là A Phúc Khí, tốt xấu ngươi cùng Trương Xuân Kiều phu thê 10-20 năm, liền tính là nhất chiêu xoay người, cũng không thể lập tức đem người cấp khinh đến quá độc các đi. Ha ha, này không, Trương Xuân Kiều liền chạy. Những người này cười, trên thực tế cũng là mang theo một ít trào phúng ý cười. Rốt cuộc, Tiêu Phúc Khí xoay người làm chủ nguyên do, kia chính là làm hắn mất mặt đến cực điểm một sự kiện. Bằng không, chỉ bằng Trương Xuân Kiều kia đánh đá tính tình, khả năng cả đời đem Tiêu Phúc Khí cấp ăn đến gắt gao. Chỉ là, Trương Xuân Kiều người này quá không biết tốt xấu, có một cái như thế yêu thương nàng lão công, thế nhưng còn sẽ hồng hạnh xuất tưởng. Đương nhiên, có lẽ nàng bản tính chính là cái dạng này. Không có nghe nói qua, nàng không có gả chồng phía trước, liền cùng đàn ông có vợ câu kết làm bậy sao. Hiện tại, trong thôn có người liền sẽ thừa dịp cơ hội chế nhạo một chút Tiêu Phúc Khí. Ta nói Phúc Khí A, ngươi đây là hà tất đâu? Còn không phải là Trương Xuân Kiều cùng người hảo một trận sao, về sau làm nàng sửa đổi tới là được. Ngươi thế nhưng mỗi lần đều hạ đến như thế tàn nhẫn tay A. Nghe lời này như là khuyên bảo, nhưng loại này khuyên bảo, không khác bóc người vết sẹo. Lửa cháy đổ thêm dầu, trần trùi khinh bị a. Ha ha, chính là nói a, đều lao phu lao thê, liền tính Trương Xuân Kiều ở đầu đường thượng cùng người, nhưng các ngươi đều là có nhi nữ người, chỉ cần Trương Xuân Kiều sửa đổi, về sau vẫn là đến quá cả đời đâu. Đầu dương đánh nhau cuối dương hòa. Ha ha, chính là nói a. Tiêu Phúc Khí lại nghe đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đây là khí, cũng là xấu hổ. Từ Trương Xuân Kiều mất mặt sau, bọn họ một nhà đều đi theo bị người khinh bỉ. Sau lưng chỉ trỏ trỏ, quả thực nén lớn giận. Ngay từ đầu còn cùng người xảo, kết quả lại là càng xảo càng mất mặt. Rốt cuộc, Trương Xuân Kiều làm ra mất mặt sự là sự thật. Hắn ngay từ đầu cũng là nghĩ tới ly hôn, sau đó, giống hắn người như vậy, ly hôn dễ dàng, kết hôn lại khó khăn, trong nhà không có tiền, lại là thượng một ít tuổi, kéo nhi mang nữ, nào có nữ nhân nguyện ý gả lại đây có hại. Cho dù có người nguyện ý gả lại đây, phòng trường này phẩm tính cùng Trương Xuân Kiều không sai biệt lắm. Cùng với cấp nhi tử một cái giống nhau mẹ kế, còn không bằng liền đem thân mụ lưu tại trước mặt. Nga, đúng rồi, ta nhi tử nói Trương Xuân Kiều rời nhà đi ra ngoài, đúng không? Tiểu Cường, khai một trận vui đùa, có người tựa hồ mới nhớ tới như vậy sự tới. Tiêu Tiểu Cường lại lắc đầu nói, ta mẹ không phải rời nhà trốn đi, nàng nói đi ông ngoại ra. Suy, hiện tại ai không biết người ông ngoại cùng hai ngươi cái cứu cứu không cho mẹ ngươi vào cửa. Có thôn dân cũng mặc kệ Tiểu Cường có phải hay không hài tử. Liền trực tiếp nói như vậy, lại nói, hiện tại chính là đêm khuya 12 giờ nhiều. Nhà ai xuyến môn nhi là nửa đêm quá khứ. Cho nên Tiểu Cường A, mẹ ngươi chính là rời nhà trốn đi, không cần ngươi cùng ngươi ba lâu. Hoa hoa hải tử nhưng chịu không nổi như vậy vui đùa. Tiêu Tiểu Cường vừa nghe nói mẹ nó không cần hắn, lập tức khóc lớn lên. Tiêu Phúc Khí một trận bực bội, đối với Tiêu Tiểu Cường phẫn nộ quát, đừng khóc. Tiêu Tiểu Cường đối chính mình thân ba có chút sợ hãi, hắn một giống, cũng không dám khóc. Chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, một khuôn mặt cũng nghẹn hồng hồng. Tiêu Phúc Khí căn bản không nghĩ quản nhi tử. Cũng không có cái này tâm tình tiếp tục xem náo nhiệt. Hắn vẻ mặt xanh mét, xoay người liền rời đi, tức giận vội vàng đi rồi. Cái này chết bà nương, cũng dám nháo rời nhà trốn đi, xem hắn lúc này đây không đem nàng đánh bỏ, 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Ở Tiêu Phúc Khí rời đi khi, đang cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo gặp gỡ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Tiêu Phúc Khí tức muốn hộp máu bộ dáng. Đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, trong lòng âm thầm có cái suy đoán, nhưng hiện tại còn cần thiết xác nhận một chút. Nếu thật là nàng, cũng là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc lại đây, nhìn đến Tiêu Phúc Khí bộ dáng, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, rất là ăn ý gật gật đầu, lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến sân phơi lúa, ánh trăng thực hảo, thực sáng ngời. Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến ở trong đám người khóc lớn Tiêu Tiểu Cường. Nàng đi qua đi hỏi, Tiểu Cường, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có thôn dân lập tức nói, hắn là bị hắn ba hung một chút bái. Tiêu Lăng Ngọc nhíu lại một chút giữa mày, rất là nghi hoặc hỏi, Phúc Khí thúc hung Tiểu Cường, vì cái gì? Mới vừa rồi Tiểu Cường lại đây cùng hắn ba nói, mẹ nó thu thập đồ vật đi hắn ông ngoại ra. Có thôn dân giải thích nói, sau đó, chúng ta khai vài câu vui đùa, nói mẹ nó không cần hắn, hắn khóc lớn lên, lại bị hắn ba cấp hung một chút. Nghe được các thôn dân nói sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đáy mắt đều hiện lên một đạo quan mang. Xem ra cái này nội tặc 89 phần 10 chính là Trương Xuân Kiều. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, Trương Thẩm nửa đêm về nhà mẹ đẻ, cũng không sợ bị người cấp đuổi ra tới a. Chúng ta cũng cho rằng như thế. Lập tức có thôn dân phụ hòa nói, lại nói, nàng nhà mẹ đẻ bên kia cơ hồ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, căn bản là không chào đón nàng về nhà mẹ đẻ. Hiện tại nửa đêm trở về, cũng không biết nàng nhà mẹ đẻ có thể hay không cho nàng mở cửa đâu. Kỳ thật cũng rất kỳ quái a. Có thôn dân nghi hoặc nói, hai ngày này Tiêu Phúc Khí hẳn là không có lại đánh Trương Xuân Kiều đi. Như thế nào nàng còn sẽ nghĩ về nhà mẹ đẻ đâu? Rõ ràng phía trước Tiêu Phúc Khí đánh nàng đánh đến như thế lợi hại khi, nàng đều không có trở về. Nói đến xác thật là như thế này a. Liên ở các thôn dân nghi hoặc nghị luận gian, Tiêu Lăng Ngọc nói, Tam Thúc Bá, chúng ta đảo nguyên thôn đến Hạ Bá thôn hẳn là có 3-40 lộ, hơn nữa đại bộ phận là đường núi. Trương Thẩm hiện tại nửa đêm rời đi, ta lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm, chúng ta muốn hay không đi hai người đem nàng cấp kéo trở về a, rốt cuộc an toàn quan trọng nhất, có cái gì sự, chờ Hừng Đông lại nói liền hảo a. Tiêu Lăng Ngọc kêu Tam Thúc Bá người, kêu Tiêu Bang Phúc, là trong thôn ái lo chuyện bao đồng một cái, kỳ thật cũng có thể kêu lòng nhiệt tình người đi. Tiêu Bang Phúc nghĩ nghĩ nói, hiện tại Tiêu Phúc Khí đi trở về, hẳn là có thể ngăn lại nàng trở về đi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lộ ra lo lắng nói, chính là Tam Thúc Bá, Phúc Khí Thúc có thể hay không lại đánh Trương Thẩm a. Trương Thẩm đột nhiên rời nhà trốn đi, nói không chừng sẽ chọc nháo Phúc Khí Thúc, này vạn nhất hạ nặng tay, đem người đánh thành trọng thương. Tiêu Phúc Khí sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, rất là nghiêm túc nói, Lăng Ngọc, ngươi nói đúng. Ta kêu một người cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Nhưng hắn cũng tưởng ở chỗ này nhìn một cái náo nhiệt. Rốt cuộc, bọn họ này đó dân quê, trừ bỏ ở trên TV, lại không có nhìn đến quá chân chính phi cơ. Cung gia tuy thường xuyên có phi cơ bay tới bay lui, nhưng kia đều là tiểu phi cơ, bọn họ ngay từ đầu cũng là thấu một hồi náo nhiệt. Hiện tại có cái đại phi cơ, bọn họ đương nhiên cũng muốn coi một chút. Rốt cuộc, hiện tại không có cơ hội ngồi máy bay, chỉ có thể quá một xem qua nghiền thôi. Tiêu Lăng Ngọc đối với các thôn dân ý tưởng rất là hiểu rõ. Nàng đương nhiên sẽ không hiện tại miễn cưỡng bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt xoay chuyển, lại cười cười nói, Tam Thúc Bá, này trước không nóng nảy. Có thể cho Tiểu Cường đi về trước nhìn xem đi. Nếu Trương Thẩm còn không có rời đi là tốt nhất, Phúc Khí Thúc hỏa khí phòng trừng cũng sẽ không quá lớn, đối Trương Thẩm xuống tay, cũng sẽ không quá nặng không phải. Chờ một lát sau, chúng ta lại qua đi nhìn một cái cũng không muộn. Nếu đã suy đoán đến Trương Xuân Kiều, phòng trừng nàng nghe được Tiểu Hoa bọn họ tìm được, có lẽ nghe nói cái gì, cho nên mới nghĩ trốn chạy. Nông thôn cái này địa phương, cái gì đều không nhiều lắm, chính là mà nhiều, đặc biệt là núi rừng. Trương Xuân Kiều chỉ cần trốn vào núi rừng chung, bọn họ nhất định phải tiêu phí đại lực khí đi tìm, lại còn có không nhất định có thể tìm được nàng. Cho nên, ở còn không có bất luận cái gì chứng cứ dưới, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại tận lực đem người cấp bám trụ, kéo dài tới ngày mai, chờ đồn công an bên kia người gần nhất, tìm được một cái xác thực lý do, liền có thể đem Trương Xuân Kiều cấp bắt. Đến nỗi hiện tại, nàng tổng không thể nói cho đoàn người, ta là hoài nghi Trương Xuân Kiều cùng nhà ta hai đầu ngưu mất tích có quan hệ, cho nên, hiện tại làm người đem nàng cấp bắt lấy đi. Ha ha, loại chuyện này, chính là muốn chú ý chứng cứ. Tiêu Bang Phúc tán đồng nói, Ngọc Nhi, ngươi nói đúng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu Cường nói, Tiểu Cường, ngươi đi về trước, nhìn một cái mẹ ngươi rời đi không có. Nếu rời đi, nhìn xem ngươi bà có hay không đi không đem người tìm trở về. Nếu còn không có rời đi, ngươi ba lại đánh ngươi mẹ nó lời nói, cũng mau chóng trở về nói cho Tam gia gia, biết không? Tóm lại, mặc kệ mẹ ngươi rời đi vẫn là không có rời đi, ngươi đều trở về nói cho chúng ta biết một tiếng, biết không? Tiêu Tiểu Cường dùng mu bàn tay lau một chút nước mắt, gật đầu đáp, ừ, ta đã biết. Chờ Tiêu Tiểu Cường rời đi sau, Cung Thiên Hạo liền đi bên cạnh không người địa phương, đánh một chiếc điện thoại. Rầm rầm. A, phi cơ xuống dưới, phi cơ xuống dưới. Thật lớn phòng A. Ở phi cơ rớt xuống khi, đưa tới cực đại náo nhiệt. Đúng vậy. Ở ban ngày khi, cái loại này tiểu phi cơ còn cảm thụ không đến như vậy đại phong. A, đại gia lui ra phía sau một ít, lui ra phía sau một ít. Có thôn dân hô lớn. Cũng may sân phơi lúa rất lớn, cho dù đứng rất nhiều người, không gian cũng còn rất lớn. Một lát sau, phi cơ liền hạ xuống rồi xuống dưới. Chờ phi cơ hoàn toàn dừng lại sau, có chút lớn mật thôn dân liền tò mò vây quanh đi lên. Thậm chí, càng lớn mật thôn dân, đều dùng tay chạm đến. Và, đây là phi cơ A ta sở đến phi cơ. Đối với mới mẻ đồ vật, tuyệt đại đại đa số người là tò mò cùng kích động. Ha ha, ta cũng sở đến phi cơ. Đây chính là chân chính phi cơ A, không phải món đồ chơi phi cơ, mô hình phi cơ. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, sờ sờ phi cơ. Chỉ có người Tiêu gia, tâm tình kích động nhìn phi cơ cửa khoang. Không có bao lâu, phi cơ cửa khoang mở ra, đi trước ra tới chính là Tư Đồ Tinh. Hắn ăn mặc một bộ trắng tinh tây trang, mang theo một bộ kính râm, khỏe miệng cong cong nhìn về phía dưới chen trúc đàn. Hắn đi ra sau, ngay sau đó Tiểu Hoa mẫu tử xuất hiện. Tiểu Hoa đứng ở cửa khoang khẩu khi, ngẩng đầu liền mu một tiếng, tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong, dị thường vang dội cùng kinh động. Tiểu Ngưu Vương đã trở lại. Tiểu Ngưu Vương tiếng kêu thực vang dội a. Ân, không hổ là Ngưu Vương. Chúng ta người đều không có ngồi quá phi cơ, nó một con trâu ngồi phi cơ. Ha ha, chúng ta những người này có phải hay không liền đầu Ngưu đều không bằng a? Buồn cho chúng ta ngay cả đầu Ngưu đều không bằng a. Đối với Tiểu Hoa mẫu tử là phi cơ vận trở về sự, mọi người đều ở nghị luận. Tư Đồ Tinh tử trên phi cơ liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi Cung Thiên Hạo. Sau đó, liền chú ý tới hắn bên người, nữ nhân. Ánh trăng lạnh lạnh, lại không cách nào ngăn trở Tư Đồ Tinh kia bắt quái tò mò đôi mắt. Hắn một chút phi cơ, liền lập tức chạy đến Cung Thiên Hạo trước mặt, kêu to nói, lao đại. Sau đó, ở Tiêu Lăng Ngọc còn không có phản ứng lại đây hết sức, Tư Đồ Tinh trực tiếp gọi một tiếng, đại tàu hảo. Tiêu Lăng Ngọc, đang ở chú ý bên này người Tiêu gia, chẳng lẽ người này thật là Cung Thiên Hạo huynh đệ. Cung Thiên Hạo đối với Tư Đồ Tinh đối Tiêu Lăng Ngọc xưng hô là thực vừa lòng. Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, cười hỏi, như thế nào là ngươi lại đây a? Tư Đồ Tinh nói, ta vừa vặn ở nơi đó lắc lư, nghe nói mệnh lệnh của ngươi sau, liền dứt khoát tiếp xuống dưới, tự mình đi làm. Cung Thiên Hạo tức khắc có chút vô ngữ. Tư Đồ Tinh mỗi ngày đều ở lắc lư, hơn nữa mỗi ngày đều ở bất đồng thời gian bất đồng địa điểm lắc lư. Như thế nào sẽ như thế xảo, hắn đi ở nơi đó. Tư Đồ Tinh người này ở trị liệu người bệnh thượng có cổ quái, kỳ thật mặt khác thời gian, hắn đều giống cái nữ nhân giống nhau, tương đối bắt quái. Phòng trừng, lúc này hắn xác thật là nhàn rỗi một ít, cho nên, liền nghĩ tới xem một chút hắn náo nhiệt. Hừ, hắn náo nhiệt có như thế đẹp sao? Cung Thiên Hạo khỏe miệng chịu chịu, nhiên nói thẳng nói, kia hành, một hồi hai đầu ngưu xuống dưới lúc sau, ngươi liền trực tiếp trở về đi. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói đến hai đầu ngưu, Tư Đồ Tinh lại trở nên có chuyện nói. Hắn nói đến hai đầu ngưu, lão đại, chúng nó chính là ta đã thấy nhất ngoan nhất hiểu chuyện hai đầu ngưu. Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, có chút tò mò hỏi, Nga, phải không? Ngươi lời này nói a? Tư Đồ Tinh nói, ngươi cũng không biết. Khi chúng ta ở xuyên quảng phục vụ khu tìm được chúng nó khi, chúng nó là bị hạ dược hôn mê. Vì vận chuyển phương tiện, chúng ta vốn cũng tính toán, khiến cho chúng nó tiếp tục hôn mê. Đã có thể ở khuân vác khi, chúng nó tỉnh lại. Tỉnh lại sau, cũng không có giống mặt khác như giống nhau, dùng sức nhảy chạy trốn linh tinh. Nó trước mắt mở to lượng lượng, sau đó mắt kêu một tiếng, mới muốn dãy rủa. Ngươi cần phải biết, ở vận chuyển thượng phi cơ khi, này như dãy rủa nhưng một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ở thời khắc mấu chốt, ta trực tiếp đối chúng nó nói, ta đưa các ngươi về nhà. Sau đó, chúng nó ngay từ đầu có chút mê mang cùng nghi hoặc, bất quá, cũng không có lại dãy rủa đi xuống. Ta không nghĩ tới, chúng nó sẽ như vậy an tĩnh. Sau đó, ta tiếp tục nói, ta là đưa chúng nó về nhà. Là một cái kêu Cung Thiên Hạo người, phái ta tìm. Lúc sau, chúng nó liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tới rồi trên phi cơ, chúng nó cũng là như thế này an tĩnh, như hải tử giống nhau, mai cho đến hiện tại. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, việc này còn dùng nói sao? SL0NS3V3 Chương 405, ai mẹ vợ? Tư Đồ Tinh bùn bùn nói một đống lớn. Đơn giản là hai đầu ngưu là như thế nào nghe lời hiểu chuyện từ từ. Cuối cùng, nói được Cung Thiên Hạo cái chán huyệt thái dương nhảy nhảy, có chút không thể nhịn được nữa nói, được rồi, nói tiếng người. Tiêu Lăng Ngọc, đây là cái gì ý tứ? Tư Đồ Tinh như thế khen ngợi Tiểu Hoa mẫu tử, còn có khác nguyên nhân không thành. Tư Đồ Tinh, người hiểu ta, phi lão đại cũng. Tư Đồ Tinh nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, lão đại, ta tưởng lưu lại, có thể không? Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, hỏi, ngươi muốn lưu lại, vì cái gì? Nói đến cái này, Tư Đồ Tinh trên mặt rõ ràng có chút tức giận. Hắn nói, còn không phải cung anh hùng, hắn nói ăn tẩu tử ra đồ ăn, nói kia quả thực tuyệt vị, mỗi ngày ở ta trước mặt khoe ra. Cho nên, ta liền cảm thấy có cơ hội, nhất định cũng muốn lại đây nếm thử, đỡ phải cung anh hùng ra hỏa kia, mỗi ngày ở trước mặt ta đắc ý. Tiêu Lăng Ngọc, rốt cuộc là vì ăn cơm đồ ăn, vẫn là vì không cho người nào đó đắc ý a? Cung Thiên Hạo cái chán ba điều hắc tuyến, hắn có chút vô ngữ nói, này ngươi đến mức này sao? Tư Đồ Tinh nói, đến nỗi, vì sao không đến mức? ta liền xem không được cung anh hùng tên hôn đảng kia ở ta trước mặt đắc ý, cho nên, ta nhất định phải lưu lại, ở chỗ này mỗi ngày ăn, ăn đến so với hắn nhiều, xem hắn như thế nào cùng ta khoe ra tới. Tiêu Lăng Ngọc, người này rốt cuộc là cung thiên hạo cái gì người A, như thế nào như thế tính trẻ con A. Bất quá, nàng là chú ý tới bọn họ tại đàm luận cung anh hùng. Nói đến cung anh hùng, vậy nghĩ đến cái kia ánh mắt vẫn luôn đi theo nhà mình đường muội nam nhân. Nói đến, nàng giống như nghe Lộ Lộ cùng Nhu Nhu nói qua, nói vị này người cao to thúc thúc cho các nàng đưa hoa. Vẫn là ven đường thải hoa dại. Nghe thấy cái này, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vô ngữ. Cái này cung anh hùng vừa thấy chính là đối nhà mình đường muội có ý tứ người, nhưng là hắn đưa hoa còn đưa hoa dại, đây là theo đuổi người phương thức sao. Đương nhiên, người Tiêu gia đối với cảm tình sự, rất ít nhúng tay, từ trước đến nay đều là xem duyên phận tới. Tiêu Lăng Vân rõ ràng còn không có từ thượng đoạn hôn nhân đi ra, đương nhiên không có cố ý chú ý chung quanh người mục thượng quang. Cái kia cung anh hùng ở nàng trước mặt cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, đây là bọn họ hai người sự tình, người Tiêu gia cũng chỉ là bọn họ thuận theo tự nhiên phát triển. Bất quá, từ lần trước giải cứu Tiêu Lăng Vân sau, ở Đào Nguyên Thôn ngây người hai ngày thời gian, liền vẫn luôn không có tái xuất hiện. Nếu không phải trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân nhắc nhở, Tiêu Lăng Ngọc đều sắp quên mất cái này giải cứu nhà mình đường muội anh hùng. Nghe được Tư Đồ Tinh nói sau, Cung Thiên Hạo không có tức giận nói, cho nên, Tư Đồ Tinh, ngươi lưu lại, chính là muốn cho ta tương lai mẹ vợ nấu cơm cho ngươi ăn sao. Đương Tư Đồ Tinh vừa định gật đầu tới, liền tức khắc phản ứng lại đây, hắn giật mình lại có vẻ có chút nói lắp nói, trượng, mẹ vợ, lão đại, ngươi ý tứ nói, cái này ở chỗ này thực sẽ nấu cơm người, là ngươi mẹ vợ sao. Chờ Tư Đồ Tinh điều chỉnh quá cảm xúc lại đây, tức khắc cảm thấy giật mình không thôi, mắt nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, sau đó hắn lớn tiếng nói. Ngoa tào, cung anh hùng cái này vương bắt đảng thế nhưng không có nói cho ta, thật là hại khổ ta. Nguyên lai sẽ nấu cơm người, là lao đại mẹ vợ. Như vậy thân phận, bọn họ như thế nào mở miệng làm nhân ra cố ý nấu cơm cho ngươi ăn à. Tư Đồ Tinh trong mắt xoay chuyển, sau đó đối với bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc cười hì hì nói, tẩu tử à. Về sau ta khả năng muốn ở chỗ này lẩm bẩm cào một ít nhật tử. Hắn không thể đi mời lão đại mẹ vợ nấu cơm ăn, nhưng cầu xin bên cạnh tẩu tử hẳn là vẫn là có thể. Cung Thiên Hạo vẻ mặt hắc tuyến, lập tức đuổi rồi bỏ giống nhau vội vàng, nói, đi, đi, Ngọc Nhi còn có mang đâu, không rảnh tiếp đón ngươi. Tư Đồ Tinh nghe được Cung Thiên Hạo nói, trên mặt biểu tình một mảnh kinh ngạc, hắn ánh mắt tức khắc bắn về phía Tiêu Lăng Ngọc bụng, phát hiện nàng bụng đã có bóng đá giống nhau đại, hắn dự đánh giá một chút. Ít nhất là 7-8 tháng thời gian. Hắn sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hô, lão đại, tốc độ của ngươi thật nhanh á, ngươi đều có nhi tử. Chúng ta đều có thiếu chủ tử. Ngươi giấu đến đại gia hảo khẩn á. Tư Đồ Tinh này cả kinh hô, lại không có chú ý tới chung quanh quan khán tò mò thôn dân khác thường thần sắc. Sau đó, bọn họ lại chú ý tới Cung Thiên Hạo biểu tình biến hóa, kết quả lại phát hiện, trừ bỏ trên mặt hiện lên rõ ràng ý cười, liền không có cái khác biểu tình biến hóa. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ cư nhiên nghe được Cung Thiên Hạo thừa nhận thanh âm. Cung Thiên Hạo một bàn tay ngăn đón Tiêu Lăng Ngọc hiện tại phì thô eo, đem nàng hơi hơi mang tiến trong lòng ngực, lại cũng rất cẩn thận chú ý nàng bụng, không đè nặng nàng bụng. Hắn cười nói, phía trước không phải còn không có đuổi theo các ngươi tẩu tử sao. Này không, liền vẫn luôn không có nói cho mọi người người này tin tức. Đúng vậy, ta Cung Thiên Hạo có nhi tử. Vậy xem mọi người. Người Tiêu gia. Cung Thiên Hạo thật không ngại Tiêu Lăng Ngọc bụng à, nhìn dáng vẻ còn đem trong bụng hài tử trở thành thân sinh. Đây là các thôn dân ý tưởng. Rất nhiều người nghe được lời này, còn lại là thiệt tình vì Tiêu Lăng Ngọc cao hứng. Đến nỗi kia số ít người ý tưởng, có thể xem nhẹ bất kể. Bọn họ thật không có nhìn lầm Thiên Hạo đứa nhỏ này, đối Ngọc Nhi thật là hảo. Thích Ngọc Nhi, liên quan thích Ngọc Nhi bụng hài tử. Phía trước, bọn họ vẫn là có chút lo lắng, Cung Thiên Hạo nhiều ít có chút để ý cái này phụ bất tường hài tử. Hiện tại bọn họ là hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, Tư Đồ Tinh trọng điểm lại là. Tư Đồ Tinh rất là giật mình hỏi, cái gì, lão đại, chẳng lẽ ngươi mới đuổi theo tẩu tử sao? Tiếp theo hắn rất là hầu nghi nhìn Tiêu Lăng Ngọc bụng, biểu tình cổ quái nói. Chính là lão đại, ta coi tẩu tử bụng hẳn là cũng có 7-8 nguyệt lớn đi. Chẳng lẽ ngươi là ở không có đuổi theo tẩu tử phía trước, khiến cho tẩu tử hoài con của ngươi? Cung Thiên Hạo, nay thật là nào hồ nước sôi không khai đề nào hồ. Cung Thiên Hạo sắc mặt một trận hắc, nhìn về phía Tư Đồ Tinh biểu tình, thần sắc đều có chút âm chắc chắc. Chỉ là Tư Đồ Tinh tựa hồ không có phát hiện. Sau đó, hắn tiếp tục hô to gọi nhỏ nói, ta nói lao đại, chẳng lẽ ngươi là ở tẩu tử không có đồng ý phía trước, liền đối tẩu tử dùng sức mạnh sao? Này! Này! Ngươi! ngươi cũng quá, thật quá đáng đi. Vốn định mắng không phải người. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, đối diện người, chính là phúc hắc lanh khốc hố hắc người chết không đền mạng chủ nhân, vì về sau chính mình yên lặng, vẫn là tìm cái thích hợp từ đi. Chỉ là Tư Đồ Tinh không có chú ý tới, chính mình ở trêu chọc lão đại đồng thời, chung quanh đột nhiên trở nên quá mức an tĩnh, có một loại cổ quái an tĩnh. Tư Đồ Tinh không đợi Cung Thiên Hạo nói chuyện, hắn lại đối với Tiêu Lăng Ngọc giơ ngón tay cái lên, nói: "Tẩu tử, ngươi thật là cái này. Ta không nghĩ tới lãnh ngạnh như cự thạch lãnh khốc tuấn nam, thế nhưng sẽ đối với ngươi động tâm, thậm chí không tiếc trước lên xe sau mua vé bổ sung, ngươi thật là đại đại có mị lực, ngươi là ta nhất nhất bội phục nữ nhân. Ta còn tưởng rằng trên đời này không có cái nào nữ nhân có thể thu phục lão đại, nhưng thật ra không nghĩ tới, nháy mắt, hài tử đều mau sinh. Ha ha, lão đại, chúc mừng a." Tư Đồ Tinh hưng phấn kích động bóc Cung Thiên Hạo gốc gác khi, hoàn toàn bỏ qua chung quanh xấu hổ không khí. Tư Đồ Tinh cười to vài tiếng sau, lúc này mới chú ý tới chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Sau đó, ở sáng ngời sáng tỏ màu bạc ánh trăng dưới, chú ý tới chung quanh nhìn bọn họ người, này sắc mặt cổ quái biểu tình. Hắn hoàn toàn ngốc. Không biết đây là cái gì tình huống. Hắn sờ sờ chính mình cái hốc, tràn đầy nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lời nói của ta có cái gì không đúng sao? Hắn lời này hỏi, làm các thôn dân đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Bọn họ tổng không thể nói cho Tư Đồ Tình, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử không phải ngươi lão đại Cung Thiên Hạo, đúng không? Rốt cuộc, cho dù đứa nhỏ này không phải Cung Thiên Hạo thân sinh, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết, mặc kệ là Cung Thiên Hạo vẫn là Cung lão gia tử, đối với đứa nhỏ này một chút đều không ngại, tương phản, bọn họ đối đứa nhỏ này còn khác tầm thường quan tâm cùng nhiệt tình. Loại này quan tâm cùng nhiệt tình, thiếu chút nữa làm người hiểu lầm, cao cao tráng tráng nhìn rất là khỏe mạnh Cung thiếu gia không thể sinh dưỡng. Bởi vì chỉ có Cung thiếu gia không thể sinh dưỡng, bọn họ mới có thể đối Tiêu Lăng Ngọc trong bụng phụ bất tường hài tử thích, trở thành thân sinh. Thậm chí bởi vì cái này suy đoán, rất nhiều người đều thầm nghĩ, Cung thiếu gia là bởi vì nguyên nhân này mà theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Vì thế, rất nhiều thôn dân lại ở sau lưng nói thầm việc này. Đương Cung lão gia tử phụ thuộc phía nghe nói chuyện này sau, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nhà mình tôn tử, vì theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, đồng thời vì cái này thân sinh nhi tử, chỉ có thể tạm thời trước lưng đeo cái này thanh danh. Về sau, chờ trần ai lạc định, nhà mình tôn tử cùng Tiêu Lăng Ngọc hỉ kết liên chi khi, dùng sự thật nói chuyện đi. Đương nhiên, như vậy lời đồn đãi, cũng không có chuyển tới Cung Thiên Hạo lỗ thai. Chỉ là Cung Thiên Hạo đi ở trên đường, chú ý tới các thôn dân kia có chút đồng tình ánh mắt khi, có chút không thể hiểu được thôi, nhưng cũng chưa từng có với miệt mài theo đuổi. Loại này suy đoán, có khi liền người Tiêu gia cũng có chút tán thành. Nhưng sau lại bọn họ chú ý tới, Cung Thiên Hạo là bởi vì thích nhà mình khuê nữ, mới yêu ai yêu cả đường đi thích trong bụng đứa nhỏ này, mà không phải bởi vì thích hài tử, mới thích nhà mình khuê nữ. Bởi vậy, đối với loại này lén ngầm lời đồn đãi, người Tiêu gia cũng cười chi. Bất quá, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc nghe nói loại này lời đồn đãi sau, tới rồi trong miệng thủy, tức khắc một ngụm toàn bộ phun tới. Cung Thiên Hạo không thể sinh dưỡng. Kia nàng trong bụng hài tử là như thế nào tới? Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cùng Cung Thiên Hạo nói vấn đề này. Ách, đề tài xả xa. Nôn về chính truyền đi. Tư Đồ Tinh nghĩ hoặc, không có người cho hắn giải đáp, lúc này Tiêu Mụ Mụ cười tủm tỉm đã đi tới, nhìn về phía Tư Đồ Tinh, hỏi, tiểu tử, ngươi là Thiên Hạo huynh đệ đi. Tư Đồ Tinh có chút nghi hoặc nhìn cái này vẻ mặt hiền từ cười tủm tỉm trung niên nữ nhân, lại nghe được nàng đối lao đại kêu to, trong lòng có chút suy đoán. Hắn tức khắc thu hồi cái loại này trêu chọc biểu tình, vẻ mặt đứng đắn nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ, cười hỏi, a di, ngươi hảo, ta là lão đại Thiên Hạo huynh đệ. A di, ngươi là? Tiêu Mụ Mụ cười nói, ta là Ngọc Nhi Mụ Mụ. Nói lời này khi, Tiêu Mụ Mụ chỉ một chút Tiêu Lăng Ngọc. Nga, nguyên lai là mẹ vợ a. Tư Đồ Tinh lập tức cảm xúc kích động nói. Tiêu Mụ Mụ, mọi người, cái này tiểu tử đầu có phải hay không đầu có chút vấn đề a? Cung Thiên Hạo, cái này Tư Đồ Tinh, chẳng lẽ muốn cùng hắn đoạt nữ nhân không thành? Khu khu Cung Thiên Hạo một cái sắc bén ánh mắt bắn tới, có chút bất mãn nói, Tư Đồ Tinh, ai là ngươi mẹ vợ a? Bị Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt trói chặt, tràn đầy cảnh cáo. Tư Đồ Tinh tức khắc một cái giật mình, cả người đánh một cái run. Hắn phản ứng lại đây, sau đó một lần nữa nói, a di, ngươi hảo a, nguyên lai ngươi là ta lão đại mẹ vợ a, ta là Tư Đồ Tinh, là lão đại một tiểu đệ, về sau a di, ngươi trực tiếp kêu ta tiểu tinh liền có thể. Tiêu Mụ Mụ, mọi người, còn có thể có như vậy thao tác a? Tiêu Mụ Mụ cười đáp, nhà ta Ngọc Nhi cùng Thiên Hạo đang ở xử nam bạn gái. Về sau, ta liền kêu ngươi tiểu tinh đi. Ta vừa rồi ở bên cạnh nghe, ngươi là Thiên Hạo hảo huynh đệ, đúng không? Tư Đồ Tinh cười tủm tỉm gật đầu nói, đúng vậy, A Di, ta là Lão Đại hảo huynh đệ. Lão Đại tuy thường xuyên hố người, tuy rằng Lão Đại chân chính thân phận là bọn họ lao bản cùng chủ tử. Tiêu Mụ Mụ nói, A Di thật là cảm ơn ngươi đưa Tiểu Hoa cùng Đại Hoa trở về, dọc theo đường đi thật là vất vả a. Tiểu Hoa cùng Đại Hoa. Tư Đồ Tinh hơi nghi hoặc. Ha ha, chính là hiện tại này hai đầu ngưu a. Tiêu Mụ Mụ giải thích nói, ta đều nghe Thiên Hạo nói, này hai đầu ngưu bị người trộm vận đến Quảng Thành đi. A, Thu Anh, Tiểu Ngưu Vương Mẫu Tử bị vận đến Quảng Thành đi. Tiêu Mụ Mụ nói âm rơi xuống hạ, liền vang lên một trận kinh hô. Những cái đó trộm ngưu người, này động tác cũng quá nhanh đi. Buổi sáng đem ngưu trộm đi, buổi chiều liền đến Quảng Thành. Tới rồi Quảng Thành, hiện tại buổi tối lại vận trở về. Có kín người là hâm mộ nói, hai đầu ngưu còn ngồi máy bay trở về đâu. Nếu ta đời này có thể ngồi xuống phi cơ, hẳn là không có cái gì tiếc nuối đi. Ta cảm thấy ta cũng là. Bất quá, chúng ta hiện tại càng ngày càng tốt, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội ngồi xuống phi cơ đâu. Dân quê rất nhiều người đều có loại suy nghĩ này. Ha ha, liền tính là có cơ hội, cũng không biết đến cái gì thời điểm. Đề tài vẫn luôn quay chung quanh phi cơ tới chuyển. Tiêu Thành Bang nghe được Tiểu Hoa Mẫu Tử bị vận đến Quảng Thành, cũng là tương đương giật mình. Chính Dương, Tiểu Hoa Mẫu Tử vận đến Quảng Thành. Là bị ai trộm đi sao? Tiêu Chính Dương gật gật đầu nói, đúng vậy. Đó là bị ai trộm đi a? Không biết. Tư Đồ Tinh nghe chung quanh nghị luận thành, cuối cùng thù một hơi. Hắn tổng cảm giác chính mình mới vừa rồi giống như nói sai rồi lời nói, nhưng lại không biết câu nào nói sai rồi. Cũng may, cái này mẹ vợ. Ách, lão đại mẹ vợ đứng ra vì hắn giải vây. Bất quá, nói đến, này nông thôn thật đúng là hảo chơi. Này đó thôn dân rất có ý tứ. Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút cùng Tiêu Tiểu Huy thân mật Tiểu Hoa cùng Đại Hoa, nói, như thế chậm, chúng ta cũng nên đi trở về. Nói đến lúc này, Tiêu Mụ Mụ nghĩ đến cái gì, hỏi, Tiểu Tinh, các ngươi ăn cơm chiều sao? Tư Đồ Tinh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, a di, còn không có đâu. Ăn cũng nói không ăn. Hắn tới này một chuyến, bản thân chính là vì mỹ thực. Lúc sau, đoàn người liền tính toán rời đi. Đúng lúc này, Tiêu Tiểu Cường chạy tới, khóc lóc nói, Nga, không hảo, các ngươi cứu cứu ta mẹ, ta ba sắp đem ta mẹ cấp đánh chết ta. A, đây là chuyện như thế nào, SL0NS3V3. Chương 406, Trương Xuân Kiều bị đánh thảm. Trước mặt mọi người người đuổi tới Tiêu Phúc Khí ra khi, liền nhìn đến Tiêu Phúc Khí chính huy nắm tay, không ngừng hướng Trương Xuân Kiều trên người đập, phảng phất hắn đánh không phải người, mà là cục bột. Ở nơi xa, rất nhiều người đều đã chú ý tới Trương Xuân Kiều mặt mũi bầm dập, phỏng trừng này vẫn là nhẹ. Cái này làm cho người nhìn, đều hít hà một hơi. Lúc này đây, Tiêu Phúc Khí là thật sự hạ tàn nhẫn tay a, so dị vãng bất cứ lần nào, đều tàn nhẫn. Trước kia, bọn họ nhìn chính là Tiêu Phúc Khí hướng Trương Xuân Kiều chính là quét bàn tay tương đối nhiều, thả là ở say rượu dưới tình huống nhiều. Nhưng hiện tại, trách không được Tiêu Tiểu Cường muốn lại đây kêu cứu mạng. Dừng tay. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương lập tức lớn tiếng quát chế nói, Tiêu Phúc Khí, ngươi đây là ở làm cái gì, đó là muốn đem người cấp đánh chết sao? Tiêu Phúc Khí vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt còn xanh mét xanh mét. Hắn cũng không có bởi vì thôn trưởng ngăn lại, mà đình chỉ trong tay huy nắm tay động tác, tiếp tục hướng tới Trương Xuân Kiều trên bụng kén đi. Cứu mạng à, ô ô Trương Xuân Kiều rất là hoảng sợ kêu cứu nói, ta phải bị đánh chết, cứu ta à. Nhưng này kêu cứu có vẻ có chút vô lực cảm giác. Giờ phút này nàng, nằm ở trong sân trên mặt đất, quần áo hỗn độn, mặt mũi bầm dập, Tiêu Phúc Khí ngồi ở nàng trên bụng, một bàn tay đè nặng nàng bộ ngực, sau đó, huy nắm tay, một quyền hướng tới bộ ngực thượng, trên bụng đâm đánh. Thôn trưởng nhìn đến Tiêu Phúc Khí không có dừng tay, lập tức uy nghiêm quát, mau, mau, chạy nhanh ngăn lại hắn. Bằng không, nghe được thôn trưởng nói, mấy cái tráng niên lập tức đi lên, ngăn lại Tiêu Phúc Khí động tác. Bị vài người ngăn lại, Tiêu Phúc Khí nhìn dáng vẻ còn rất là sinh khí cùng phẫn nộ, này chân nâng lên tới, lại hướng tới Trương Xuân Kiều bụng đi một chân. Mọi người, đây là phu thê sao? Không phải là kẻ thù đi. Thôn trưởng đầy mặt hắc tuyến, hắn rất là nghiêm khắc nói, Tiêu Phúc Khí, ngươi đây là chuyện như thế nào a? Nửa đêm, đánh ngươi lão bà. Còn đánh đến như thế trọng, ngươi là muốn đánh chết nàng sao? Tiêu Phúc Khí có tức giận chưa tiêu nói, cái này chết bà nương, đánh chết xứng đáng. Hồ nháo. Thôn trưởng nghiêm khắc quát, đánh chết nàng, ngươi không cần đền mạng sao? Tiêu Phúc Khí gắt gao nhếch môi, đáy mắt phẫn nộ lửa giận, trực tiếp phun hướng còn nằm trên mặt đất Trương Xuân Kiều, lớn tiếng nói, chính là đền mạng, ta cũng muốn đem nàng cấp đánh chết. Mọi người, này rốt cuộc có cái gì thiên đại thù hận a, này phu thê chi gian. Thôn trưởng gầm lên hỏi, được rồi, ngươi không sợ đến mạng, chúng ta còn ngại mất mặt đâu. Trương Xuân Kiều lúc này, từ trên mặt đất bò dậy, quỳ bò đến thôn trưởng trước mặt, hướng thôn trưởng cầu cứu khóc lóc kể lể nói, thôn trưởng, cầu ngươi cứu cứu ta, Tiêu Phúc Khí tên hôn đản này thật muốn đánh chết ta. Nhìn Trương Xuân Kiều cái dạng này, y lý phát hỗn độn, mặt mũi bầm dập, thực sự có chút làm người đồng tình cùng đáng thương. Nhưng mà, lại chẳng người, tưởng tượng đến Trương Xuân Kiều là người, lại làm người đồng tình cùng đáng thương không tới. Được rồi, lên nói đi. Ngươi cái dạng này, không biết người tưởng ta Tiêu Thái Dương ở khi dễ ngươi đâu. Tiêu Thái Dương tức giận nói. Hiền Hòa hắn lại nhìn về phía Tiêu Phúc Khí nổi giận nói, còn có ngươi, có cái gì lời nói không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải đánh người a. Tiêu Phúc Khí có vẻ rất là phẫn nộ nói, thôn trưởng, cái này chết bà nương vừa rồi cuốn nhà ta toàn bộ tiền tài, chuẩn bị rời đi. Nếu không phải ta kịp thời đem nàng truy hồi tới, nàng cũng không biết muốn chạy trốn đi nơi nào. Nghe Tiêu Phúc Khí như thế vừa nói, những người khác tức khắc cả kinh. Toàn bộ tiền tài. Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến khoảng thời gian trước phát đỉnh núi tiền thuê. Tiêu Phúc Khí phía trước cũng không tính rất nghèo, trong nhà cửa người, Tiêu Phúc Khí cha mẹ, Tiêu Phúc Khí vợ chồng, cặp bọn họ một đôi nhi nữ, trừ bỏ nhi tử Tiêu Tiểu Cường ngoại, nhưng toàn bộ đều là sức lao động, một năm xuống dưới, chính là có nhất định tích tụ. Đặc biệt là, khoảng thời gian trước đã phát như vậy đại một bút tiền thuê. Dù sao cũng phải nhiều vô số thêm lên, kia chính là vài vạn đâu. Toàn bộ tiền tài, đều phải bị Trương Xuân Kiều cuốn đi. Nay cũng trách không được Tiêu Phúc Khí như thế phẫn nộ, hận không thể đem nàng cấp đánh chết. Đổi thành là bọn họ, phỏng chừng cũng là hạ như vậy tàn nhẫn tay đi. Thôn trưởng sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Xuân Kiều hỏi, Trương Xuân Kiều, nhà ngươi nói được chính là sự thật. Trương Xuân Kiều chột dạ biểu tình chợt lóe mà qua, theo sau hắn kịch liệt cãi cọ nói, như vậy tiền tài cũng có ta một phần, ta vì cái gì không thể lấy đi. Ta không bao giờ tưởng lưu lại bị đánh chịu mắng, ta lấy tiền rời đi có cái gì không đúng. Ra mặt dày mà khi thuộc Trương Xuân Kiều. Ở đây người vừa nghe, biểu tình có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Trương Xuân Kiều cầm toàn bộ tiền tài rời đi, còn không cảm thấy có sai. Nàng đem tiền tài đều cầm đi, liền tính nàng mặc kệ lão công cùng bà, chính là nữ nhi nhi tử tổng muốn xen vào còn đi. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, về sau một đôi nhi nữ nhưng làm sao bây giờ. Nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm a. Lập tức có người thoá mạ Trương Xuân Kiều. Trương Xuân Kiều, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cũng thật đủ bỏ được a, liền một đôi nhi nữ đều mặc kệ. Ngươi đem tiền tài cầm đi, nhà ngươi nhi tử về sau liền không cần đi học đọc sách sao. Còn có, về sau, nhà ngươi Tiểu Cường liền không cần cưới vợ sao. Có một cái quên gia sản rời đi mẹ, thật là làm người mất mặt. Trương Xuân Kiều, ngươi thật đúng là không hạn cuối a, cái gì sự tình đều làm được ra tới. Thật là ném chúng ta nữ nhân mặt. Ngươi hiện tại bị đánh, chính là xứng đáng, trách không được Tiêu Phúc Khí nói muốn đánh chết ngươi đâu. Đổi lại bất luận cái gì một người, chỉ sợ cũng muốn đem người cấp đánh chết. Trương Xuân Kiều, ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm a, cuốn tiền tài rời đi, này có bao nhiêu tiền, chỉ sợ vài vạn, ngươi liền không nghĩ tới, cho ngươi nhi tử lưu một chút. Đối với dân quê tới nói, chính mình sở kiếm mỗi một phân tiền, nhưng đều là vất vả tiền. Cho nên, bọn họ đối với tiền tài đặc biệt quý trọng. Liền tính là tiêu tiền, bọn họ hận không thể một phân tiền chia làm hai phân hoa. Tiền chính là mệnh, mệnh chính là tiền. Ai đoạt nhà mình tiền tài, phỏng chừng hận không giết người. Đặc biệt là trước kia đảo nguyên thôn rất nghèo, loại tâm tính này càng sâu. Chỉ là hiện tại, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi, bọn họ được đến một bút thật lớn tiền thuê, mới làm cho bọn họ có hy vọng. Có thể cái tân phòng cưới vợ. Tiêu Phúc Khí ra, trừ bỏ gả đi ra ngoài Tiêu Đại Hoa, còn có 5 người đầu. Nay 5 người đầu, nhưng ước chừng phân đến tam vạn nhiều, mau 4 vạn nhanh đâu. Tiêu Tiểu Cường tuổi còn nhỏ, còn không đến cưới vợ tuổi tác, khoảng thời gian trước, Tiêu Phúc Khí còn ở cùng đại gia nói, chuẩn bị khởi một căn nhà mới. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại cái này phòng ở, đã cũ nát, cho dù một lần nữa tu sửa một chút, cũng yêu cầu hoa một số tiền, còn không bằng cái đống tân phòng. Ai có thể nghĩ đến, hắn nghĩ đến hảo hảo đến, trong nhà lại có cái kéo cẳng, thậm chí ở sau lưng cho hắn hung hăng cắm một đao. Nay cũng trách không được Tiêu Phúc Khí sẽ như thế sinh khí cùng phẫn nộ. Các thôn dân tức khắc đối Tiêu Phúc Khí sinh ra đối đồng tình cùng đáng thương, ngược lại đối bị đánh thảm Trương Xuân Kiều khinh bỉ. Thôn trưởng nghiêm túc nói, Trương Xuân Kiều, ngươi phải rời khỏi, có thể cùng Tiêu Phúc Khí ly hôn, ngươi như vậy cuốn tài mà chạy, là cái gì ý tứ? Ngươi nói này đó tiền tài ngươi có phần, chính là vậy ngươi chỉ là một phần, ngươi cũng đem mặt khác tiền tài cũng đều cuốn đi, ngươi cái này làm cho ngươi những người khác, đặc biệt là ngươi một đôi nhi nữ về sau nên làm sao bây giờ? Ngươi làm được này đó nhưng chọc cuộc sống sự tình, ngươi có biết hay không? Trương Xuân Kiều lại hô to khóc lóc kể lể nói, thôn trưởng, ta cũng là không bức bách bất đắc dĩ a, Tiêu Phúc Khí hiện tại mỗi ngày đánh ta, đặc biệt là vừa uống rượu, liền đối ta hạ nặng tay. Ta cũng là người a, mỗi ngày đánh ta, ta đã qua không nổi nữa. Lúc này có phụ nhân nghe không đi xuống, rất là khinh bỉ nói, ừ, ngươi bị đánh, đó là chính ngươi xứng đáng, chính ngươi làm. Trước kia Tiêu Phúc Khí đối với ngươi thật tốt ta, mắng không dậy nổi khẩu, đánh không hoàn thủ, thậm chí hận không thể đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, chúng ta toàn thôn người nhưng đều là nhìn. Ai biết ngươi có như thế tốt lão công, chính ngươi không quý trọng, cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, thậm chí là làm nhân ra Tiêu Phúc Khí mang theo như thế đại đỉnh đầu, ha ha, là cái nam nhân đều muốn đánh ngươi đi. Thậm chí là ở đầu đường thượng làm ra mất mặt sự, cấp Tiêu Phúc Khí mang theo như thế đại đỉnh đầu nón xanh, những lời này thôn dân cố kỵ Tiêu Phúc Khí cùng thôn trưởng tại đây, có điều giữ lại. Này thôn dân vừa nói, những người khác cũng phụ hòa nói, ta nói Trương Xuân Kiều, ngươi chính là không biết tốt xấu. Trước kia nhà các ngươi là nghèo một ít, nhưng Tiêu Phúc Khí đối với ngươi hảo, đại gia nhưng đều thấy được. Ngươi không thích xuống đất, Tiêu Phúc Khí cũng tử, này trong đất sống, toàn bộ Tiêu Phúc Khí mấy cái làm xong, mà ngươi đâu, liền ở nhà dọn dẹp một chút hành. Ngươi có biết, ngươi nhật tử chúng ta là có bao nhiêu hâm mộ. Đương nhiên, nói những lời này, nhưng đều là phụ nữ. Này đó nam nhân nghe, nhấp miệng không nói. Bọn họ cũng sẽ không quán nhà mình nữ nhân. Một cái sân, mồm năm miệng mười nói được chính là Trương Xuân Kiều không biết tốt xấu, hiện tại bị đánh, thuần túy xứng đáng. Giờ phút này, bị chúng phu sở chỉ Trương Xuân Kiều, túi đầu, thật là có khổ nói không nên lời. Nàng sẽ trốn ra, cũng là vì nàng sợ hãi a. Đương nhiên không phải sợ hãi Tiêu Phúc Khí đánh, mà là sợ hãi. Sợ hãi bị chảo a. Nhưng nàng phải rời khỏi, khẳng định muốn nhất định tiền tài bạn thân đi, bằng không, nàng cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Nàng cùng Tiêu Tiểu Cường nói là đi ông ngoại ra, nhưng nàng biết, nàng căn bản là không thể trốn đến nơi đó đi. Nàng sợ hãi đồn công an người, sẽ tìm được kia đi a. Cho nên, nàng phải đi khẳng định phải đi đến nơi khác đi, làm những cái đó đồn công an tìm không thấy địa phương đi. Chỉ cần có tiền, sẽ có ăn có trụ. Nàng cũng không nghĩ trở thành khất cái. Đoàn người, khuyên bảo một chút, liền tản ra. Rốt cuộc, đây là nhân gia gia sự, hiện tại lại là nửa đêm, đại gia cũng đều mệt mỏi, yêu cầu về nhà nghỉ ngơi đi. Chờ ở đoàn người rời đi sau, Tiêu Phúc Khí sợ Trương Xuân Kiều lại lần nữa đột nhiên rời đi, liền cầm một cây dây thừng, đem nàng cấp trói lại lên. Tiêu Phúc Khí liền đem Trương Xuân Kiều cuốn đi sổ tiết kiệm, cập đặt ở trong nhà bị cùng nhau cuốn đi tiền mặt, đều từ nàng bao bao cùng trên người cấp lục soát ra tới. Sau đó, liền trực tiếp đặt ở giường bên trong, thủ, ngủ. Nửa đêm lên, lại đã phát thật lớn một hồi hỏa, hoa đại lực khí đánh người, hắn cũng đã sớm mệt mỏi. Trương Xuân Kiều bị trói ở trong viện, cả người còn bị thương. Tiêu Phúc Khí căn bản là không có cho nàng bất luận cái gì xử lý. Đối với Tiêu Phúc Khí trong nhà phát sinh sự, người Tiêu gia căn bản là không có đi quản. Tiêu gia tìm về Tiểu Hoa cùng Đại Hoa, mỗi người trong lòng đều rất là cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo hiện tại căn bản là không đi quản Tiêu Phúc Khí ra sự, bọn họ biết Trương Xuân Kiều căn bản trốn không thoát. Trương Xuân Kiều chỉ là một tiểu nhân vật, nàng cho dù có cảnh giác tính, cũng trốn không thoát chạy đi đâu. Tiểu Tinh A, ngươi ngồi trong chốc lát, á gì đi cho ngươi tiếp theo chén mì. Tiêu Mụ Mụ rất là khách khí nói. Tư Đồ Tinh Đỉnh Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt, lại nhịn không được tò mò gật đầu đáp, hảo, cảm ơn A Di. Tiểu Hoa mẫu tử bị đưa về tới, Tiêu Tiểu Huy đem chúng nó đưa về Ngưu Lan sau, người một nhà cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Đại Bá cùng Tiêu Tam Thúc chờ hai nhà người cũng đi trở về, đến nỗi đưa Tiểu Hoa mẫu tử khách nhân, kia cũng chỉ là lão nhị gia khách nhân, từ chính bọn họ tiếp đón đi. Cho nên, hiện tại nhà ở chung, chỉ có bọn họ toàn gia. Tiêu ba ba nhìn Tư Đồ Tinh thực tuổi rất nhỏ, liền cười hỏi, Tiểu Tinh à, ta coi ngươi tuổi còn nhỏ, nơi nơi chạy loạn, mãn 18 tuổi sao? Đã 28 tuổi Tư Đồ Tinh, cái gì gọi là hắn nơi nơi chạy loạn à, vị này thúc thúc, ngươi có thể hay không nói chuyện à? Tư Đồ Tinh cười nói, thúc thúc, ta đã 28 tuổi Nga. Tiêu ba ba nhìn Tư Đồ Tinh một trương nộn mặt, tràn đầy hồ nghi, ngươi thật sự có 28 tuổi sao? Tư Đồ Tinh nói, thúc thúc, ta thực sự có 28 tuổi à, ta chỉ là hoa hoa mặt. Nhìn tuổi con nhỏ, nhưng ta chân thật tuổi thực sự có 28 tuổi a. Tiêu ba ba hiển nhiên vẫn là có chút không tin, hắn ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo, tựa hồ muốn xác nhận. Cung Thiên Hạo cười cười nói, thúc thúc, đừng xem hắn mặt nộn, trên thực tế là lao bánh quẩy. Sắc thật có 28 tuổi. Lao bánh quẩy Tư Đồ Tinh, lao đại như vậy người giới thiệu, có phải hay không không đúng a? Tiêu ba ba hiển nhiên càng thêm tin tưởng Cung Thiên Hạo, hắn gật gật đầu nói, Nga, người này thật đúng là không thể tướng mạo a. Nhìn như thế tiểu, thế nhưng có một ít tuổi. Tư Đồ Tinh. thúc thúc, không thể trông mặt mà bắt hình dong là có thể như vậy dùng sao? Cung Thiên Hạo lại giới thiệu nói, thúc thúc, đừng nhìn Tư Đồ Tinh tuổi còn trẻ, cũng đã là một cái não khoa chuyên gia, hơn nữa ở quốc tế thượng có nhất định mức độ nổi tiếng. Nghe Cung Thiên Hạo giới thiệu Tư Đồ Tinh thân phận, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra ăn trước cả kinh. Tuổi 28 tuổi, não khoa chuyên gia, còn ở quốc tế thượng được hưởng nhất định thành tựu, này nhưng khó lường a. Bất quá, Tiêu Ba Ba là cái dân quê, hắn nhưng thật ra không biết quốc tế mức độ nổi tiếng cái gì, nhưng là đối với chuyên gia cái này xưng hô, lại là biết yêu cầu rất sâu chuyên nghiệp kỹ thuật tri thức mới có thể đạt tới. Đối với phần tử trí thức, Tiêu Ba Ba từ trước đến nay thực kính trọng. Tiêu Ba Ba lập tức thái độ thay đổi một chút, thận trọng lại nghiêm túc. Hắn nói, thật là nhìn không ra tôi à, bác sĩ Tư Đồ tuổi còn trẻ, chính là chuyên gia, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tư Đồ Tinh quấn quẫn, sau đó nói, thúc thúc, ngươi vẫn là kêu ta Tiểu Tinh đi. Ta hiện tại thân phận cũng không phải là bác sĩ, mà là lão đại huynh đệ, ngươi trực tiếp đem ta trở thành một cái vãn bối đi. Cung Thiên Hạo nhưng không muốn chính mình tương lai nhạc phụ cập mẹ vợ đối Tư Đồ Tinh về sau đều tất cung tất kính. Cung Thiên Hạo nói, thúc thúc, ngươi liền trực tiếp đem hắn trở thành một cái vãn bối đi. Hắn là bác sĩ không tồi, nhưng ở nhà người bằng hữu trước mặt, hắn vẫn là bình thường người. Tiêu Ba Ba sau khi nghe xong, cũng rất là dứt khoát nói, hảo đi. Bằng không, bọn nhỏ sẽ cảm thấy biệt níu. Tới, mặt tới. Tiêu Mụ Mụ bưng một chén mì ra tới. Hoa, thơm quá AL0NS3V3. Chương 407, tiền căn hậu quả. Tiêu Mụ Mụ một kêu mặt tới sau, sớm nghe nói về đến kia cổ mùi hương nhi Tư Đồ Tinh, trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên. Nửa đường từ Tiêu Mụ Mụ trong tay tiếp nhận này chén mì, cũng không sợ nhiệt, bưng lên chén liền uống trước một ngụm canh. Nước canh vừa vào khẩu, một loại hương đã kêu nhiếp tâm nhập tỳ hương, tức khắc tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Tư Đồ Tinh nhắm mắt dư vị nói, "Oa, này canh thật là quá thơm." Tiếp theo liền từ Tiêu Mụ Mụ trong tay nhanh chóng lấy đi chiếc đũa, gắp một chiếc đũa mặt liền bỏ vào trong miệng, lúc sau, càng là 800 năm không có ăn qua đồ vật giống nhau, ăn ngấu nghiến đem một chén mì tử, đều hạ bụng. Toàn bộ ăn mì quá trình, không đến một phút. Còn ở mì sợi mới ra nổi, mì sợi nước canh đều còn nóng bỏng tình huống dưới. Này ăn cơm tốc độ, làm Tiêu Mụ Mụ ba người xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Ăn một chén mì lúc sau, Tư Đồ Tinh một mặt miệng, căn bản chính là chưa đã thèm bộ dáng. Hắn miết môi, một bộ tuấn tiếu đồng nhan, triển khai tươi cười, cầm chén đũa đưa cho Tiêu Mụ Mụ, rất là chân thành lại hơi xấu hổ nói, "A gì, ta còn không có ăn no, có thể lại nấu chén mì sao?" Tiêu Mụ Mụ từ ngây người bên trong phản ứng lại đây, nàng tiếp nhận này đó chén đũa, sau đó cười nói, hảo, hảo, đương nhiên có thể. Dứt lời, nàng liền xoay người lại đi phòng bếp cấp Tư Đồ Tinh phía dưới điều. Chờ Tiêu Mụ Mụ nấu xong đệ tứ chén mì, Tư Đồ Tinh ăn xong đệ tứ chén mì sau, sờ sờ tròn xoay bụng, nói, cuối cùng ăn no. Tiêu ra ba người lại một lần cấp xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật là khiếp sợ a. Nhìn Tư Đồ Tinh hải tử dường như bộ dáng. Thế nhưng như thế có thể ăn. Một người ăn bốn người lượng cơm ăn. Tiêu Mụ Mụ cười hỏi, Tiểu Tinh A, ăn nó sao? Muốn hay không á di lại cho ngươi tiếp theo chén mì? Tư Đồ Tinh hai mắt lượng lượng lắc lắc đầu cười nói, không cần, á di, lúc này đây ta ăn no. Nói tới đây, hắn rất là chân thành tán dương, á di, ngươi chủ nghệ thật sự là quá tốt. Trách không được cung anh hùng kia hỗn đản, luôn ở trước mặt ta khoe ra đâu. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba. Cung anh hùng kia hài tử là hỗn đản. Ha ha, hiện tại ta cũng ăn qua A-Z làm đồ ăn, ta rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một hồi, không cần nhìn người nào đó ở ta trước mặt đắc ý. Tư Đồ Tinh rất là đắc ý nói. Tiêu Lăng Ngọc, cảm tình chính là vì không cho người nào đó khoe ra sao. Cung Thiên Hạo nhìn Tư Đồ Tinh kia đắc ý, cái đôi đều phải kiểu trời cao bộ dáng, xem bất quá đi. Ân ân Cung Thiên Hạo đánh gãy Tư Đồ Tinh đắc ý, rất là nghiêm túc nói, được rồi, ăn no, nên làm chính sự. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba biết muốn nói chính là Tiểu Hoa mất tích sự tình. Tiêu Mụ Mụ chần chờ một chút nói, Thiên Hạo, này đều như thế chậm, nếu không ngày mai tới nói đi. Tiểu Tinh hắn đuổi như thế đường xa, trước làm hắn nghỉ ngơi một chút đi. Rốt cuộc Tiểu Hoa mẫu tử đã tìm trở về, cái khác sự tình, đảo không phải quá làm người lo lắng. A Di, không có việc gì Tư Đồ Tinh dành trước nói, ta không mệt, liền tính là nghỉ ngơi, chúng ta cũng đến trước làm chính sự nhi. Cung Thiên Hạo nói, A Di. Đã khuya, ngươi cùng thúc thúc đi trước nghỉ ngơi đi. Bọn họ thân thể rốt cuộc không thể so người thanh niên, tìm Tiểu Hoa bọn họ bận rộn một ngày, hẳn là mệt mỏi. Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, đúng vậy, mẹ, ba, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta liền trước đàm luận một chút sự tình. Tiêu Mụ Mụ trần chờ nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc bụng, nói, Ngọc Nhi, ngươi bụng. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta không có việc gì. Vừa rồi ta nghỉ ngơi hơn một giờ, còn không đây. Tiêu Ba lúc này đứng lên nói, Tiêu Hành, ta và ngươi mẹ đi trước nghỉ ngơi, Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Hai người đáp. Chờ Tiêu mẹ cùng Tiêu Ba vừa ly khai sau, ba người biểu tình liền trở nên nghiêm túc thả nghiêm túc. Nói đi. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt hai chữ, thả là mười phần uy nghiêm. Tư Đồ Tinh gật gật đầu, nói thẳng nói, là Quảng Thành nông nghiệp đại cá sấu Thái Khôn Nông. Cung Thiên Hạo nhíu lại một chút mày, có chút nghi hoặc nói, Quảng Thành nông nghiệp đại cá sấu Thái Khôn Nông. Đúng vậy. Tư Đồ Tinh hội báo nói, Thái Khôn Nông tài sản đạt tới mấy cái trăm triệu, sản nghiệp có mấy cái khối, đề cập đến điển sản xây dựng, rau quả đồ ăn siêu thị truyền bán cửa hàng cùng rau dưa trái cây gieo trồng căn cứ. Nhưng hắn chú doanh sản nghiệp vẫn là ở rau quả gieo trồng căn cứ. Liên ở một tháng trước kia, Thái Khôn Nông còn bị bầu thành cả nước nông nghiệp lĩnh quân nhân vật chi nhất, đạt được nông nghiệp minh tinh thưởng. Cung Thiên Hạo nghe, mày nhíu lại một chút, hơi nghi hoặc hỏi, Quảng Thành khoảng cách này đào nguyên thôn 1.000 nhiều km lộ trình, đào nguyên thôn địa thế hẻo lánh, trên bản đồ thượng đều không có đánh dấu, huống hồ Ngưu Vương một chuyện, cũng không có bên ngoài truyền khai, Thái Khôn Nông lại là như thế nào biết Ngưu Vương. Tư Đồ Tinh nói, cái này kia mấy cái thuộc hạ không phải rất rõ ràng. Bọn họ chỉ là phụng mệnh tới chống Ngưu, tới rồi đào nguyên thôn hỏi thăm lúc sau, bọn họ mới biết được bọn họ muốn chống Ngưu, không phải bình thường Ngưu, mà là Ngưu Vương. Nói đến này, Tư Đồ Tinh tạm dừng một chút, mắt híp lại, sau đó tiếp tục nói, bất quá, nghe cái kêu Lý Đại Chủ nói, là có người riêng nói cho Thái Khôn Nông, hình như là hơn một tháng trước kia sự. Chúng ta dọc theo cái này manh mối tìm đi xuống, rốt cuộc tìm được rồi. Là ai? Cung Thiên Hạo hai tròng mắt phát ra ra sắc bén quan mang. Ngưu Vương sự, đều có thể truyền tới Quảng Thành. Nay về sau có thể hay không truyền tới mặt khác thành A, nói không chừng tiếp theo cái là Nam Thành, Bắc Thành cái gì? Liêu Quốc Huy. Tư Đồ Tinh nói. Liêu Quốc Huy. Cung Thiên Hạo nghi hoặc hỏi, hắn là ai a? Lần trước đảo nguyên thôn khai phá du lịch mà một chuyện, Cung Thiên Hạo chỉ là đã phát một chút ra mệnh lệnh đi, biết là Z thị một cái công ty đánh chủ ý, đến nỗi công ty lão bản là ai, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Cho nên, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết cái này Liêu Quốc Huy. Tư Đồ Tinh trợn trắng mắt, không có tức giận nói, lão đại, ngươi đều đem nhân ra một cái to như vậy công ty cấp phá đổ, còn không biết nhân ra là ai. Ngươi đây là muốn tức chết nhân ra sao? Cung Thiên Hạo chỉ là nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, nói, muốn tức chết liền xứng đáng. Nghe Tư Đồ Tinh nhắc tới phá đổ một nhà công ty, hắn liền nhớ tới khoảng thời gian trước có người muốn làm đảo nguyên thôn. Nhân ra muốn làm đảo nguyên thôn, hắn Cung Thiên Hạo liền làm đối phương. Đang ở lao ngục bên trong Liêu Quốc Huy nếu biết, làm đến hắn táng ra bại sản, hại hắn ngồi lao lao kẻ thù. Thế nhưng liền là hắn là ai cũng không biết, khả năng sẽ thật sự khóc vượng ở vê đút cờ. Hắn đây là có bao nhiêu xui xẻo a? Bất quá, hắn này cũng không xem như xui xẻo, chỉ có thể nói là đêm đường đi nhiều, đụng vào quỷ bái. Ai làm hắn thương thiên hại lý việc làm được quá nhiều. Tiếp tục. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, cái này Thái Khôn Nông cùng Liêu Quốc Huy cấu kết với nhau làm việc xấu, đã từng hợp tác quá, khai phá một chỗ nông gia trang. Ngày thường, cũng có chút liên hệ. Cái này Liêu Quốc Huy cũng không biết là xuất phát từ trả thù trong lòng vẫn là cái gì, ở bị với tay trước, cấp Thái Khôn Nông đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn như vậy một bí mật. Nhưng mà, cái này Liêu Quốc Huy lại không có nói cho Thái Khôn Nông, hắn bởi vì đánh Ngưu Vương chủ ý, dẫn tới công ty phá sản, sắp bị trảo. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đều thực nghiêm túc nghe. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngưu Vương mất tích một chuyện, thế nhưng liên lụy đến phía trước sự tình. Bất quá! Cái này Thái Khôn Nông lại là cái tiểu tâm cẩn thận thương nhân. Tư Đồ Tinh đem điều tra đến hội báo ra tới tiếp tục nói. Hắn được đến tin tức này, lại không có hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là hắn thông qua chính mình điều tra, mới xác định đảo nguyên thôn xác thật ẩn giấu một con châu vương. Hắn là phái thân tín tới điều tra đến kết quả sau, cũng không có lộ ra. Sau đó, thỉnh mấy người bảo tiêu lại đây trộm Ngưu Vương. Bất quá, bởi vì hắn quá mức tiểu tâm cẩn thận tính tình, cũng không phải thực tin tưởng chính mình bảo tiêu. Cho nên, liền phái chính mình cháu ngoại trai cùng nhau lại đây, chỉ vì giám sát. Ha ha, cái này Thái Khôn Nông, thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A, hắn không nghĩ tới, sự tình liền thua ở hắn cái này cháu ngoại trai thượng. Nếu không phải hắn một đường kéo dài, bọn họ muốn tìm được Ngưu Vương hạ bộ, vẫn là yêu cầu phí chút sức lực. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc nói, hắn là như thế nào điều tra đến. Ngày thường, cho dù có người xa lạ lại đây, cũng rất khó tìm được Ngưu Vương bí mật, trừ bỏ vận khí đặc biệt hảo. Giống khoảng thời gian trước, gặp phải người, cùng tiêu gia có ân oán kia mấy hộ nhà. Chẳng lẽ bọn họ vận khí như thế hảo, đụng tới kia cùng nhà ta có chút ân oán nhân ra. Tiêu Lăng Ngọc tỏ vẻ thực hoài nghi, sau đó trực tiếp nói cho hắn Ngưu Vương tồn tại sự tình. Tư Đồ Tinh lắc lắc đầu cười nói, đương nhiên không phải. Bọn họ là thông qua nhiều trọng phân tích cùng phán đoán, mới tin tưởng thực sự có Ngưu Vương một chuyện. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, nga. Lời này lại như thế nào nói? Tư Đồ Tinh nói, tẩu tử, nhà ngươi đồ vật bán đến có bao nhiêu lửa nóng, tin tưởng chính ngươi rõ ràng đi. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc phản ứng lại đây, nàng nói, ý của ngươi là, bọn họ chính là thông qua ta bán đi đồ vật, tiến hành phân tích, mới phán đoán ra chúng ta trong tay có Ngưu Vương. Sắc thật là như thế này. Tư Đồ Tinh nói, bọn họ có lẽ từ trong thôn thăm không ra Ngưu Vương tin tức, nhưng là Thái Khôn Nông lại là biết Ngưu Vương tin tức, hơn nữa đảo nguyên thôn này đó đặc thù đồ vật, hắn đã là khẳng định, nơi này có Ngưu Vương. Tiêu Lăng Ngọc minh bạch gật gật đầu. Này sắc thật là như thế này. Đổi lại bất luận cái gì một người, cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu không phải sự thật có người cho hắn xuyên thấu qua tin tức, đào nguyên thôn các loại phát triển, hắn căn bản là liên tưởng không đến Ngưu Vương trên người đi. Cung Thiên Hạo nói, bọn họ có hay không công đạo, đào nguyên thôn có hay không người bán đứng tin tức cho bọn hắn. Này tuy là việc nhỏ, nhưng lại quan hệ đến về sau Tiêu gia cùng hai đầu Ngưu An Nguy, hắn cần thiết muốn biết rõ ràng, lấy tuyệt hậu hoạn. Tư Đồ Tinh gật đầu nói, đương nhiên là có A nói đến, việc này liền xảo. Những cái đó trộm như tặc dù sao cũng là huấn luyện quá người bảo tiêu, tính tình này so người bình thường càng thêm trầm ổn cùng lão luyện. Vì tránh cho rút dây động rừng, bọn họ cũng không có trực tiếp vào thôn tử hỏi thăm Ngưu Vương tin tức, mà là trước từ quanh thân thôn nơi đó tìm kiếm, cùng sử dụng tiền tài thu mua cùng lợi dụng. Nga, tẩu tử, các ngươi nơi này là không phải có cái bối sơn thôn A? Tư Đồ Tinh đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, bối sơn thôn chính là chúng ta cách vách thôn. Những người đó trộm như sau, chính là từ bối sơn thôn bên kia rời đi. Nay liền đúng rồi. Tư Đồ Tinh nói, bọn họ tìm hiểu đến bối sơn thôn đi, nhưng bối sơn thôn lại không biết Ngưu Vương sự. Bất quá, nói không biết lại mơ hồ có chút biết. Có chút người ham bọn họ sở cấp tiền, liền nói, nhất định sẽ giúp bọn hắn tìm được tin tức này. Bối sơn thôn có một cái phụ nhân cùng các ngươi đảo nguyên thôn một cái kêu Trương Xuân Kiều người giao hảo. Tẩu tử, các ngươi thôn có phải hay không có cái kêu Trương Xuân Kiều phụ nhân A? Tư Đồ Tinh lại đột nhiên hỏi một câu. Ân, xác thật có. Người này ngày thường cùng nhà ta không đối phó. Tiêu Lăng Ngọc đúng sự thật nói, đêm nay nghe được nàng nhi tử nói nàng muốn rời nhà trốn đi, ta đánh giá việc này liền cùng nàng có quan hệ, quả nhiên như thế. Nàng nói lời này khi, thần sắc có chút không tốt. Cái này Trương Xuân Kiều quá sẽ nhảy. Phía trước đụng tới quá vài lần phiền toái hoặc nhiều hoặc ít đều liên lụy tới nàng, có nàng quan hệ. Tỷ như, nàng xúi giục mấy hộ nhà không đem địa tô cho nàng. Nàng xúi dục Trương Tiểu Lan phóng hỏa thiêu nhà nàng mà, còn có Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương tin tức, từ từ, cơ hồ đều là có nàng bóng dáng tại đây. Phía trước sự tình, đều thuộc về người trong thôn chi gian bình thường mâu thuẫn. Muốn giao huấn nàng, cũng chỉ có thể ở trong tối tới, hoặc là lợi dụng nhà mình ưu thế, cho nàng một cái giao huấn. Nhưng hiện tại nàng đề cập tới rồi trái với phạm kỷ việc, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định không thể buông tha. Tư Đồ Tinh nói, bối sơn thôn cái kia phụ nhân. Đem cái này Trương Xuân Kiều gọi vào bối sơn thôn, sau đó Lý Đại Trụ liền lấy tiền tài lợi dụng. Trương Xuân Kiều rất là thống khoái đem hết thể đều nói ra, hơn nữa còn nói cho người khác, đào nguyên thôn các giao lộ cùng góc đều trang theo dõi camera. Trương Xuân Kiều còn nói cho bọn họ một cái quan trọng tin tức, chính là ngày thường phóng nhu người, đều là mấy cái hài tử, hơn nữa đều là ở một cái kêu phía sau lưng sơn địa phương phóng nhu. Nói tới đây, Tư Đồ Tinh lại phun tào nói, tẩu tử, chúng ta nơi này lấy cái gì danh không tốt. Lấy cái gì bối sơn thôn, phía sau lưng sơn nơi, đều mau đem ta làm hồ đồ. Ngay từ đầu, ta tưởng một cái mà đâu, kết quả lại là một cái là thôn danh, một cái đỉnh núi danh. Đã từ đào nguyên thôn dân cư chung được đến xác thực tin tức, Lý Đại Trụ đám người liền bắt đầu vì trộm như làm chuẩn bị. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói. Bọn họ cũng không đi đào nguyên thôn nói, mà là trực tiếp từ bối sơn thôn cái kia đường núi xuyên qua tới, tìm bọn nhỏ phóng như quy luật, sau đó chờ đợi thời cơ xuống tay. Có bối sơn thôn người phối hợp, rất là thuận lợi người, liền đem hai đầu ngưu cấp vận đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, thần sắc có chút lãnh, nàng nói, thế nhưng có bối sơn thôn nhân xâm cùng sao? Chắc không được chúng ta tìm một ngày ngưu, bối sơn thôn làm lâm thôn, lại không có một chút động tĩnh. Cung Thiên Hạo nói, những người này đã là thành đồng lõa, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tại đây sự kiện thượng, nếu không phải bối sơn thôn người tham tài nảy lòng tham, tìm được rồi Trương Xuân Kiều. Những người đó căn bản là không có như vậy dễ dàng liền đem Ngưu cấp chống đi. Càng không thể tha thứ chính là, bọn họ còn đánh bọn nhỏ chủ ý. cho dù đánh chủ ý, không có thực thi hành động, kia cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Đặc biệt là cái kia Khâu Thiếu Bạch, thế nhưng còn nghĩ đem bọn nhỏ lộng tàn trí phế hậu đi ăn xin lấy tiền. Như vậy ngoan độc người, càng là không có khả năng buông tha. Thả ra đi, chính là ở tai họa toàn xã hội, ai biết hắn lần sau có thể hay không thật quải hài tử, mà tàn hại bọn nhỏ cả đời. L0NS3V3 Chương 408, tới cửa bắt người. Ngày hôm sau, đồn công an người, lại lần nữa tới Đào Nguyên Thôn. Làm cho bọn họ hơi hơi kinh ngạc chính là, này hai đầu ngưu đã bị tìm trở về. Nghe các thôn dân ý tứ, này ngưu đêm qua vẫn là bị phi cơ cấp vận trở về. Ta dựa, là phi cơ, vẫn là phi cơ trực thăng. Bọn họ một cái sở cảnh sát viên liền vận chuyển hành khách phi cơ đều không có ngồi quá, càng đừng nói là tư gia phi cơ. Này ngưu đãi ngộ quả thực không cần quá hảo. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu minh bạch, này nho nhỏ Đào Nguyên Thôn xác thật tàng long hoa hổ, thật sự ẩn giấu đến không được đại nhân vật ta. Vì thế, bọn họ đối với cái này án kiện càng thêm đệ bụng, cho dù này ngưu đã tìm trở về. Đối với trộm ngưu sự kiện tiến hành bài tra, lại nhận được đêm qua đưa ngưu trở về người sở cung cấp manh mối, lý cảnh sát đám người, đem việc này kết hợp lên, tổng kết ra một cái kết luận, đó chính là tại đây trộm ngưu sự kiện thượng, tuyệt đối có nội ứng. Nghe được có Đào Nguyên Thôn nội có nội tặc, Đào Nguyên Thôn phảng phất tiếp theo xem cấp nổ tung, dẫn tới các thôn dân nghị luận sôi nổi cùng suy đoán. Tiểu Ngưu Vương bị trộm đi, là bởi vì chúng ta Đào Nguyên Thôn có nội tặc, thiên A, việc này không phải là thật sự đi. Có chút thôn dân căn bản là không thể tin được như vậy sự thật. Đây đều là đồn công an cảnh sát nói, kia khẳng định là thật sự. Đồn công an người, cũng sẽ không nói lung tung. Đối với bọn họ tới nói, đồn công an như vậy châu ngồi, vẫn là rất có uy tín. Chúng ta đây Đào Nguyên Thôn cái này nội tặc sẽ là ai a? Trộm ngưu a, cho dù bọn họ lại không hiểu pháp, cũng biết trộm ngưu chính là phạm pháp chuyện này, bị bắt được, chính là muốn ngồi tù a. Đào Nguyên Thôn đã ra một cái ngồi tù người, cũng không thể tái xuất hiện a bằng không, Đào Nguyên Thôn thanh danh liền trở nên không hảo. Vốn dĩ gần nửa năm Đào Nguyên Thôn thôn dân nhật tử là càng ngày càng tốt, từng nhà trong tay đều bắt được một tuyệt bút tiền, khả năng cưới vợ xây nhà, này nhưng đem chung quanh một ít thôn cấp hâm mộ đã chết.